tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2629 bị thương nặng ta nói. Không tiếc bất cứ giá nào tựa hồ là tức giận Mai cô đối với mình mệnh lệnh nghi vấn. An mi tu sĩ thanh âm phẫn nộ nói. Chỉ muốn đánh xuống Thục Sơn chuyện nhận thánh địa. Bổn tỏa đem không phải chỉ là thánh kiếm tôn giả. Mà sẽ là ta quang minh thần tộc. Xuống một vị trí tôn thánh hoàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. An mi tu sĩ thanh âm nhất thời lạnh lẽo vô cùng. Nói. Mai cô. Chẳng lẽ ngươi muốn kháng cự bổn tỏa mệnh lệnh sao thuộc hạ không dám Mai cô sợ hãi vô cùng nói. Không dám liền tốt đi chuẩn bị vụ linh chi dịch đi. Thục Sơn mới vừa từ tịch diệt bên trong khôi phục. Không biết thiếu khuyết vụ linh chi dịch. Cho ngươi 3 giờ thời gian tìm tới đầy đủ vụ linh chi dịch. Đến lúc đó. Bổn tỏa đem về khống chế thánh thú khôi lỗ. Buông xuống địa cầu an mi tu sĩ thanh âm lãnh khốc. Không thể nghi ngờ nói. Trên thực tế. Thục Sơn thánh địa truyền thừa. Không đáng một vị thần chủ cường giả. Nỗ lực xé sách huyết mạch gông xiềng đại giới. Thế mà. Việc quan hệ diệp thì nhất tộc bí mật. Tại an mi tu sĩ xem ra. Chả bất cứ giá nào đều là đáng giá đây chính là một vị khoáng cổ thước kim truyền thuyết. Có thể tại danh xưng chư thiên thần vực kiên cố nhất thanh long trảo quan thiên bia phía trên. Lưu lại một đạo trưởng ấm tuyệt đại chí tôn. Từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả. Đều muốn tại quan thiên bia phía trên lưu lại dấu vết chưa từng có người nào có thể làm được. Trừ một người. Diệp Thanh Lê. Thục Sơn quá lớn. Linh khí khôi phục về sau. Thục Sơn bên trong. Có vô cùng vô tận xếp trồng không gian. Nguyên bản phương viên mấy ngàn dặm sơn mạch. Trọn vẹn mở rộng mấy chục lần. Đạt tới phương viên mấy vạn dặm. Cùng một cái thần vực không chinh lệch nhiều. Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Mi ở trên bầu trời. Bay mấy ngàn dặm. Không có phát hiện có người truy tung chính mình. Hắn buông lỏng một hơi. Rơi trên mặt đất. Phốc. Một rơi trên mặt đất. Dương Vân Phàm liền không nhịn được vết thương kịch liệt đau nhức, phun ra một miệng kim sắc máu tươi. Hắn bị hoàng kim đại kiếm đâm bị thương ở ngực, một mực không có khỏi hẳn, không ngừng chảy ra kim sắc máu tươi. Cái kia thần bí quang minh thần tộc cường giả rất cường hãn. Hắn kiếm khí càng là 10 phần sắc bén. Mang theo một tia đặc biệt nướng thánh khí hơi thở. Như giỏi trong xương. Một mực dày vò lấy Dương Vân Phàm. Để hắn đau đến không muốn sống. Dương Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Diệp Khinh Mi nhìn đến Dương Vân Phàm thổ huyết, nhất thời một trận bối rối. Nàng cẩn thận từng ly từng tí phiền Dương Vân Phàm đến một bên một gốc cổ dưới cây nghỉ ngơi. Đại tỷ, ngươi nhìn ngực ta lớn như vậy một đạo kiếm thương. Có thể không có sao chứ? Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt. Nằm tại cổ dưới cây. Hơi hơi thở dốc. Trên thực tế thương thế hắn tuy nhiên rất nặng, lại cũng không chí mạng. Dù sao, hắn đã đạt tới thần cảnh. Chỉ cần linh hồn không bị đến chí mạng bị thương. Nhục thể thương thế, dù là nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ là, hắn hiện tại thổ thương. Thật sự là rất không hợp thời đều lúc này. Ngươi còn có tâm tình nói đùa? Diệp Khinh Mi liễu mi dựng thẳng lên. Hung hăng chừng liếc một chút Dương Vân Phàm. Nhưng sau đó, nàng lại nghĩ tới. Nếu không phải vì chỉ nàng, Dương Vân Phàm căn bản sẽ không thổ thương. Trong lòng liền có một ít khó chịu lên. Nàng theo trong túi trữ vật xuất ra một số chữa trị ngoại thương thuốc bột. Cẩn thận từng ly từng tí vẩy vào Dương Vân Phàm trên vết thương. Ôn nhu nói. Dương Vân Phàm. Vừa mới cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi thời khắc mấu chốt. Đem ta hất ra. Một kiếm kia. Đâm chúng khẳng định là ta nhớ tới vừa mới một màn kia. Diệp Khinh Mi cũng là lòng còn sợ hãi. Một vị thần chủ cường giả. Vậy mà như thế không biết xấu hổ. Lặng yên không một tiếng động khởi xướng đánh lén. Muốn không phải Dương Vân Phàm cảnh giác. Chính mình lúc này hơn phân nửa đã lạnh. Hắn không phải muốn giết ngươi. Dương Vân Phàm lại khẽ lắc đầu. Ta có một loại cảm giác. Hắn mắt không phải muốn giết chúng ta. Mà chính là muốn bắt đi ngươi. Một kiếm kia. cũng không phải hướng về phía ngươi muốn hại đến. Nếu không phải ta đem ngươi hất ra, hắn một kiếm kia hẳn là bám vào đặc thù hấp lực, đem ngươi khống chế lại. Bắt ta vì cái gì? Diệp Khinh Mi một mặt cổ quái. Nàng trừ dung mạo xinh đẹp một chút, tựa hồ không có gì không tầm thường a. Thần chủ cường giả nếu là muốn nữ nhân xinh đẹp, một câu đi xuống có là các đại tộc quần tiến hiến mỹ nữ. Căn bản không cần chính mình động thủ bắt người a. Có lẽ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có quan hệ. Dương Vân Phàm đôi mắt lóe lên, nghĩ đến bọn họ mới vừa tiến vào Thục Sơn thời điểm, một đoàn yêu thú bốn phía hô to lấy Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm trần, đem Diệp Khinh Mi làm thành thần nữ một dạng cúng bái. Lúc đó hắn đã cảm thấy cổ quái, mà vừa mới vị kia thần chủ cường giả chỉ mặt gọi tên muốn Dương Vân Phàm đem Diệp Khinh Mi giao ra, hơn phân nửa cũng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền mở miệng nói: "Đại tỷ, ta nghĩ chúng ta lúc này thời điểm cần phải trở lại cửa vào địa phương, đi xem một cách trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ, có lẽ có thể tìm tới đáp án." Cửu Thiên Huyền Nữ Diệp Khinh Mi hồ nghi một chút, có điều nàng lại lắc lắc đầu nói: "Dương Vân Phàm, ta cảm thấy chúng ta hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu là tìm một chỗ chữa thương cho ngươi. Ngươi ở ngực một kiếm này, vết thương quá lớn, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện." Diệp Khinh Mi vừa mới lấy ra thuốc bột, là nàng lão sư Hành Vu điện chủ cho nàng một loại thuốc chữa thương, dùng để chỉ huyết sinh cơ, hiệu quả mười phần không tệ. Thế nhưng là lúc này không biết vì sao, những thuốc này phấn vậy mà đối Dương Vân Phàm vết thương không có hiệu quả chút nào, chỉ dừng lại ở Dương Vân Phàm vết thương mặt ngoài, không cách nào giống bình thường sử dụng như thế, hóa thành dung dịch kết tùa, cùng da thịt dung hợp. Cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì? Dương Vân Phàm hơi hơi khoát tay, muốn sáng chống đỡ lấy đứng lên. Chỉ là lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được, theo huyết dịch chảy xuôi, thân thể của hắn cũng dần dần suy yếu lên. Lúc này hắn càng là phát hiện mình không cách nào đứng thẳng lên. Đồng thời, trước mắt hắn từng đợt mê muội, liền linh hồn đều có một ít rung chuyển. "Tốt a, đại tỷ, ngươi là đúng. Ta xác thực cần liệu thương." Gặp này, Dương Vân Phàm không lại kiên trì. Thục Sơn mới vừa vặn khôi phục, các đại thế lực mới hiện ra một góc của băng sơn. Trước mắt xem ra, địa cầu cũng không phổ thông, tại tịch diệt trước đó, cần phải lưu lại vô số truyền thuyết. So với cổ Phật mật cảnh, địa cầu tựa hồ càng thêm thần bí. Vẹn vẹn một cái Thục Sơn truyền nhận, thì dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Trừ Thục Sơn bên ngoài, không biết còn có bao nhiêu tộc quần cường giả nhìn chằm chằm địa cầu hắn truyền thừa. Dương Vân Phàm tuy nhiên tu luyện tới thần chủ cảnh giới, thực lực không tầm thường, có thể là muốn trở thành địa cầu lĩnh chủ, sợ không phải dễ dàng như vậy đúng. "Dương Vân Phàm, ngươi liệu thương nhất định cần rất nhiều dược tài, ta giúp ngươi đi tìm." Nhìn đến Dương Vân Phàm càng ngày càng suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng hữu khí vô lực, Diệp Khinh Mi trong lòng mười phần lo lắng. Nàng là người nóng tính, lúc này vô cùng lo lắng, muốn đi bốn phía hái thuốc. Thế nhưng là đi mấy bước, nàng lại chạy về đến, sắc mặt hết sức khó xử nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhỏ giọng nói: "Dương Vân Phàm, ta quên, ta không hiểu dược tài. Ngươi thổ thương nghiêm trọng như vậy, ta cũng không trị được. Ta vẫn là có ngươi, ngươi tìm đến dược tài a, ta giúp ngươi hái thuốc." Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2630 cực âm chi địa. Diệp Khinh Mi ngốc manh bộ dáng, để Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên. Hắn khẽ lắc đầu nói: "Đại tỷ, không vội. Ta trên vết thương bám vào thần chủ cường giả đặc biệt kiếm khí, phổ thông dược tài không dùng. Ta chỉ cần tìm một cách âm hàn chi địa, nhổ trên vết thương nướng thánh khí hơi thở, thương thế tự nhiên sẽ khỏi hẳn." Đơn giản như vậy, Diệp Khinh Mi sững sờ một chút. Nàng còn tưởng rằng bị thần chủ cường giả kích thương, khó có thể chữa trị đây. Có điều nàng không thể không thừa nhận, Dương Vân Phàm nói rất có đạo lý. Chỉ cần đối chứng trị liệu thương thế là rất dễ dàng. Dương Vân Phàm trắng xám trên mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Đại tỷ, ta hiện tại thần lực khô kiệt, đầu cũng rất choáng, đoán chừng là kiếm khí nhập thể, xâm nhập não vực linh hồn hạch tâm. Làm phiền ngươi cõng ta đi Thục Sơn chỗ sâu tỏa yêu tháp. Nơi đó là Thục Sơn âm khí lớn nhất nặng địa phương." "Dương Vân Phàm, ngươi đừng dọa ta, vừa mới không phải còn rất tốt mà. Làm sao hiện tại nghiêm trọng như vậy?" Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt suy yếu, nói chuyện đều hữu khí vô lực, Diệp Khinh Mi nhìn đến đau lòng vô cùng, không nhịn được nghĩ khóc. Nếu như Dương Vân Phàm chỉ là thân thể thổ thương, Diệp Khinh Mi không biết lo lắng. Có thể lúc này Dương Vân Phàm vậy mà nói choáng đầu, linh hồn hạc tâm bị kiếm khí xâm lấn, cái này có thể xảy ra vấn đề lớn. Cái này một bộ phân thân linh hồn nếu là ra chuyện, rất có thể ảnh hưởng đến Dương Vân Phàm bản tôn. Diệp Khinh Mi thế nhưng là nghe nói qua, năm đó La Thiên Tinh chủ liền là bởi vì một luồng thần hồn bị Chu Yếm thần hầu trấn áp tại thể nội, dẫn đến hắn một vạn năm đến tu vi đều không có đột phá. Dương Vân Phàm kinh tài tuyệt diễm, nàng lão sư Hành Vu điện chủ liền mười phần sùng bái Dương Vân Phàm. Nếu là bởi vì cứu mình để Dương Vân Phàm linh hồn bị hao tổn, tu vi ngừng bước không tiến, Diệp Khinh Mi trong lòng làm sao qua ý đi. "Dương Vân Phàm, ngươi chống đỡ, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm tỏa yêu tháp." Diệp Khinh Mi lúc này cũng mặc kệ cái gì nam nữ thổ thổ bất thân, nàng liền vội vàng đem Dương Vân Phàm lưng sau lưng tự mình ngự không phi hành, hướng về Thục Sơn chỗ sâu mà đi. Một bên phi hành, Diệp Khinh Mi một bên xuất ra Diệp Đạo Lăng cho nàng cái kia một cái máy truyền tin, kêu lên: "Này này, Tam Thúc, ngươi nghe được sao? Ta là Khinh Mi, Dương Vân Phàm thổ thương, chúng ta cần trợ giúp." Suy suy bộ đàm phát ra một trận tiếng ồn ào âm, sau đó răng rắc một chút kết nối, có người hồi đáp: "Khinh Mi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Phàm thổ thương, các ngươi ở đâu?" "Vừa vặn Tứ Thánh Thú tiểu đội đội viên đã tiến vào Thục Sơn, cùng Tương Đạo Nhân tụ hợp." Diệp Khinh Mi liếc mắt một cái bốn phía, hoàn toàn mở mịt đại sơn, căn bản không phân biệt được. Nàng khổ não nói: "Tam Thúc, ta cũng không biết ta ở đâu, bất quá Vân Phàm để cho ta dẫn hắn đi Thục Sơn chỗ sâu tỏa yêu tháp. Vị trí ta hiện tại bằng linh giác hướng về âm khí nồng nặc nhất địa phương phi hành tỏa yêu tháp." Diệp Đạo Lăng nghe được cái này từ mấu chốt, nói: "Ngươi cẩn thận một chút, ta thông báo Tứ Thánh Thú tiểu đội cùng người khác tới trợ giúp. Ngươi cần phải bảo vệ tốt Vân Phàm, đừng để hắn ra chuyện." "Ta biết." Tam Thúc, Diệp Khinh Mi đóng lại bộ đàm, sắc mặt một mảnh dứt khoát: "Vân Phàm là vì cứu ta mới thổ thương, dù là ta liều mạng cũng sẽ không để Vân Phàm ra chuyện." Diệp Khinh Mi cũng không biết tỏa yêu tháp tại cái gì phương vị, nàng chỉ là bằng vào linh giác tìm kiếm âm khí nồng đậm địa phương. "Vân Phàm là nơi này sao?" Nàng trong núi đi dạo rất lâu, rốt cuộc cảm ứng được một chỗ cực âm chi địa, bất quá không cách nào xác nhận, quay đầu đi hỏi thăm Dương Vân Phàm: "Hẳn là chúng ta đi xuống xem một chút." Dương Vân Phàm khó khăn mở miệng, lúc này hắn đã suy yếu không còn hình dáng, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Trên mặt hắn thỉnh thoảng nổi lên một tia ngọn lửa màu vàng chi khí, thỉnh thoảng bị một tầng nướng thánh quang rõ ràng chi khí bao phủ, biến hóa không ngừng. Đây là trong cơ thể hắn vĩnh hằng kim diễm, chống cự lại An Mi tu sĩ lưu lại ánh sáng kiếm khí, phòng ngừa kiếm khí thân thể của hắn tạo thành phá hư. "Nơi này làm sao nhiều như vậy thi thể?" Diệp Khinh Mi cõng Dương Vân Phàm rơi trên mặt đất, nàng nhìn thấy rất nhiều nhân loại tu sĩ thi thể. Những thi thể này đều không hoàn chỉnh, gãy chi tàn cánh tay khắp nơi đều là, mười phần huyết tinh, xem ra cơ hồ đều là bị hung thú xé nát. Mặt khác, những thi thể này đều mặc lấy thống nhất phục trang, rất như là Thục Sơn kiếm phái phục trang. hẳn là thuộc Sơn Kiếm phái thủ hộ tỏa yêu tháp đệ tử, chỉ là bất hạnh bị yêu thú giết hết. Xem ra, ta tìm đúng địa phương tìm tới tỏa yêu tháp, mang ý nghĩa Dương Vân Phàm có thể cứu. Diệp Khinh Mi trên mặt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. À, cái này là người ngoại quốc thế mà. Theo Diệp Khinh Mi thực sự nhập nơi núi rừng sâu xa, càng ngày càng tiếp cận tỏa yêu tháp hạp cốc chỗ, lại là phát hiện một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Hắn mặc lấy màu đen bào phục, trên cổ mang theo thập tự thánh giá, rất như là Vatican giáo đình tu sĩ. Bất quá, thân thể của hắn bị xé thành hai nửa, chỉ để lại nửa khúc trên thi thể, nửa đoạn dưới thi thể đã không cánh mà bay. Sau đó, nàng lại lần lượt phát hiện mấy cái cùng loại cách ăn mặc giáo đình tu sĩ. Thục Sơn động đất trước đó, đám này người phương Tây thì chui vào Thục Sơn, chẳng lẽ bọn họ một đã sớm biết tòa yêu tháp sẽ xuất hiện, tình huống hẳn là những cái kia vực ngoại quang minh thần tục nói cho bọn hắn những tin tức này. A, Diệp Khinh Mi rất là kỳ quái, đám này người phương Tây chạy đến Thục Sơn chỗ sâu tới làm cái gì, mà lại bọn họ trả lại tòa yêu tháp phổ cận. Chẳng lẽ là tòa yêu tháp có bí mật gì đem bọn hắn dẫn tới? Đáng tiếc, những người này đều chết. Diệp Khinh Mi muốn biết đáp án, cũng không có người có thể giải thích. Nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến, phát hiện càng nhiều người phương Tây thi thể. Những người kia mang theo rất nhiều kỳ quái nói cổ. Nàng nhận ra bên trong một loại, rất như là linh thú hoàn, chuyên môn dùng để bắt linh thú, thuần phục linh thú. Rất nhanh, nàng thì nghĩ đến cái gì. Toan Ngây Đại Yêu cũng là bị một cái quang minh thần tộc người dùng cùng loại linh thú hoàn bắt trấn áp. Ta hiểu, đám người này là thừa dịp tỏa yêu tháp bị đánh phá, muốn đến Thục Sơn bắt linh thú. Bất quá, bọn họ không ngờ rằng dị thú thực lực vượt qua tưởng tượng cường đại. Chẳng những không có bắt đến linh thú, ngược lại nghiêng về một phía bị tàn sát. Diệp Khinh Mi nghĩ thông suốt hết thảy, lại nhìn những thi thể này thời điểm, trong lòng không có cái gì đồng tình chi ý, ngược lại cảm thấy đám người này đều là đáng đời. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, Diệp Khinh Mi xuyên qua rừng rậm, nàng ngừng cước bộ, nhìn đến phía trước có một cái cự đại âm u hạp cốc. Cái này hạp cốc sâu không thấy đáy, trong hạp cốc càng là hắc vụ lăn lộn, thổi lất phất vô cùng băng lãnh cương phong, khiến người ta rùng mình. Nơi này không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, giống như là vô gian địa ngục, chờ lâu một giây đều khó chịu. Tỏa yêu tháp đột nhiên hắc vụ lăn lộn, Diệp Khinh Mi nhìn đến tại trong hạp cốc một tòa làm bằng đồng xanh cổ tháp như ẩn như hiện. Nó bốn phía có vô số xiềng xích vây khốn. Lúc này những cái kia xiềng xích phát ra rồi lăng thanh âm, không ngừng tại co vào, tựa hồ muốn thanh đồng tháp chậm rãi kéo tiến nhập hư không bên trong. Có lẽ là bởi vì này âm khí quá nồng nặc, trong hạp cốc ánh sáng cũng mười phần tối tăm. Diệp Khinh Mi chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra, cái này thanh đồng tháp mười phần cổ lão, phía trên điêu khắc một số chim bay cá nhảy. Loại này điêu khắc thủ pháp cũng rất cổ lão, đều là một số đã sớm tuyệt tích đồ đằng, đã mấy ngàn năm không ai tế tự. Mặt khác, tại những thứ này đồ đằng điểu thú bên cạnh, còn có một số như là nòng nọc một dạng siêu siêu vẹo vẹo văn tự, chính đang phát ra tinh hào quang màu đỏ. Bất quá lúc này, những thứ này con nòng nọc quang mang càng ngày càng ảm đạm, đang dần dần biến mất, giống như là hỏa diễm phát ra sau cùng quang mang, sắp hóa thành tro tàn một dạng. Đây chính là tỏa yêu tháp sao? Quả nhiên rất thần kỳ. Đáng tiếc, trước kia không có thời gian đến Thục Sơn. Diệp Khinh Mi chỉ là phát ra nhẹ nhàng cảm khái, thì không còn quan tâm. Những vật này đều không có quan hệ gì với nàng. Vân Phàm, tỉnh một chút, ta tìm tới tòa yêu tháp. Lúc này, Diệp Khinh Mi vội vàng đem Dương Vân Phàm từ phía sau lưng cẩn thận từng ly từng tí buông ra. Nàng rốt cuộc tìm được tòa yêu tháp. Nơi này cũng đúng là cực âm chi địa, Dương Vân Phàm thương thế cần phải có thể lập tức chữa cho tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Mi buông lỏng một hơi. tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2631 không có ý tứ. Bổn tòa không chết đại tỷ. Lần này làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm vừa tiến vào khối khu vực này thì cảm nhận được nồng đậm cực âm khí tức theo trong hạp cốc dâng lên tới. Loại này cực âm khí tức đối người bình thường mà nói là có chỗ hại. Trừ phi là tu luyện cực âm công pháp. Bất quá. Dùng để trị liệu Dương Vân Phàm thương thế. Lại là vừa tốt đối chứng hắn khoanh chân ngồi xuống. Hít thở một hơi thật sâu. Sau đó thần thức tràn ra. Theo trong không khí. Đem một chút cực âm khí tức. Tháo rời ra. Sau đó bám vào đến chính mình trên vết thương. Suy suy rất nhanh cái kia cực âm khí tức cùng ánh sáng nướng thánh khí hơi thở phát sinh dung hợp. Như là nước đá tưới vào bàn ủi phía trên một dạng. Dương Vân Phàm vết thương phát ra từng đợt dị hưởng. Mà lại ra thịt từng tầng xoay tròn ra. Đồng thời có từng đạo khói trắng sôi trào, xem ra, mười phần khủng bố. Thế mà, Dương Vân Phàm sắc mặt lại là hồng nhuận phơn phớt không ít. Thương thế hắn tại khôi phục nhanh chóng. Giống đột nhiên trong núi rừng truyền đến một trận mãnh thú tiếng giống giận dữ âm. Ngay sau đó, mấy đạo tản ra âm dương cảnh thực lực khí tức hàng lâm xuống. Thật phiền phức. Những người này chết ở chỗ này. Còn muốn cho chúng ta tới nhặt xác chúng ta thế nhưng là tôn quý quang minh thần tộc. Vậy mà thay người địa cầu đến nhặt xác thật sự là im lặng thật không biết mai cô đại nhân đang suy nghĩ gì trong núi rừng. Mấy cái thân thể mặc trường bào màu đen. Tóc vàng mắt xanh. Mang theo thập tử thánh giá tu sĩ. Nói nhỏ. Bất mãn hết sức. Bất quá ngoài miệng bất mãn. Trên tay bọn họ lại không chậm. Xuất ra quan tài. Đem những cái kia chiến tử ở đây tu sĩ thi thể thu liếm. Chuẩn bị trở về Vatican hạ táng. Lô Tát đại nhân. Ngươi nhìn bên kia nữ tử đúng lúc này. Bên trong một cái tu sĩ phát hiện cách đó không xa. Diệp Khinh Mi bóng người. Không nên trêu chọc thị phi chỗ đó. Có một vị cường giả ngay tại liệu thương. Vị kia dẫn đầu Lô Tát đại nhân. Chính là một vị ông lão tóc vàng. Hắn thực lực đã tiếp cận thần cảnh. Bất quá ngay cả như vậy. Hắn vẫn là nhìn không thấu bên kia ngồi dưới đất liệu thương Dương Vân Phàm. Bởi vậy. Hắn hết sức cẩn thận. Không dám quá phận đi quấy rầy Dương Vân Phàm. Chỉ là an tĩnh ở chỗ này thu liếm hài cốt. Lô Tát đại nhân, ngài nhìn kỹ một cách nữ tử kia dung mạo. Rất như là mai cô đại nhân muốn tìm nữ tử kia bên cạnh vị kia tu sĩ. Ánh mắt lóe ra ô lục sắc quang mang. Thủy Trung nhìn chằm chằm Diệp Khinh Mi không có hảo ý. Hắn liếm liếm đầu lưới nói. Lô Tát đại nhân. Mai cô đại nhân thế nhưng là mở ra giá trên trời. Ai có thể cái thứ nhất tìm tới nữ tử kia. Liền có thể đạt được một cuốn quang minh thần điển. Cùng một lần đi thánh trì tẩy lễ cơ hội không nghĩ tới dạng này cơ hội. Bị chúng ta gặp phải thật sự là nàng. Thật không thể tin. Lại cùng cửu thiên huyền nữ giống nhau như đúc hắn mấy cái tu sĩ nghe vậy. Cũng phát giác được bên này Diệp Khinh Mi. Bọn họ tất cả đều thả tay xuống bắt đầu làm việc làm. Hướng về Diệp Khinh Mi xúm lại tới. Bọn họ ánh mắt tràn ngập tham lam. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Mai cô đại nhân phái ra vô số ánh sáng nô bộc tìm kiếm. Đều không công mà lui. Không nghĩ tới, lại để cho chúng ta tìm tới. Cái này khiến ta nhớ tới nơi đây lưu truyền một câu chuyện xưa, mười phần phù hợp lúc này tràng cảnh. Có người cướp hồi đáp, ta biết câu nói kia gọi. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu ha ha. Người khác nghe vậy đều đi theo cười ha hà. Một cách bị thương nặng, không cách nào di động nam nhân, một cách yếu đuối nữ nhân. Gặp phải bọn họ dạng này có tối tăm cảnh đỉnh phong cao thủ chỉ huy tinh anh đội ngũ. Chẳng khác gì là con thỏ nhỏ gặp phải bầy sói. Bắt lấy nàng chúng ta thì phát đạt lúc này. Những thứ này quang minh thần tộc tu sĩ nguyên một đám hoan hô lên. Như lang như. Hổ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Mi bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại. Chứ không nên khinh cử vọng động chỗ đó có một vị cường giả tại liệu thương. Lô Tát cũng rất cẩn thận. Lúc này đối mặt to lớn dụ hoạt. không có lập tức động thủ, mà là để phân phó thủ hạ nói, ghi chép lại hình ảnh, phát cho Mai cô đại nhân. Liền nói chúng ta tìm tới nữ nhân kia Diệp Khinh Mi bên cạnh Dương Vân Phàm tại liệu thương. Lô Tát không rõ ràng Dương Vân Phàm thủ thương nghiêm trọng đến mức nào, vạn nhất chỉ là vết thương nhẹ, hắn một khi đi qua, Dương Vân Phàm bạo khởi giết người, hắn chẳng phải là bồi phu nhân lại xếp binh làm cho Mai cô đại nhân mở ra giá trên trời. Nữ nhân này nhất định khó có thể đối phó. Hắn cũng không phải những cái kia làm càn làm bậy, hội đần độn tiến lên. Lô Tát đại nhân, nếu để cho Mai cô đại nhân đồng thủ lời nói, chúng ta khen thưởng sẽ phải suy giảm cái kia thủ hạ không có lập tức đem sự kiện này bẩm báo đi lên. Mà chính là khuyên Lô Tát nói, Lô Tát đại nhân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Quang Minh thần điển tuy nhiên có hoàn chỉnh truyền thừa công pháp, có thể nếu như không có thánh trì tẩy lễ, huyết mạch không cách nào đạt được thuế biến. Chúng ta đều là cấp thấp chiến đấu thiên sứ, ánh sáng máu mạch rất mỏng manh, không có kinh lịch thánh trì tẩy lễ, chỉ sợ cả đời đều không thể bước vào thần cảnh. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là... Lô Tát gật gật đầu, hắn biết rõ thủ hạ nói là đúng. Thế nhưng là, hắn vẫn là rất lo lắng cái kia liệu thương thanh niên. Giờ khắc này, hắn lâm vào xoắn xuýt bên trong. Lô Tát đại nhân, mau nhìn, nam tử kia khí tức biến mất, hắn chết đúng lúc này. Bọn họ bỗng nhiên cảm ứng được Dương Vân Phàm trên thân sinh mệnh khí tức tại gấp gáp yếu bớt, bị một cỗ cực âm khí tức tràn ngập. Người sống làm sao có thể bị cực âm khí tức tràn ngập toàn thân, chỉ có người chết mới có thể như vậy. Chẳng lẽ hắn thương nặng không càng? Lô Tát trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Lô Tát đại nhân, đừng do dự. Cơ hội trước mắt là qua hắn thủ hạ nhóm. Nhìn ông lão tóc vàng này một mực do dự dự. Dù là thiên đại cơ duyên ở phía trước, cũng không dám đồng thủ. Đã sớm không kiên nhẫn. Nhìn đến quần tình đánh trống reo hò, Lô Tát cũng biết mình không thể cản phần lớn người ý nguyện. Gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, trước giết cái kia nam, thừa thế xông lên. Không muốn để lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tốt, cùng một chỗ đồng thủ, người khác là trăm miệng một lời đáp ứng. Xoát xoát xoát, giờ khắc này hơn 10 quang minh thần tộc tu sĩ đồng thời hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Bọn họ cũng không tin mười mấy người cùng một chỗ đồng thủ còn bắt không được đối phương một người, đừng nói hắn đã thủ thương. Dù là toàn thịnh thời kỳ, bọn họ những người này đều đủ để quét ngang địa cầu. Bọn họ những người này ở đây nguyên thủy mật cảnh bên trong là quang minh thần tộc cấp thấp nhất chiến sĩ, thế nhưng là tới địa cầu phía trên lại có thể xưng vương xưng bá. Trên địa cầu tu sĩ thực lực quá thấp, âm dương cảnh giới cũng là đỉnh phong cao thủ. À thế mà chính khi bọn hắn vọt tới Dương Vân Phàm bên cạnh thời điểm, bọn họ lại kinh hô lên, bởi vì giờ khắc này trong mắt bọn hắn đã tử vong Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên, mở to mắt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người, ánh mắt đùa cợt nói, không có ý tứ để cho các ngươi thất vọng. Bổn tỏa không chết ngươi. Vậy mà không chết sao? Lại thế, những cái kia quang minh thần tộc tu sĩ thấy rất rõ ràng, Dương Vân Phàm ở ngực có một cái vết thương khổng lồ, phía trên tràn ngập ánh sáng nướng thánh khí hơi thở, mà lại toàn thân nhuốm máu, thụ thương nghiêm trọng, cho là hắn bị thương nặng không càng chết. Ai có thể ngờ tới ngắn như vậy thời gian, hắn vậy mà khỏi bệnh. Tối cường thần y hỗn đô thị 132 chương 2632. Cái kia dọn bãi, giờ khắc này những cái kia quang minh thần tộc tu sĩ cả đám đều như rớt vào hầm băng giống như, toàn thân run rẩy. Bất quá bọn họ đã hướng về Dương Vân Phàm xông lại, tên đã trên dây, lúc này thời điểm không phát không được. Dù là Dương Vân Phàm không chết, cũng muốn chém giết hắn cùng tiến lên. Giết hắn chúng ta nhiều người, bọn họ cũng biết mình không có đường lui. Cắn răng một cái, tất cả đều hướng về Dương Vân Phàm giết đi qua. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, vô số năng lượng khuấy động. Thế mà tất cả công kích đều thất bại. Dương Vân Phàm tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hắn tựa như là điểm sáng màu vàng ấm một dạng, tại trong phạm vi nhỏ nhanh chóng lấp lóe, căn bản không tránh kịp. Phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm trên bàn tay tràn ngập ngọn lửa màu vàng. Thần sắc hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Mỗi một trường vỗ ra, liền có một đóa vĩnh hằng kim diễm rót vào những cái kia quang minh thần tộc thể nội. Vĩnh hằng kim diễm tựa như là cao bảo thiêu đốt bom một dạng. Mỗi một cách đánh chúng, đều phanh một chút, bạo khởi một đám lửa. Ngọn lửa này sáng chói mà nóng rực, những cái kia quang minh thần tộc tuy nhiên nhiều người, có thể cũng chỉ là âm dương cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn ngăn cản không trốn. A, hắn là thần cảnh cường giả xông lên đầu tiên phê quang minh thần tộc, toàn bộ bị Dương Vân Phàm chém giết. Rơi ở phía sau mấy người gặp tình huống không thích hợp, lập tức đập động lên dưới háng linh thú tòa kỵ, ý đồ mượn nhờ trong rừng tầm mắt điểm mù, muốn chạy trốn ra Dương Vân Phàm phạm vi công kích. Muốn chạy trốn, các ngươi trốn được sao? Dương Vân Phàm như là ma thần đứng lơ lửng trên không, hắn tay phải vươn ra, cả người thân thể như là một chương kéo căng đại cung, đột nhiên kéo về phía sau duỗi. Mà lúc này, vĩnh hằng kim diễm phi tốc lưu chuyển, tại trong lòng bàn tay hắn phía trên ngưng tụ ra một cây ngọn lửa màu vàng trường mâu, quang hoa sáng chói, đâm vào mắt người đau nhức. Hưu, hắn đại thủ đột nhiên dùng lực, toàn bộ thân thể kéo căng như một chương cứng cỏi đại cung. Kinh thiên ném một cái kim sắc trường mâu, tựa như tia chớp, vạch phá bầu trời, phát ra sét đánh tiếng rít, uy thế vô cùng. Xuyên qua hết thảy oanh kim sắc trường mâu, không nhìn hết thảy ngăn cản, xuyên thấu vô số đại thụ, ầm vang một chút, đem cái kia còn tại chạy trốn quang minh thần tộc tu sĩ chết đóng ở trên mặt đất. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể đào thoát. Sau đó, kim sắc trường mâu phía trên hỏa diễm chậm rãi xâm nhập thân thể của hắn, đem hắn đốt thành một đoàn cho tàn tại tử vong trước đó. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến những người này sau lưng đều biến ảo thành một đôi cánh chim màu bạc. Rất rõ ràng, bọn họ đều không là người địa cầu, hết lần này đến lần khác thật coi bổn tỏa là dễ trêu sao? Nhìn trên mặt đất lưu lại một đoàn cho tàn, Dương Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi, đồng tử tràn ngập hàn ý. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm cũng không muốn trên địa cầu đại khai sát giới. Vô luận là người Hoa, vẫn là người châu Âu, có lẽ dân tộc khác biệt, huyết mạch khác biệt, có thể cuối cùng đều là địa cầu huyết mạch. Tại đối mặt ngoại địch thời điểm, cần phải tề tâm hiệp lực mới đúng. Thế nhưng là tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, châu Âu giáo đình hiển nhiên hoàn toàn đầu nhập vào quang minh thần tộc. Những thứ này quang minh thần tộc giả trang giáo đình tu sĩ tiến vào Thục Sơn, chẳng những bắt Thục Sơn thuế biến một số dị thú, thậm chí còn ám sát Hoa Hạ cao thủ. Nói không chừng Thanh Long tiểu đội hủy diệt cũng cùng bọn gia hỏa này có quan hệ. Đáng hận hơn là đám gia hỏa này tại Đông Hải thành phố bắt cóc hắn người nhà, tại kinh thành làm nhục Diệp Khinh Mi cùng Diệp Khinh Tuyết, đến Thục Sơn này lại còn ba lần bốn lượt đuổi giết hắn. Nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối chết tại đám người này trong tay, khó có thể may mắn thoát khỏi. Đại tỷ, thông báo Tam Thúc để cho chúng ta người lui ra Thục Sơn. Nếu là muốn giữ lại, sinh tử chớ luận. Dương Vân Phàm thần sắc lạnh lùng, đối một bên Diệp Khinh Mi mở miệng nói. Vân Phàm, xảy ra chuyện gì? Diệp Khinh Mi có một ít khó hiểu nói. Quá nhiều người, là thời điểm dọn bãi. Dương Vân Phàm để lại một câu nói, liền cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo cuồng phong, hướng về cửa vào chỗ Thần Kiếm Sơn mạch phương hướng mà đi. Chỗ đó tụ tập đại bộ phận đối Thục Sơn chuyện nhận thèm nhỏ dãi muốn ra hỏa dọn bãi. Diệp Khinh Mi nghe được Dương Vân Phàm cách này bá khí lời nói, chỉ cảm thấy toàn thân rung động một cái. Tiếp theo, nàng trên mặt hiện lên vẻ kích động hồng nhuận phơn phớt. Nàng biết Dương Vân Phàm sắp toàn lực xuất thủ, không còn bảo lưu, cường thế tuyên bố Thục Sơn thuộc về. Giờ khắc này, nàng nhiều muốn lưu lại, thấy hắn tuyệt đại phong thái. Bất quá, nàng cũng biết, chính mình thực lực không đủ, không cách nào thưởng thức đỉnh phong cường giả đại chiến. Những cường giả kia tùy ý tiêu tán đi ra một tia năng lượng, đều đủ để cho nàng biến thành tro bụi. Tam thúc, ta có việc thông báo ngươi. Nàng tranh thủ thời gian dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, xuất ra bộ đàm, bẩm báo Diệp Đạo Lăng. Để Hoa Hạ một phương, vô luận là quân đội nhân mã, vẫn là một số danh môn đại phái tu sĩ, tất cả đều rút khỏi Thục Sơn. Nếu có người không nguyện ý rút lui, như vậy chi sau đó phát sinh hết thảy, quân đội không lại phụ trách Diệp Đạo Lăng. Tuy nhiên có một ít nghi hoặc không hiểu, bất quá vẫn là đem cái này thông báo lan truyền cho Hoa Hạ thế lực khắp nơi. Quân phe thế lực tự nhiên không thể nghi ngờ, nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, lập tức rút lui Thục Sơn. Bất quá, các đại môn phái có một ít cường giả, kiệt ngao bất thuần, bình thường đều không thế nào để ý tới quân đội mệnh lệnh. Lúc này thiên địa dị biến, bọn họ thế lực lớn biên độ gia tăng, mà Thục Sơn chính là bọn họ càng tiến một bước, có thể hay không đặt chân thần cảnh nơi mấu chốt trong lúc nhất thời. Căn vốn không có bao nhiêu người để ý tới Diệp Đạo Lăng hảo ý. Còn có một số người cười nhạo quân đội nhát như chuột, ở đây đợi thời khắc mấu chốt lui ra Thục Sơn, tương đương với tự tuyệt tại tương lai đã như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt những người kia cười nhạo, Diệp Đạo Lăng cũng không giải thích, chỉ lưu lại một câu ngoan thoại. Thế thì đoạn truyền tin. Thục Sơn, nào đó một ngọn núi phía trên, Dương Vân Phàm một cái tay hỏa diễm quanh quẩn, một cái tay cầm lấy một con cọp bắt đùi, ngay tại nướng cháy. Lão hổ là bách thú chi vương, linh khí khôi phục về sau, lão hổ càng thêm cường đại, chỉ so với một số có thần thú huyết mạch gì thú yếu nhỏ một chút. Bất quá, ở trong mắt Dương Vân Phàm, những thứ này thối biến về sau mãnh thú, cũng không mạnh bằng con thỏ hung hãn bao nhiêu. Liên tục thủ thương để hắn thể lực nhanh chóng trôi qua. Mãnh thú trong thịt ẩm chứa linh khí nồng nặc, là hắn nhu cầu cấp bách đồ vật. Lúc này thời điểm, hắn không ngừng từng ngụm ăn lão hổ thịt, khôi phục thể lực. Hơn phân nửa chân lão hổ thịt ăn hết, Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân ấm áp, lại lần nữa tràn ngập lực lượng. Còn ở ngực thương thế, sớm đã hoàn toàn khôi phục. Nửa giờ ăn gần phân nửa bắp đùi về sau, Dương Vân Phàm đánh giá tính toán một ít thời gian, mục quang lánh lệ lên, lưu cho bọn hắn rút lui thời gian đủ nhiều. Ta đã cho bọn họ một cơ hội, nếu là không đi thì không thể trách ta. Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên, hắn theo trong túi trữ vật xuất ra một cái mặt nạ vàng kim đeo tại trên mặt mình. Này mặt nạ phía trên tuyên khắc lấy một cái kim xí đại bằng điểu. Hắn từng tại Cửu Sơn hòn đảo dùng qua đồng dạng mặt nạ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2633 khiêu chiến Mai Cô. Dương Vân Phàm cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận của mình, bởi vì trừ Quang Minh thần tộc bên ngoài còn có càng nhiều tộc quần đối với địa cầu thượng truyền nhận nhìn chằm chằm. Hắn nếu là quá sớm bại lộ, bất lợi cho ngày sau tranh đoạt truyền thừa thơm quá a. Có người ở chỗ này thịt nướng hoa, tốt đại một con hổ a, thịt này nhất định 10 phần không tệ. Dương Vân Phàm chính muốn rời khỏi, chỉ là lúc này thời điểm lại có một cái toàn bộ đều là người da đen hợp thành bóng tu sĩ tiểu đội từ nơi này bay qua. Bọn họ ngửi đến phía dưới thịt nướng vị đạo, liền ào ào rơi xuống. Tiểu tử thức thời, liền đem thịt phân chúng ta một nửa. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Bên trong một người da đen đầu mục gánh lấy một cây đại đao đi lên trước, phách lối vô cùng chỉ Dương Vân Phàm cái mũi nói chuyện, không nói lời nào còn mang cái kim điêu mặt nạ. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào, Halloween hóa trang vũ hội sao? Người kia gặp Dương Vân Phàm không nói gì, còn tưởng rằng hắn bị hù dọa. Khóe miệng của hắn toét ra, trong mắt sát khí lói lên, cũng không hỏi nguyên do, trong tay đại khảm đao đột nhiên hướng về Dương Vân Phàm chém đi xuống, thiên địa dị biến về sau, giữa người và người chênh lệch quá lớn. Luật rừng bắt đầu lại từ đầu hưng khởi. Xã hội văn minh pháp luật đã bị vũ lực triệt để trà đạp, chớ nói chi là tại Thục Sơn loại này giã ngoại hoang vu. Nắm tay người nào lớn, dĩ nhiên chính là đạo lý ta liền biết. Không nên đối dị tục. Ôm lấy tưởng tượng nhìn đến người da đen kia hướng về chính mình vung đao tới. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì. Tự giễu một câu. Hắn căn bản nhìn cũng không nhìn liếc một chút cái kia vung ra tới chém đao. Tê sắc vô cùng nâng lên một chân. Trực tiếp đạp ở người da đen kia đầu mục trên ngực. Phanh một chút. Người kia dao bầu chỉ là vung đến một nửa. Chính mình lại ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Cả người bị Dương Vân Phàm một chân đá bể. Như là bóng cao su nổ tung một dạng. Dương Vân Phàm khí lực quá lớn. Một dưới chân. Người da đen kia toàn thân cốt cách đều phát sinh trên diện rộng vỡ vụn. Ầm vang một chút. Nện vào trong lòng núi. Từng ngụm thổ huyết. Kim đan đều bị Dương Vân Phàm một chân đá nát. Mắt thấy là sống không. Ma ruột ngươi là ma ruột người khác là phát ra hoảng sợ thét lên. Tuy nhiên lại liền chạy trốn dũng khí đều không có. Bọn họ chỉ là kim đan cảnh giới. Tại chính mình nhà diệu võ Dương Oai. Lấy vì thiên hạ vô địch. Đến Thục Sơn cũng không có trải qua cái gì đại chiến. Lòng tự tin bảo dạp. Ai biết bọn họ lần thứ nhất xuất thủ thì gặp phải Dương Vân Phàm. Giờ khắc này những người da đen này đều bị dọa sợ. Một đám rác rưởi Dương Vân Phàm căn bản nhìn đều chẳng muốn nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Hắn thân thể nhảy lên. Chân đạp sơn phong. Mang theo lá rụng. Trực tiếp đằng không mà lên. Hướng về một phương hướng khác mà đi chỗ đó. Một đôi có cánh chim màu bạc quang minh thần tục. Ngay tại điều tra phủ cận. Đoán chừng là đang tìm kiếm mất đi liên hệ đồng bản. Oanh chỉ là. Đúng vào lúc này. Bọn họ lại là nhìn đến một cái kinh người nắm đấm vàng. Hướng về phía bên mình đập tới. Quyền này đầu quá hung mãnh, quá cấp tốc. Bọn họ căn bản không biết làm sao tránh né ấm Dương Vân Phàm nhất quyền xuyên qua mà qua. Trực tiếp đem bay ở phía trước nhất một cách đi đầu quang minh thần tục. Nhất quyền đánh xuyên qua. Trên nắm tay vĩnh hằng kim diễm cháy hừng hực. Người cầm đầu kia tựa hồ ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Trực tiếp linh hồn bị nện nát. Tại vĩnh hằng kim diễm phía dưới. Nháy mắt vẫn diệt thành cho tàn. A hắn đồng bạn qua một hồi lâu mới phản ứng được. Rít gào lên. Bọn họ cực kỳ chấn động. Sau lưng hai cánh kém chút đình chỉ đập động, trái tim càng là tùng tùng nhảy lên kịch liệt. Dạng này hung hãn đối thủ thật sự là để bọn hắn đều có chút run rẩy. Nói cho ta biết. Mai cô ở nơi nào? Dương Vân Phàm sắc mặt lạnh lùng. Một cái tay trực tiếp duỗi ra. Bắt lấy trong đội ngũ một cái tuổi trẻ nữ tính quang minh thần tộc cổ. Hắn khí lực rất lớn. Bóp cái kia nữ tính đỏ bừng cả khuôn mặt. Vì kia nữ tính quang minh thần tộc dung mạo mười phần mỹ lệ. Tóc vàng rối tung. Như là song biển đồng dạng mềm mại. Một đôi như bảo thạch mắt xanh. Thanh tỉnh rung động lòng người. Lúc này. Nàng bị Dương Vân Phàm hung hãn hù đến. Có một ít điềm đạm đáng yêu. Lá trá trực khóc. Ngươi là ai, tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta theo ngươi không oán không cửu. Nói nhảm nhiều như vậy. Dương Vân Phàm gặp nàng không trả lời, ánh mắt ngưng tụ. Hưu một đạo vĩnh hằng kim diễm bắn vào nàng linh hồn hạch tâm. Ầm vang một chút. Hỏa diễm bốc cháy lên. Nóng rực vô cùng, nhiệt độ cao. Lập tức liền đem nàng trực tiếp đốt thành tro bụi. Tại tử vong trước mặt. Mỹ lệ gương mặt. Không có chút ý nghĩa nào, hắn quay đầu. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn mấy người. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta biết. Mai cô ở nơi nào, ta chỉ hỏi một lần. Không nói thì chết. Dương Vân Phàm thủ đoạn quá dọa người. Những cái kia quang minh thần tộc tu sĩ đều bị hù dọa. Rất nhanh. Có người run rẩy mở miệng nói. Đại nhân. Ta biết. Mai cô đại nhân. Ngay tại đăng thiên thê. Người khác nhìn thấy đã có người mở miệng. liền ào ào phụ họa nói. Đúng đúng đúng. Mai cô đại nhân ngay tại đăng thiên thê Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Xa nhìn phương xa hư không. Chỗ đó có một tòa sơn mạch to lớn. Như ẩm như hiện. Mà sơn mạch đỉnh đầu. Có một thanh khổng lồ thần kiếm màu xanh lục. Tản mát ra từng sợi pháp tắc quang vụ. Giống như là dây lụa một dạng. Buông xuống dưới. Tại thần kiếm sơn mạch bốn phía. Hình thành một cách đặc biệt kiếm ý lĩnh vực thần kiếm sơn mạch. Bị kiếm ý này lĩnh vực bao khỏa. Trừ phi có người có thể đánh xuyên qua kiếm ý này lĩnh vực. Nếu không. Căn bản khó có thể đăng đi lên. May ra. Trời không tuyệt đường người một tòa trắng tinh không tì vết ngọc bậc thang bằng đá cấu tạo thiên thê. Tòng thần kiếm bên trong dãy núi rủ xuống rơi trên mặt đất. Nơi đây tu sĩ. Nghĩ ra được Thục Sơn Thánh Địa truyền thừa. Chỉ có một con đường. Cái kia chính là trèo lên thiên thê các ngươi. Không có dùng xác định mai cô ngay tại cái kia thần kiếm sơn mạch phía dưới. Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Ngón tay hắn một chút. Mấy đạo vĩnh hằng kim diễm như thiên nữ tán hoa một dạng lan tràn ra. A, ngươi chết không yên lành. Từng đóa vĩnh hằng kim diễm rơi vào quang minh thần tộc trên thân, mở ra lồng lấy ngọn lửa màu vàng bông hoa. Thế mà những cái kia quang minh thần tộc lại là phát ra từng đợt thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bị đốt thành tro bụi. Tại trước khi chết, bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tràn ngập phẫn hận cùng tức giận. Thần kiếm sơn mạch phía dưới. Vô số người nhìn lên trong lúc này ngọc bậc thang bằng đá. Chỗ đó. Một cái cao lớn nam tử tóc vàng. Người mặc màu trắng bạc kim loại chế tạo linh bảo khải giáp. Tay thuận nắm một thanh to lớn thần kiếm màu bạc. Tại gió táp mưa rào đồng dạng kiếm khí công kích phía dưới. Từng bước một trèo lên thiên thê. Vô số kiếm khí đập nện tại hắn linh bảo khải giáp phía trên. Chỉ là phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Lại không cách nào để hắn thổ thương. Thật không thể tin, hắn vậy mà leo lên 100 bộ thiên bậc thang tốt thực lực đáng sợ. Trừ hắn ra, người khác chỉ có thể miễn cưỡng leo lên hơn 30 bước. Người này đến cùng là ai? Người mặt trắng bạc khải giáp. Mang theo thập tử thánh giá. Rất như là giáo đình bên kia thánh kỵ sĩ. Bất quá. Giáo đình bên trong. Không có khả năng có cường đại như vậy kỵ sĩ, nếu không. Năm đó cũng là giáo đình thiên hạ vô địch. Sẽ không để cho Viêm Hoàng Thiết Vệ độc chiếm vị trí đầu tối cường thần. Ý Hỗn Đô Thị 132 chương 2634 có mặt trời lên hư không thiên thê phía dưới. Vô số người ngước nhìn Mai Cô. Nhị luận ẩm ý. Ta biết hắn là quang minh thần tộc thông qua Va Ti Căng. Buông xuống tới địa cầu vực ngoại thần tộc đột nhiên. Có người hét lên kinh ngạc thanh âm. Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Quang minh thần tộc nguyên lai là thần tộc, trách không được thực lực cường đại như vậy, vượt xa người khác một mảng lớn. Nếu là ta cũng là thần tộc, có thể hay không giống như hắn cường đại? Có không ít Âu Mỹ tới bạch nhân tu sĩ. Phát ra loại này từng đợt tiếng thán phục âm. Trong mắt lộ ra sùng bái. Âu Mỹ người tin ngửa thượng đế. Quang minh thần tộc tướng mạo tuấn Mỹ. Lại có thần kỳ vũ dực. Rất như là thánh kinh bên trong ghi chép thần tộc. Tiên thiên liền để Âu Mỹ người có hào cảm. Mà lại, Mai Cô thực lực cũng thập phần cường đại. Hắn trấn áp Thục Sơn bên trong làm loạn dị thú, càng là thuần phục toan ngây thần thú, xung làm vật cưới cho mình. Tại Âu Mỹ tu sĩ trong mắt, đây chính là thượng đế điều động xuống tới thần linh. Chuyên môn đến cứu vãn ở vào đại tai biến địa cầu chúng sinh. Trên bầu trời, Mai Cô xa còn lâu mới có được mọi người thấy đi lên nhẹ nhàng như vậy. Hắn người mặc chính là linh bào cấp bậc khải giáp, thậm chí có thể ngăn cản thần chủ cường giả công kích. Thế nhưng là tại Thục Sơn này kiếm trận liên tục công kích phía dưới, cũng biến thành pha tạp không chịu nổi, lưu lại vô số đạo kiếm ngân. Mai Cô rất rõ ràng, hắn nhiều nhất chỉ có thể đạp vào 150 bước, thì lại khó tiến lên. Phải biết, ngày này bậc thang, thế nhưng là có tiếp cận 1000 bậc thang lấy hắn thực lực. Vậy mà đi không đến 1/5 Thục Sơn Thánh Địa, trách không được có thể cùng Huyễn Kim Đảo nổi danh. Quả nhiên danh bất hư truyền, trừ phi có chí bảo cấp bậc khải giáp, có lẽ mới có thể đăng đi lên. Không phải vậy lời nói, chỉ có bản thân kiếm đạo thiên phú đủ cường đại, không ngừng học tập dung hợp cấp bậc thấp trên bậc thang kiếm chiêu, mới có thể vượt qua tất cả bậc thang. Mai cô ánh mắt rất bất phàm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra ngày này bậc thang tránh thức khảo hạch ý đồ. Ngày này bậc thang không biết người nào chế tạo, dụng ý sâu sắc. Vị cường giả kia tại mỗi một trên bậc thang lưu lại một đạo kiếm ý, chỉ cần đăng thiên thê người, có thể đem những thứ này kiếm ý thông hiểu đạo lý, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mỗi đăng thiên thê một lần thì tương đương với tu luyện một bộ tuyệt thế kiếm pháp, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Mai cô tự tin, nếu như mình có thể tại Thục Sơn ở lại 100 năm, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình sau cùng nhất định có thể leo lên cái kia thần kiếm sơn mạch, leo lên thần kiếm sơn mạch, đạt được Thục Sơn chuyện nhận, hẳn là có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Mai cô là thần cảnh đại viên mãn tồn tại, trên thân lại chảy xuôi theo quang minh thần tộc đích hệ huyết mạch, buông xuống địa cầu, chính là vì đạt được thánh địa truyền thừa, đặt chân thần chủ cảnh giới. Thục Sơn thánh địa, không biết là vị nào cường giả lưu lại truyền thừa, tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là điều kiện quá hà khắc. Mai cô cuối cùng đạp vào 120 bậc thang, liền quyết định từ bỏ. Lúc này, hắn toàn thân thần lực đã sắp khô kiệt. Trắng bạc khải giáp phía trên cũng tất cả đều là pha tạp kiếm ngân. Lại mấy cách nữa, chỉ sợ cách này khải giáp đều muốn vỡ nát. Hắn cần nghỉ ngơi, khải giáp cũng cần một lần nữa chữa trị. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đúng lúc này, Mai cô bỗng nhiên cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nơi xa. Một đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên phá vỡ vân tiêu, sáng chói vô cùng, đằng không mà lên. Vậy liền giống như là một vầng mặt trời phá vỡ hắc ám, một lần nữa chiếu xạ nhân gian, làm cho không người nào có thể coi nhẹ đó là cái gì. Thục Sơn bên trong, một vầng mặt trời từ từ bay lên, người khác cũng chú ý tới nơi xa cái này một kỳ lạ cảnh tượng, phát ra hỏi thăm. Nơi xa, kiếm ý này lĩnh vực quá cường đại, tối thiểu là thần vương cảnh giới lĩnh vực. Dương Vân Phàm không cách nào xông phá kiếm ý lĩnh vực bao phủ thần kiếm sơn mạch. Không có cách, hắn ngăn cách hơn 10 dặm, lấy vĩnh hằng kim diễm, ngưng tụ ra một cây kim sắc trường mâu. Hưu, cái này kim sắc trường mâu hiện ra kim quang ấm ánh, giống như là một vầng mặt trời lên không. Lúc này, Mai cô bởi vì khiêu chiến thiên thê, thần lực khô kiệt, trên thân trắng bạc khải giáp cũng kiên trì đến cực hạn. Ngay từ đầu, hắn cũng không biết hào quang màu vàng ấm kia ý vị như thế nào. Thẳng đến nó như sao chổi một dạng vạch phá bầu trời, cách mình chỉ có mấy trăm mét, hắn mới ý thức tới sát cơ. Đó là một cây kim sắc trường mâu, tựa hồ là dùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Lúc này lại hướng về chính mình đánh tới, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt khí tức khủng bố tràn ngập ra, muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Bất quá Mai cô thân kinh bách chiến, chính là quang minh thần chủ dưới trướng chiến đấu thiên sứ lãnh tụ. Dù là hắn lúc này thần lực khô kiệt, đối với cảm giác nguy hiểm đáp lời phản ứng tốc độ cũng đều hết sức kinh người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xoát một tiếng, Mai cô trực tiếp theo trời bậc thang phía trên rơi xuống, tránh thoát khỏi đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, oanh một chút, cái này kim sắc trường mâu bắn tại thiên thê phía trên. Phanh một chút, kim sắc trường mâu đụng vào ngọc trên bậc thang đá, dẫn phát vô tận kiếm khí dung chuyển. Đầy trời kiếm khí xé nát hết thảy, đem kim sắc trường mâu vỡ nát. Trong nháy mắt, kim sắc trường mâu phía trên thai nghén cử đại hỏa diễm năng lượng nổ tung lên, cháy hừng hực, làm đến thiên thê phủ cận hư không phát sinh một trận cử đại dung chuyển. Vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt lên hết thảy, sền sệt hỏa diễm, thậm chí hủ thực hư không, đem nửa bầu trời đều thiêu thấu, làm đến không gian đều phát sinh từng đợt vặn vẹo, xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt, Có vô số lần nguyên cương phong theo cái kia trong cái khe bao phủ đi ra, cuốn ngược chạm đất mặt cát đá, hình thành từng đảo long quyển phong. Đáng giận thấy cảnh này, Mai cô cũng là một trận hoảng sợ. Nếu là mình không có né tránh, có thể tưởng tượng, bị cái này kim sắc trường mâu đâm trúng, dù là không chết cũng muốn nặng đến trọng thương. Là cái gì cái bọn chuột nhắt đánh lén ta, cút ra đây cho ta. Mai cô rơi trên mặt đất, phát ra giống giận rung trời. Ầm vang một chút, hắn sau lưng hai đôi bạc cánh chim màu trắng mở ra, già thiên tế nhật. Vô tận năng lượng, lấy hắn làm trung tâm, phát ra điên cuồng phun trào. Chỉ một thoáng, chung quanh một khu vực lớn, cát đá sôi trào, cuồng phong gào thét. Mảng lớn cây cối bị bẻ gãy, cành lá bay loạn. Bao nhiêu năm, không người nào dám đánh lén như vậy hắn. Mai cô quả thực lên cơn giận dữ vậy mà né tránh. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, thần lực khu diệt Mai cô, lại còn có thể làm ra loại này linh hoạt tránh né. Cái này khiến hắn cảm giác được ngoài ý muốn. Chết không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Dương Vân Phàm rơi trên mặt đất, hai chân đạp đạp đất mặt, lực lượng khổng lồ rung động khắp nơi. Hắn hai chân phi nước đại, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, nhấc lên đầy trời bụi đất, hướng thẳng đến Mai cô tiến lên. Một bên chạy, hắn một bên trong tay hư nắm sáng chói vĩnh hằng kim diễm bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Trong tay hắn hình thành một thanh kim sắc hỏa diễm thần kiếm. Hỏa diễm sinh mệnh nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân ngọn lửa màu vàng lượn lờ, lại thần uy lưu chuyển, rõ ràng là một cái hỏa diễm thần rõ ràng. Mai cô trong lòng lập tức nghĩ đến cái gì, hai mắt bắn ra tinh mang, điên cuồng đại đạo: ngươi chính là An Mi tu sĩ đại nhân, muốn tìm người kia thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới chịu chết đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2635 kim giáp hỏa thần. Làm đối mặt Dương Vân Phàm hỏa diễm thần kiếm đâm đến, Mai cô hai tay nắm chắc chính mình bạc kiếm lớn màu trắng. Mặc dù hắn thần lực khô kiệt, có thể hai tay nhưng như cũ khủng bố có lực. Giờ khắc này, hai người thần kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng leng keng âm. Ngân sắc quang huy cùng ngọn lửa màu vàng bắn ra, khí lực thật lớn. Dương Vân Phàm cảm giác được trong tay mình hỏa diễm thần kiếm phát ra từng đợt chấn động, kém chút bị đánh nát. Dù sao hắn đây là dùng thần lực ngưng tụ ra, có thể số lượng lớn kiếm cũng không phải chân thực tồn tại, còn kém rất rất xa Mai cô trong tay cái kia linh bảo cấp bậc kiếm lớn màu bạc. Mai cô tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm vũ khí ăn thiệt thòi, hắn căn bản không cho Dương Vân Phàm lại bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội, liên tục vung ra bạc kiếm lớn màu trắng, đương đương đương vô số lần va chạm. Mai cô trắng bạc đại kiếm tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng gia trì, đem Dương Vân Phàm chấn hổ miệng run lên. Trong tay hỏa diễm thần kiếm tiếp cận sụp đổ hắn hỏa diễm thần phân thân, cũng không phải là lấy lực lượng làm chủ, mà lại hỏa diễm thần phân thân chỉ là thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn trình độ còn có một tia khoảng cách, thực lực xác thực không bằng Mai cô. Bất quá Mai cô đăng thiên thê phí tổn quá nhiều tinh lực, lúc này thần lực càng là khô kiệt. Dù là hắn sức khôi phục rất nhanh, liên tục toàn lực cùng Dương Vân Phàm đối bính, cũng dần dần có một ít thở hổn hển, công kích một lần so một lần nhỏ yếu. Mà Dương Vân Phàm thì là bởi vì tinh lực dồi dào, tại trải qua nhiều lần đụng nhau về sau, bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Rầm rầm rầm, bọn họ chiến đấu mười phần kịch liệt. Trong điện quang hỏa thạch thì đối bính vài chục cái, thần cảnh tu sĩ toàn lực đụng nhau, tiêu tán đi ra năng lượng, để toàn bộ thần kiếm sơn mạch phía dưới khu vực một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là bị hủy diệt đại thụ, còn có một vỡ vụn thành từng mảnh đất đai. Cách gần đó tu sĩ càng là không may. Hai người chỉ là tùy ý một lần công kích, đối bọn hắn tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Căn bản là không có cách chống cự hai người này thật đáng sợ tiện tay nhất kích, cũng là hủy thiên diệt địa. quả thực khó có thể chống cự ta nhớ được. Ngay tại nửa giờ trước đó, Hoa Hạ quân bên thông chi tất cả mọi người rút lui. Nói là có cường giả muốn dọn bãi. Chẳng lẽ vị cường giả kia chỉ cũng là cái này một vị kim giáp hỏa thần hẳn là đi. Không nghĩ tới, Hoa Hạ lại còn ẩn giấu đi cường đại như vậy thủ hộ thần quá mạnh. Vị này kim giáp hỏa thần, vậy mà cùng giáo đình một phương mời đến quang minh thần tộc. Có thể chống lại phải biết, đây chính là thần tộc A. Cũng không phải là phổ thông nhân loại. Thần kiếm sơn mạch phía dưới tu sĩ bị Mai Cô cùng Dương Vân Phàm đại chiến tác động đến lợi hại, tử thương vô số. Thế nhưng là, trừ thần kiếm sơn mạch phía dưới, còn có không ít tu sĩ tại tản mát tại Thục Sơn các nơi tìm kiếm cơ duyên. Lúc này bọn họ đều bị thần kiếm sơn mạch phía dưới trận này đại chiến hấp dẫn, ào ào chạy đến quan chiến. Giờ khắc này, bọn họ đều chấn động vô cùng. Không nghĩ tới, lại có người có thể đối kháng Mai Cô phải biết. Vì kia chiến đấu thiên sứ, Mai Cô đại nhiệt, thực lực thập phần cường đại. Liên hoành được Thục Sơn, đuổi đi Thục Sơn kiếm phái toan ngây dị thú, đều bị hắn thuần phục, trở thành dưới háng tỏa kỳ. Cường đại như vậy tồn tại, lúc này lại bị người đè lên đánh Mai Cô, nơi này là địa cầu chúng ta, không muốn tục diệt thì cút cho ta hồi ngươi quang minh thánh sơn đi. Đột nhiên có người nghe được cái kia kim giáp hỏa thần phát ra giống to một tiếng, đón lấy vị kia kim giáp hỏa thần vậy mà ném đi chính mình hỏa diễm thần kiếm, bắt đầu cùng Mai Cô sáp lá cà. Vị kia kim giáp hỏa thần tốc độ cực nhanh, đồng thời hắn song quyền phía trên tràn ngập ra ngọn lửa màu vàng. Hắn thân pháp phiêu giật vô cùng, thỉnh thoảng như hỏa diễm đồng dạng cuồng bạo, thỉnh thoảng lại bước ra kỳ diệu tốc độ, tuyệt dị vô cùng, vây quanh Mai Cô liên tục đánh ra từng lớp kinh thiên công kích. Hắn mỗi một quyền đánh ra đều giống như một khỏa hằng tinh nổ tung, lóe ra không gì sánh kịp ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng ấm này mười phần bất phàm, nhiệt độ quá cao. Mai Cô trắng bạc khôi giáp cường đại như vậy, có thể chống đỡ ngọc trên bậc thang đá kiếm khí, nhưng lúc này đã bị hắn đánh ra hiện hóa tan dấu vết. Đồng thời Mai Cô sau lưng vũ rực càng đã bị hắn xé sách phía dưới tới một đôi. Lúc này thời điểm Mai Cô toàn thân máu me đầm đìa, không ngừng phát ra nổ hống. Thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được, Mai Cô hoàn toàn rơi vào hạ phong, khoảng cách bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Ầm, nắm lấy cơ hội, Dương Vân Phàm lại là nhất quyền, vĩnh hằng kim diễm bám vào tại quyền đầu, trực tiếp nện ở Mai Cô ở ngực. Oanh một chút, Mai Cô ở ngực khải giáp lõm, cả người hắn thì cùng đạn pháo một dạng, trực tiếp bị đập bay, hung hăng đụng tiến trong vách núi. Dương Vân Phàm không có buông tha hắn, đạp chân xuống như bôn lôi một dạng hướng vào ngọn núi bên trong. Đến a ngươi cái này cẩu tạp chủng, không phải nói muốn giết ta sao? Nương theo lấy từng đợt thanh thế to lớn, trong sơn động truyền ra từng đợt nổ hống cùng gào thét, cùng rầm rầm rầm quyền quyền đến thịt nổ vang thanh âm, thỉnh thoảng còn có Mai Cô tiếng kêu rên. Tất cả mọi người là bên trong tim run rẩy, quá hung tàn cái này kim giáp hỏa thần, hoàn toàn nổi điên. Hắn mau đánh chết Mai Cô, hắn tính toán rất tinh chuẩn, lại rất có thể ẩn nhẫn. Các loại Mai Cô đăng thiên thê hao hết thần lực, cuối cùng mới ra tay. Người này thật đáng sợ, trận này đại chiến mười phần rung động thần cảnh cấp bậc cao thủ. Không có sử dụng cường đại thần thuật hoặc là thiên phú thần thông, mà là thuần túy lấy lực lượng sáp lá cà. Bất quá, thần cảnh cường giả xác thực lợi hại, một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Chỉnh khu vực bị kim giáp hỏa thần hỏa diễm thiêu đốt, lại bị Mai Cô ánh sáng kiếm khí quét ngang, đã sớm bị hủy diệt, liền hư không đều vỡ nát nhiều lần. May ra hết thảy sắp kết thúc, trong mắt bọn hắn gần như vô địch Mai Cô. Vị này cùng thánh kinh bên trong thiên sứ trưởng cùng tên quang minh thần tộc cường giả đã bị thương nặng khó lành, toàn thân máu me đầm đìa, khí tức suy yếu, sắp vấn lạc. Vừa mới Các ngươi nghe đến không có. Vị kia kim giáp hỏa thần để Mai cô lăn ra địa cầu còn tự xưng địa cầu chúng ta chẳng lẽ. Cái này kim giáp hỏa thần là người địa cầu một số rời xa trung ương chiến trường tu sĩ. Dần dần ý thức được một kiện đáng sợ lại khiến người ta phấn chấn sự thật. Nháy mắt sau đó, bọn họ lập tức đối với bên người thủ hạ hô lớn, mau đưa tình cảnh này vỗ xuống đến, truyền về trong nước cái này kim giáp hỏa thần là người địa cầu hắn mới vừa nói tiếng Hoa nói. Không nghĩ tới, trừ Lệ Cấm Nguyên Quân, Thiên Đao Kiếm Hoàng Dương Vân Phàm bên ngoài, Hoa Hạ lại nhiều một vị vô địch thủ hộ người so với hai vị kia. Cái này kim giáp hỏa thần mạnh hơn. Hắn vậy mà có thể cùng trong truyền thuyết thần tộc đối chiến. Dạng này chiến tích truyền đi, chỉ sợ đủ để oanh động toàn thế giới có người kinh hô. Đối với cái này từ trên trời giáng xuống kim giáp hỏa thần, tràn ngập kính sợ. Địa cầu chúng ta người cũng không yếu, chỉ phải cố gắng, cũng có thể đè ép thần tộc đánh. Cũng có người tâm tư khẽ nhúc nhích, nghĩ đến chính mình có lẽ có thể cùng cái này kim giáp lửa thần một dạng, bằng vào tu luyện thành vì có thể so với thần minh tồn tại, mà không cần thờ phụng thần tộc cái kia một bộ, trở thành vực ngoại thần tộc nô bộc. Vừa mới Hoa Hạ quân đội cường thế tuyên bố, có cường giả dọn bãi để không liên quan người rời đi. Ta coi là chỉ nói là nói, không nghĩ tới Hoa Hạ quân đội thật lời ra tất thực hiện, thật đáng sợ. Sớm biết, vừa mới nên đi theo đại bộ đội rời đi. Có người nói một câu xúc động, hận không thể mau thoát đi. Quá mạnh, kinh lịch ngay từ đầu là lực lượng ngang nhau, hiện tại hoàn toàn là nghiêng về một phía cục diện. Mai cô bị máu ngược. Cường giả như vậy, nếu như khởi xướng điên đến, trừ phi là thần minh, người bình thường chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nói không chừng vị kia kim giáp hỏa thần phẫn nộ phía dưới, giận lây sang chúng ta. Có một ít Tây phương tu sĩ hoảng sợ vô cùng. Dù sao bọn họ cùng Quang Minh thần tộc rất thân cận. Khó có thể tưởng tượng, Mai cô nếu như bị ngược sát, bọn họ sẽ là hậu quả gì. Hoa Hạ thật sự là tàng long ngọa hổ, vì cái gì quốc gia chúng ta không thể ra một cái cường giả như vậy. Một bên khác, cũng có một chút tu sĩ ngữ khí chua chua, đối với Hoa Hạ lại ra một vị siêu cấp cường giả, tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2636 đánh lên Vatican trận đại chiến này. Thời gian kéo dài không lâu, theo kim giáp hỏa thần hiện thân đến Mai cô nghênh địch, trước sau cùng nhau chỉ có 30 giây. Thế nhưng là hai phe thực lực quá kinh người, động một tí hủy thiên diệt địa. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã đem thần kiếm sơn mạch phía dưới khu vực phương viên trong vòng 10 dặm đều hòa mình phế tích. Tối thiểu có mấy trăm tu sĩ cùng dị thú không kịp thoát đi, bị cuộc chiến đấu này lan đến gần, chết không táng thân chi địa. Bất quá bây giờ chiến đấu kết thúc, hết thảy một lần nữa lại bình tĩnh trở lại. Hẳn là kim giáp hỏa thần thắng a, hắn đánh Mai cô không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, một số địa cầu tu sĩ lẫn nhau châu đầu ghé tai, đang phán đoán cuộc thế. Nơi này một trận đại chiến, nói không chừng hội tái tạo địa cầu các quốc gia lúc này bố cục. Hoa Hạ nắm giữ một vị vô địch chiến thần, tin tức này một khi truyền đi, đủ để oanh động thế giới. Ngươi nếu là dám giết ta, tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi, truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đúng lúc này, đã bình tĩnh trở lại tràng diện lại lần nữa nhấc lên gợn sóng. Mai cô trên thân không biết phát sinh cái gì, hắn phát ra từng đợt kinh thiên nổ hống, lại thanh âm hắn tràn ngập hoảng sợ. Vị kia lai lịch Hoa Hạ thần bí chiến thần đánh Mai cô giống như chó chết, vẫn còn không bỏ qua. Chẳng lẽ hắn thật muốn đồ thần buông tha ta, khắc hủy ta thần cách? Đại nhân, ta sai, ta không nên kiêu ngạo như vậy, ta tiểu nhìn người địa cầu các ngươi, ta có mắt không tròng. Ta nguyện ý rút đi cả đời không lại đặt chân Hoa Hạ. Bước vào Thục Sơn về sau, cơ hồ lấy vô địch tư thái, quét ngang hết thảy chiến đấu thiên sứ. Mai cô lúc này vậy mà chịu thua. Hắn thậm chí đang cầu khẩn mọi người tại bên ngoài tuy nhiên thấy không rõ lắm trong sơn động tràng diện. Có thể bằng những thứ này đối bạch. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng Mai cô lúc này hèn mọn. Tại đối cái kia kim giáp hỏa thần chó vẫy đuôi mừng chủ. Mai cô đại nhân. Nơi xa. Còn có một số quang minh thần tộc chiến đấu nhân viên. Phẫn nộ gương mặt. Bỗng nhiên ngốc trệ. Dừng lại ở giữa không trung. Bọn họ vốn cho rằng có thể nhìn đến bọn họ lãnh tụ. Mai cô đại nhân phong cách vô địch. Ai biết. Vậy mà nhìn đến như thế đáng xấu hổ một màn bất quá. Đối phương vậy mà có thể đem Mai cô đánh gan nứt. Cái kia là mực nào cường hãn giờ khắc này. Bọn họ cảm giác được phát đến nội tâm hoảng sợ. Chỉ cảm thấy thục sơn gió núi là rét lạnh như thế. Để bọn hắn dùng mình. Chúng ta người Hoa. Coi trọng có qua có lại Mai cô. Nếu muốn không chết. Thì mang ta đi Vatican. Đi các ngươi quang minh thần tộc địa bàn uống chén trà đi. Dương Vân Phàm ngữ khí lạnh nhạt, giống như tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Thế nhưng là nghe tại người khác trong lỗ tai, lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. Ai cũng biết quang minh thần tộc cũng là theo Vatican hàng lâm xuống. Cái này kim giáp hỏa thần nói muốn đi Vatican, chẳng phải là muốn đi quang minh thần tộc địa bàn. Đại khai sát giới quá phách lối, hắn chẳng những muốn đồ thần, còn muốn đánh lên quang minh thần tộc xảo huyệt không đi sao. Gặp Mai cô cúi đầu không có trả lời, Dương Vân Phàm quyền đầu bóp, trực tiếp một quyền đánh ra. Trong nháy mắt, hắn quyền phong phía trên một đảo lại một ngọn lửa màu vàng gợn sóng quét ngang ra ngoài. Rầm rầm rầm, một sát na này, vô luận là cử thạch vẫn là cổ thụ chọc trời đều bị ngọn lửa bao phủ, phát ra kèn kẹt nóng rực thiêu đốt. Gỗ lớn biến thành tro bụi, cự thạch hóa tan hóa thành dung nham, cuồn cuộn chảy xuôi, toàn bộ khắp nơi đều bị thiêu đỏ bừng. Dù là khoảng cách cực xa, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt phun trào thật đáng sợ. Mai cô, ngươi là lựa chọn tử vong vẫn là dẫn đường? Dương Vân Phàm đem Mai cô thân thể khổng lồ theo trong vách núi đẩy ra ngoài. Mai cô toàn thân đã không có một khối hoàn hảo da thịt, toàn bộ bị ngọn lửa thiêu đốt đen kịt một màu. Sau lưng hai đôi bạc cánh chim màu trắng cũng toàn bộ bị xé rách xuống tới, máu me đầm đìa. Bộ ngực hắn linh bảo khải giáp càng là ảm đạm ô quang. Có mấy cái cử đại ấm ký bị hung hăng nện đến lõm đi xuống. Làm ra lựa chọn, Dương Vân Phàm đại thủ nắm đầu hắn. Trong tay một tầng yếu ớt ngọn lửa màu vàng bắt đầu bốc cháy lên. Chỉ cần ngọn lửa này tiến vào Mai cô đầu lâu, không hề nghi ngờ, linh hồn hắn hồi trong nháy mắt bị thiêu hủy. Ta, tốt à, ta dẫn đường. Mai cô không dám cùng Dương Vân Phàm đối mặt, cuối cùng vẫn khuất phục. Hắn không nguyện ý chết ở chỗ này. Hắn còn có rất tốt tiền đồ. Hắn đã đạt tới thần cảnh đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Hắn rất không cam tâm lại nói. Hắn lần này là bị đánh một trở tay không kịp. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn chắc chắn sẽ không bại thê thảm như vậy. Đại nhân, mời tới bên này. Bất quá, hắn mặt ngoài tuy nhiên khuất phục, nội tâm vẫn còn có vẻ mong đợi. Và ti căng, đó là bọn họ quang minh thần tục tại địa cầu khu vực, có không ít bí ẩn. Hắn nếu có thể đem Dương Vân Phàm lừa gạt tiến Vatican, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, chém giết cái này kim giáp hỏa thần hừ dẫn đường đi. Đối với Mai cô nội tâm tiểu tâm tư, Dương Vân Phàm lại là thấy rõ. Hắn lạnh hừ một tiếng, dẫn theo giống như là chó chết một loại gạo già đâu, trực tiếp chọc tan bầu trời, hướng về phía tây mà đi. Thục sơn bên ngoài, Hoa Hạ đại quân tập kết, Viêm Hoàng thiết vệ, Âm Dương cảnh phía trên cao thủ toàn bộ buông xuống nơi đây. Trừ Nạp Lan Huân bị vây ở Ma Vân Nhai bên ngoài, thì liền tỏa trấn Hoa Đông Giang Phá Lãng cũng đều nghe tin chạy đến. Trừ cách đó ra, còn có Côn Lôn, Thục Sơn, Âm Dương Tùng, Bồng Lai Các, Nam Hải Phái các loại đại tông môn trưởng lão nhân vật, đều chờ ở chỗ này. muốn có được trực tiếp tư liệu năng lượng giám sát biểu hiện. Bên trong chiến đấu đã kết thúc. Không biết tình huống thế nào, ai thắng ai bại một vị quân quan. Ở ngoài chính phủ chiến công sự bên trong, xuất ra ốm nhòm, xa nhìn Thục Sơn phương hướng, quan tâm bên trong cuối cùng tình hình chiến đấu. Chỉ mong Dương tiên sinh có thể thủ thắng, nếu không phải như vậy, ta Thục Sơn kiếm phái ngàn năm cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta Hoa Hạ càng phải lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Một vị Thục Sơn kiếm phái đức cao vọng trọng trưởng lão lo lắng Thục Sơn bên trong xảy ra chiến đấu, đối với Dương Vân Phàm tràn ngập chờ mong. Ta tin tưởng Dương đại ca nhất định có thể thắng. Côn Lôn phái phương hướng có một cái 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, lại là một mặt kiên định. Nàng thân thể mặc bạch y, cóng trắng ngọc xương mai thần kiếm, trên trán giữ lấy một vệt đen nhánh tóc mái, thanh xuân xinh đẹp. Tại Thục Sơn xanh ngắt ngọn núi bên trên nghênh phong độc lập, giống như một đóa trong gió nở rộ bạch liên, chính là Khương Tiểu Nha. Thời gian 2 năm, nàng khắc khổ tu luyện, tu vi cũng tại 2 năm này đột nhiên tăng mạnh. Trước kia có chút trẻ sơ sinh, thân thể cũng nảy nở, tròn vo khuôn mặt nhỏ đã thon gầy không ít, biến đến rất là tinh xảo. Một đôi mắt hắc như điểm sơn, sáng rực phát sáng. Nàng vừa mở miệng, người khác không nói lời nào. Ai cũng biết Côn Lôn phái cùng Dương Vân Phàm quan hệ không tầm thường. Riêng là Vô Nhai đạo nhân cùng Vô Trần đạo nhân, cùng Dương Vân Phàm nhiều lần kề vai chiến đấu, chính là sinh tử chi giao. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng đều có khuynh hướng, Dương Vân Phàm có thể chiến thắng Mai Cô. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2637 oanh động toàn thế giới. Mau nhìn, có động tĩnh đột nhiên. Mọi người thấy, đám người phía trước nhất cái kia một bộ thẳng quân áo khoác bốc lên một chút. Giang Phá Lãng tựa hồ phát hiện cái gì, bóng người nhất động, trực tiếp đạp vào giã chiến công sự đỉnh chóp, gắt gao nhìn chằm chằm Thục Sơn phương hướng. Người khác nghe vậy cũng đều đi theo nhảy lên giã chiến công sự đỉnh chóp, ngóng nhìn Thục Sơn. Hưu, đúng vào lúc này, Thục Sơn phương hướng sáng lên một đạo sáng chói kim sắc cầu vồng, giống như là một vầng mặt trời lên không, 10 phần chói mắt. Là Dương Vân Phàm, hắn không có việc gì, quá tốt. Nhìn đến đạo này quen thuộc kim quang, Diệp Khinh Mi nhảy cẫng reo hò, đối với Dương Vân Phàm ngoắt nói: "Dương Vân Phàm, chúng ta ở chỗ này." Nàng tiếng kêu to âm đương nhiên truyền không đến xa như vậy, có điều nàng biết Dương Vân Phàm linh giác 10 phần nhạy cảm, chỉ cần một chút chú ý một chút bốn phía, nhất định có thể phát hiện nàng. Không thích hợp, Dương Vân Phàm gia hỏa này không theo chúng ta đến tổ hợp, làm sao hướng tây một bên đi? Chỉ là sau một khắc, Diệp Khinh Mi lại là nhìn đến Dương Vân Phàm chỉ là nhìn chính mình liếc một chút, lại không có bay tới, ngược lại hướng về phía tây đi. Nàng nói thầm trong lòng: gia hỏa này đang làm cái gì? Không phải là lạc đường a? Dương tiên sinh trong tay dẫn theo là Mai Cô a? Thật thảm a. Người khác lại là nhận ra Dương Vân Phàm trong tay dẫn theo Mai Cô. Lúc này Mai Cô toàn thân đẫm máu, liền thần tuấn vũ dực đều bị bẻ gãy, thỉnh thoảng có máu tươi rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Không tốt, xảy ra đại sự. Sau một khắc, bọn họ nghĩ đến một kiện có thể lo sự tình, sắc mặt vô cùng khẩn trương nói: Dương tiên sinh đánh bại Mai Cô, một đường hướng tây, chẳng lẽ hắn phải thừa dịp thắng truy kích, đánh lên đám này dị tộc xào huyệt, giết tiến Vatican trả thù? Không phải đâu, đây quả thực quá điên cuồng. Giờ khắc này hắn người trong lòng đều là chấn động vô cùng, không biết nói cái gì cho phải. Dương Vân Phàm sở tác sở vi hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhất quán tư duy. Hoa Hạ từ khai quốc đến nay, cho tới bây giờ đều chỉ tiến hành qua bản thổ bảo vệ chiến hoặc là phản kích chiến, chưa từng có dẫn đầu đối ngoại khai chiến tiền lệ. Càng không có người giống như là Dương Vân Phàm một dạng bá đạo như vậy, thừa thắng truy kích, trực tiếp đánh lên đối phương bản thổ, lúc này chúng ta nên làm cái gì, còn muốn hay không trợ giúp Dương tiên sinh một hồi này? Tất cả mọi người tâm tình đều là mộng bức. Bọn họ chờ ở chỗ này là chuẩn bị tiếp ứng Dương Vân Phàm, phòng ngừa hắn cùng Mai Cô sau đại chiến thủ thương, bị hắn cao thủ đánh lén. Nhưng bây giờ tất cả bố trí đều bị xáo trộn. Dương Vân Phàm lông tóc không tổn hao gì, lại muốn đánh phía trên Vatican, cái này để bọn hắn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ giết vào Vatican sao, Giang tướng quân? Ngươi nói đi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ không biết như thế nào cho phải. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Phá Lãng. Dù sao, Giang Phá Lãng là đang ngồi trong đám người quan chức lớn nhất, mà lại hắn là Dương Vân Phàm hảo hữu chí sao? Há, ta chợt nhớ tới. Hoa Đông quân khu còn có một cặp sự tình chờ lấy ta xử lý. Đã Dương huyên để không có việc gì, nơi này thì không liên quan ta chuyện, ta đi trước một bước. Các vị, sau này còn gặp lại. Giang Phá Lãng cũng không ngốc, vấn đề này khó trả lời. Dựa theo hắn ý tưởng chân thật, tự nhiên là mang theo tất cả mọi người đánh vào châu Âu, bất quá điều này hiển nhiên không có khả năng. Đã không có cách nào khác làm như thế, hắn liền không trả lời. Hất lên quân áo khoác, mang theo chính mình dưới trướng nhân mã, trực tiếp rời đi Thục Sơn. Thì trong cùng một lúc, Hoa Hạ quân đội cũng chiếm được tin tức này. Vì thế quân ủy cao ốt lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Đang nghe Dương Vân Phàm đánh lên Vatican thời điểm, một số phụ trách tuyên truyền đường kính quân quan, thậm chí ngay cả nước huy động báo cáo đều đã viết xong. Chỉ cần phía trên một câu, cả nước lập tức tiến vào chiến tranh chuẩn bị. Ta cho rằng Dương Vân Phàm không sai, người khác đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, chẳng lẽ còn muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Đánh đi lên chiếm lính Vatican không thể đánh, ổn định phát triển mới là trọng yếu nhất. Không có hòa bình liền không có hết thảy. Trong hội nghị ồn ào vô cùng, có người cho rằng Hoa Hạ không phải quả hồng mềm, Vatican vậy mà tại Hoa Hạ Thục Sơn đại khai sát giới, thậm chí có mưu hại Thanh Long tiểu đội hiểm nghi, liền nên hung hăng đánh. Có người cho rằng trước mắt trạng thái đối Hoa Hạ rất bất lợi, Hoa Hạ căn bản không có làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, huống chi trận này đại chiến cuối cùng vẫn Hoa Hạ một phương chiếm tiện nghi, càng không cần thiết vạch mặt. Cũng có bộ phận trẻ trung phái tướng lãnh trước mặt mọi người chờ lệnh, muốn dẫn dắt trong quân cao thủ trên xuống Vatican, trợ giúp Dương Vân Phàm tiến hành viễn trình tác chiến. Đương nhiên, yêu cầu này lập tức liền bị bác bỏ. Vatican tại châu Âu trung tâm vị trí, càng là tại Roma thành bên trong. Dương Vân Phàm một người tìm tới môn đi, còn có thể nói là tư nhân ăn oán. Nếu như Hoa Hạ quân đội đại bộ đội trên xuống, cái này sẽ khiến EU tập thể phản cảm, nói không chừng hội dẫn phát Âu A đại lục hai cái siêu cấp thế lực trực tiếp khai chiến đến sau cùng. Chủ chiến phái cùng chủ hóa phái, hai bên người nào cũng không có thuyết phục người nào. Sự kiện này cuối cùng đem quân ủy đã lui khỏi vị trí hàng hai Lý Lão đều kinh động. Các loại Lý Lão cố ý gọi điện thoại tới định ra nhạc dạo. Hoa Hạ bên ngoài, quốc gia khác lần lượt cũng đều tiếp vào đồng dạng tin tức. Có người đơn thương độc mã, muốn đánh phía trên Vatican. Toàn thế giới xôi trào, có một ít quốc gia bảo mật công tác không đúng chỗ, tin tức tiết lộ rất nhanh. Không bao lâu thì tin tức bay đầy trời. Chẳng những các nơi chính phủ đều biết tin tức này, liền dân gian internet lên đều khắp nơi có người đang đàm luận. Mỹ châu đại lục, bởi vì rời xa Âu Á đại lục, mà lại là hoàn toàn mới thuộc địa, trừ Inca cổ thành mấy ngày nay có một ít cổ quái động tĩnh, địa phương khác cùng trước đó không có gì khác nhau. Đối lập bình thản, trên internet đã triệt để nổ tung truyền thuyết là thật sao? Vatican xuất hiện một số tự xưng là quang minh thần tộc ngoại tinh cường giả, thế mà những người này lại tại Thục Sơn bị Hoa Hạ một vị chiến thần trấn áp. Hiện tại vị chiến thần kia giết đến tận Vatican báo thù, đồng thời bắn tiếng Muốn đem Vatican san thành bình địa bên kia bờ đại dương lúc này phát sinh cái này sự vang dội sự kiện. Có thể nói là hấp dẫn vô số mắt người rất nhanh. Có người tại trên internet nói chắc như đinh đóng cột xác định. Đây đương nhiên là thật. Ta một cái thúc thúc ngay tại Thục Sơn đại chiến kết thúc về sau. Hắn ngay tại chạy về nước Mỹ. Hắn nói cho chúng ta biết. Hoa Hạ thật đáng sợ. Thục Sơn phía trên xuất hiện trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ. Còn có thần kiếm Thiên Thê rủ xuống. Hết thảy đều giống như là thần thoại nương theo lấy người này phát biểu về sau. Lại có người ngữ xuất kinh nhân nói. Vatican là toàn nhân loại phản đồ. Bọn họ đầu nhập vào vực ngoại quang minh thần tục. Dẫn sói vào nhà. May mắn Hoa Hạ thủ hộ thần đủ cường đại. Chấn áp vị kia Michael bây giờ. Hoa Hạ chiến thần. Chính giết đến tận Vatican mà đi chúng ta cùng vì địa cầu nhân loại. Dù là không cách nào trợ giúp Hoa Hạ chiến thần. Cũng không thể tại thời khắc này đứng ở nhân loại mặt đối lập các vị. Xin theo ta. Cùng một chỗ. Vì Hoa Hạ chiến thần tục lên một giây. Phù hộ hắn bách chiến bách thắng một sơ một sơ một sơ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2638 thế giới chú mục cùng lúc đó. Tại nước Mỹ cơ quan tình báo nội bộ. Vô số chuyên gia cùng tướng quân đều vây quanh một tấm hình đang nghiên cứu. Trên tấm ảnh. Một vị kim giáp hỏa thần. Một tay kéo lấy thân thể cao ba thước. Toàn thân phát ra ánh sáng trắng bạc. Như là thần minh một loại gạo già đâu. Từng bước một đi ra. Uy phong vô cùng. Các vị mời nhìn. Cái kia toàn thân trắng bạc sinh vật. Hắn gọi Michael. Cùng thánh kinh bên trong thiên sứ trưởng cùng tên. Theo tư liệu biểu hiện. Hắn đến từ vực ngoại quang minh thần tộc. Tướng mạo cùng địa cầu chúng ta người giống nhau y hệt. Bất quá càng cao hơn lớn. Càng cường tráng hơn. Trong cơ thể hắn tồn tại năng lượng thật lớn ba động. Nếu như toàn bộ bạo phát. Không thua gì chúng ta 70 năm trước. Ném mạnh tại Hiroshima viên kia đạn hạt nhân có người tại giới thiệu Michael tình huống. Đó là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn một vị thánh kỵ sĩ. Mới từ Thục Sơn trở về. Chứng kiến cái kia một trận đại chiến. Lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn thở dài nói thế mà cường đại như vậy Michael vẫn thua. Rất rõ ràng. Hoa Hạ cũng có một vị chính mình thủ hộ thần trong phòng họp. Không thiếu tướng quân cùng chuyên gia đều phát ra cùng loại cảm khái. Nói. Chúng ta nước Mỹ khoa học kỹ thuật tuy nhiên dẫn trước. Nhưng là chân chính nội tình. Vẫn là quá nông cạn. Tại Bắc Mỹ địa khu. Michael ảnh chụp còn có một số tử vong quang minh thần tục ảnh chụp lưu truyền tới. Càng có một ít cường giả. Theo Thục Sơn trở lại hiện trường ảnh chụp. Càng là chứng minh tại Thục Sơn phát sinh hết thảy. Đều là thật sự. Cái kia uyển như thần thoại một dạng Thục Sơn tại Bắc Mỹ trên Internet gây nên từng tràng biển cả rít gào. Thế mà cùng ồn ào Bắc Mỹ không giống nhau, lúc này châu Âu lại rất bình tĩnh. Bởi vì tồn tại chênh lệch quan hệ. Tại Hoa Hạ Thục Sơn phát sinh đại chiến. Là tại Hoa Hạ địa phương thời gian hơn 2 giờ chiều. Thời gian này điểm Bắc Mỹ là nửa đêm, mạng lưới người sử dụng lớn nhất phát triển thời điểm. Mà tại châu Âu, không sai biệt lắm là buổi sáng 7:08 phút, mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Rất nhiều người đều còn đang ngủ. Bất quá, đã có người lần lượt rời giường. Châu Âu cùng Bắc Mỹ quan hệ 10 phần mật thiết, rất nhiều người châu Âu đều có bằng hữu thân thích ở tại Bắc Mỹ. Một ngày này buổi sáng không ít người mở ra điện thoại di động của mình. Phát hiện một số rất lâu không liên hệ Bắc Mỹ bằng hữu. Hoặc là thân thích. Đều phát tới từng cái rõ ràng ăn cần thăm hỏi. Giống như là muốn đem cả một đời lời nói xong. Thậm chí còn có một số chân tình bộc lộ thổ lộ thư tình. Cái này làm đến bọn hắn rất là kỳ lạ. Thế mà. Nương theo từng chương thần kỳ ảnh chụp. Theo Bắc Mỹ bên kia phát tới. Toàn bộ châu Âu. Càng ngày càng nhiều người. Biết rõ nói ra chân tướng quang minh thần tộc đại tướng. Michael. Bị Hoa Hạ hỏa thần tại Thục Sơn trấn áp. Hoa Hạ hỏa thần. Đơn thương độc mã. Sắp giết đến tận Vatican. muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Tin tức này như Long Huyền Phong một dạng, quét ngang toàn bộ châu Âu. Khoảng cách Vatican xa một chút, tỉ như Na Uy, Đan Mạch những quốc gia này người thì biểu thị mười phần bình tĩnh, đồng thời đã chuẩn bị tốt vui vẻ cùng cọng khoai tây, tùy thời thưởng thức kinh thiên đại chiến. Thế nhưng là tại Italy Roma, cách này đem Vatican làm thành là hoa viên thành thị, một ngày này lại giống như là lâm vào ngày tận thế, tất cả mọi người lâm vào cực độ khủng hoảng. Trường học nghỉ học, trung tâm mua sắm đóng cửa, liền tàu điện ngầm đều không vận doanh, toàn bộ Roma thành bao phủ tại trong sự sợ hãi. May mắn Roma là Italy thủ đô, hành chính mệnh lệnh được đưa ra rất nhanh, thời khắc mấu chốt chính phủ lập công, điều động đủ nhiều công cụ giao thông, đem Roma thành bên trong cư dân tại trong vòng một canh giờ toàn bộ sơ tán đến bốn phía tiểu trấn phía trên, bình dân đã toàn bộ rút lui. Thế mà toàn thế giới đều chú ý trận này đại chiến, một số tin tức truyền thông tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, phái tới đủ nhiều máy không người lái, không góc chết, toàn phương vị giám sát toàn bộ Vatican. Trong khoảng thời gian này, Vatican cũng phát sinh cử đại biến hóa. Cổ lão giáo đường phá vỡ đất đai, đứng sừng sững giữa thiên địa. Du dương tiếng chuông thỉnh thoảng bay tới, có thần thánh thanh âm, khiến người ta nghe linh hồn an tưởng. Đồng thời, ở trên bầu trời, còn có cùng loại thiên sứ một dạng thuần khiết trẻ nhỏ, đập lấy màu trắng cánh lông vũ, tại Vatican nội bộ bay tới bay lui. Nơi này hết thảy rất như là trong truyền thuyết thiên quốc. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hiểu quang minh thần tộc có lẽ thật cùng Vatican có chỗ liên hệ. Lúc này đại chiến sắp đến, bất quá Vatican tựa hồ không có bất kỳ cái gì không khí khẩn trương. Bọn họ giống như hoàn toàn không đem hoa hạ vị kia kim giáp hỏa thần để ở trong mắt. Hưu đại khái đến Roma thời gian buổi sáng 9:00 hai bên, một bộ kim sắc cầu vồng theo phía đông mà đến. Hắn người mặc kim sắc thần giáp, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, giống như là trong truyền thuyết Thái Dương thần, uy phong lẫm liệt buông xuống đến Vatican. Hắn một cái tay phía trên còn mang theo một cái to lớn ngân sắc sinh vật, đó là trong truyền thuyết vực ngoại thần tộc đại tướng. Mai cô đến vô số nhìn chằm chằm trực tiếp bình đài người, đều là ánh mắt sáng lên, kích động lên. Đại chiến tướng muốn tới đến chỉ là qua một hồi lâu. Vô luận là Vatican phương diện, vẫn là Dương Vân Phàm phương diện cũng không hề động thủ. Cái này khiến vô số người nghi hoặc, cái này kim giáp hỏa thần không phải phát ra tuyên ngôn nói muốn đánh phía trên Vatican sao, làm sao đến Vatican lại an tĩnh như thế, cái này không hợp đạo lý soạt. Thế mà mọi người ở đây nghi hoặc, trên bầu trời xuất hiện một đạo cử đại hư ảnh, đó là một cái toàn thân tản ra vàng rực cử nhân. Hắn người mặc hoàng kim khải giáp, ngồi tại to lớn trên thần tọa, sau lưng ba cặp cánh chim cũng là chảy xuôi theo vàng rực, thần thánh vô cùng. Hắn thân hình khổng lồ vắt ngang ở chân trời, phát ra từng đạo quang huy, nương theo lấy không gian ba động, thỉnh thoảng phát ra gợn sóng. Rất hiển nhiên, hắn không phải chân thực tồn tại vùng không gian này, rất như là cảnh không thực, hay là một đạo thần thức hình chiếu. Thánh kiếm tôn giả, An Mi tu sĩ Dương Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. An Mi tu sĩ sắc mặt bình thản, tựa hồ không nhìn thấy Dương Vân Phàm trong tay dẫn theo mai cô, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta vẫn là câu nói kia, ngươi sao ra nữ nhân kia? Bổn tọa không giết ngươi thật sao, ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi?" Nhân từ Dương Vân Phàm khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Nhìn đến Dương Vân Phàm thái độ, An Mi tu sĩ giận, phẫn nộ quát: "Ngươi đừng tưởng rằng ta cha không được ngươi là ai, Đông Hải thành phố chết đi ánh sáng nô bộc đã sớm đưa ngươi đặc thù bẩm báo tại ta. Ngươi bất quá là may mắn bước vào thần cảnh, lại trên địa cầu tự cao tự đại, Ngươi cái này đáng thương giếng cơ sở chi con ếch, ngươi dám ở Vatican động thủ tin hay không? Ngày mai ta liền điều động thần tộc đại quân, đổ sát ngươi Dương ra cả nhà. Trên dưới An Mi tu sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm lớn lối như thế, nói muốn đánh xuống Vatican, bất quá là bởi vì hắn không rõ ràng chính mình thực lực cùng vực ngoại cường giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Rất nhiều nguyên thủy tinh cầu bên trên mặt tu sĩ không hiểu thế giới bên ngoài đều có loại này bệnh chung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2639 mây đen Vatican. Liên quan đến lấy bọn hắn quang minh thần tộc cổ lão truyền thừa. Vô số năm trước, bọn họ chí tôn thánh hoàng liền tịch diệt tại Vatican. Tại Vatican chỗ sâu lưu dưới chí tôn truyền thừa. Bất quá, nương theo lấy địa cầu tịch diệt, Vatican hoàng kim thánh thành cũng biến mất, ẩn nhập hư không bên trong. Trước mắt còn chưa hoàn toàn mở ra. Nếu là Dương Vân Phàm hủy diệt Vatican, rất có thể đảo đưa bọn họ quang minh thần tộc thánh địa truyền thừa chịu ảnh hưởng, không lại hiển lộ đây là An Mi tu sĩ. Hoàn toàn không thể chịu đựng ra hỏa này làm sao khẩn trương Vatican. Chẳng lẽ Vatican cũng tồn tại thánh địa truyền thừa? Nhìn thấy An Mi tu sĩ khẩn trương như vậy, Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ. Chờ một lúc, An Mi tu sĩ gặp Dương Vân Phàm trầm mặt không nói, tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn nhìn không được cười rộ lên. Xem ra ngươi cũng không phải tuyệt không hiểu. Cũng được, niệm tình ngươi tu hành không dễ, hiện tại thả mai cô tiến vào Vatican thành kính xin lỗi. Ta có thể buông tha ngươi răng rắc. Giờ khắc này, tại vô số người chú ý dưới, Dương Vân Phàm hơi hơi hít sâu một hơi. Hắn đem mai cô tiện tay ném ở một bên, đứng tại Vatican cửa lớn trước đó. Hắn bộ dáng tựa như là khuất phục tại An Mi tu sĩ uy nghiêm phía dưới, chuẩn bị tiến vào Vatican đầu hàng. Ha ha! An Mi tu sĩ thấy thế, nhìn không được cười lên ha ha. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi rất không tệ, nếu ngươi nguyện ý, có thể thêm vào ta quang minh thần tục. Bổn tòa không những chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể để ngươi thay thế mai cô thống soái bổn tỏa dưới chứng chiến đấu thiên sứ. Rầm rầm rầm, nương theo lấy An Mi tu sĩ trong lúc cười to, Vatican cổ thành cửa lớn chậm rãi mở ra. Vatican cổ thành bên trong, thánh ca như có như không, tiếng chung quanh quẩn, du dương an lành, đã không còn bất luận cái gì chiến đấu khí tức, ngược lại giống như là đang nghênh tiếp khách quý. Dương Vân Phàm bình tĩnh tiến vào Vatican. Dạng này cử động tại toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn, làm cái gì nói tốt đánh lên Vatican đâu, hoa hạ hỏa thần lại là cách như thế nhát gan, bọn chuột nhắt đầu voi đuôi chuột người hoa, ủy khúc cầu toàn, quá khiến ta thất vọng. Cái gì kim giáp hỏa thần, ta nhìn cũng là cái thứ hèn nhát. Vô số người chửi ầm lên, biểu thị xem thường Dương Vân Phàm. Vẫn là quang minh thần tộc bá khí, không hổ là có thần tộc danh xưng. Như thế xem ra, thần tộc trời sinh cao quý, thống soái người địa cầu, không có gì không đúng. Còn có người tâm hướng thần tộc, phát ra cực đoan tuyên ngôn, cam nguyện bị thần tộc thống trị. Thuộc gì là hắn loại này kỳ hoa ngôn luận vừa phát ra đến, vậy mà có không ít người chống đỡ, thậm chí có cá biệt cấp tiến phần tử nhận vì địa cầu người huyết mạch xác thực ti tiện, tồn tại gen thiếu hụt, hoàn toàn không thể cùng vực ngoại thần tộc cùng so sánh. Nguyên thủy mật cảnh, quang minh thánh núi An Mi tu sĩ đại nhân, thật sự là cường hãn, không hổ là thần chủ cường giả. Một câu thì áp vị kia hành hung mai cô địa cầu cường giả cúi đầu nhận tội. Xem ra địa cầu sắp bình định, bị tộc ta triệt để nắm giữ phía trên thần điện. Không ít quang minh thần tộc đối với An Mi tu sĩ nịnh nọt. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đều phát sinh cử đại dị biến, trừ địa cầu còn có không ít tịch diệt tinh cầu đều có chí bảo xuất thí, càng có một ít truyền thừa tại nguyên thủy mật cảnh chỗ sâu nổi lên. Ánh sáng thánh sơn phía trên đại bộ phận cường giả đều đã xuất động, chỉ để lại mấy vị thần chủ cường giả tỏa chấn. Bên trong lưu lại người bên trong tối cường giả cũng là An Mi tu sĩ. Người địa cầu này thiên phú rất không tệ. Tại địa cầu dạng này hoàn cảnh dưới, vậy mà có thể tu luyện tới thần cảnh. Bất quá, hắn to gan lớn mật, đánh giết tộc ta nhiều vị chiến đấu thiên sứ. Bổn tòa tuy nhiên thưởng thức hắn, thế nhưng nhất định phải lấy hắn máu đến rửa sạch tộc ta sỉ nhục. An Mi tu sĩ người mặc thần thánh hoàng kim khải giáp, cầm trong tay cử kiếm, một mặt sát khí. Hắn vừa mới chẳng qua là đối Dương Vân Phàm lá mặt lá trái, cố ý ưng thuận thay thế mai cô loại hình hứa hẹn. Trên thực tế, hắn căn bản sẽ không thực hiện. Ầm ầm, đúng lúc này, Quang Minh Thánh núi phát ra từng đợt chấn động. Ban đầu trạng thái tinh vân thật sự là không ổn định. An Mi tu sĩ đi ra thần điện, nhìn nơi xa. Quang Minh Thánh núi ở vào nguyên thủy mật cảnh trong bóng tối. Tại Quang Minh Thánh núi chung quanh, có từng mảnh đen nhánh tinh vân phun trào. Thỉnh thoảng lưu chuyển ra cường đại tinh không bão từ. Ra thiên tế nhật, muốn phá hủy hết thảy. Nơi này hoàn cảnh có thể nói là 10 phần ác liệt. Bất quá, tại tinh không bão từ bên trong, còn có một đầu mạnh mẽ vô cùng dị thú chiếm cứ tại tinh vân bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn nguyên khí, khỏe mạnh trưởng thành. Trên người nó hiện đầy ngôi sao một dạng xiềng xích, theo a không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, minh diệt lấp lóe không yên. Cái này ngôi sao xiềng xích giống như là huyết mạch gông xiềng, có thể lại có chỗ khác biệt. Đây là ngọn nguồn thú, một loại đặc thù giống loài thập phần thần bí, cường đại, chỉ tồn tại ở nguyên thủy mật cảnh. Tinh vân bên trong lại có một đầu ngọn nguồn thú trưởng thành. Thấy cảnh này, An Mi tu sĩ trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đem hoàng kim cử kiếm lập tại trên mặt đất, xa nhìn nơi xa hỗn độn hư không, mong đợi nói: không biết cái này một đầu ngọn nguồn thú thiên phú bảo thuật là cái gì. Nếu là hệ sức mạnh bảo thuật, vừa vặn cùng ta huyết mạch xứng đôi. An Mi tu sĩ đối với cái này một đầu ngọn nguồn thú 10 phần coi trọng, ngọn nguồn thú 10 phần hy hữu, chỉ tồn tại ở một số vừa mới ban đầu tinh vân bên trong. Những thứ này ngọn nguồn thú theo hư không bên trong sinh ra, lấy hỗn độn nguyên khí làm thức ăn, có thể một mực trưởng thành tiếp, nương theo lấy thọ mệnh gia tăng, bọn họ hình thể cũng sẽ càng lúc càng lớn, có thể dài đến một khỏa tinh cầu lớn như vậy. Quang Minh Thánh núi tuy nhiên ở vào trong bóng tối, bốn phía cằn cỗi vô cùng, nhưng lại có một chỗ tốt. Cái kia chính là tại bọn họ bốn phía có không ít ban đầu tinh vân thỉnh thoảng sẽ sinh ra ra ngọn nguồn thú. Ngọn nguồn thú rất cường đại, rất hy hữu, đây là một loại đặc thù dị thú. Nó toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì huyết nhục, đều là từ hỗn độn nguyên khí tạo thành. Chỉ cần nó tử vong, nhục thể liền sẽ hồi trong nháy mắt tiêu tán, lại lần nữa biến thành vô số hỗn độn nguyên khí. Thế nhưng là ngọn nguồn thú thân phía trên lại có một kiện bảo bối, để vô số cường giả đều tranh nhau chen lẫn. Cái kia chính là ngọn nguồn thú hồn tinh. Ngọn nguồn thú tử vong trong nháy mắt, ngọn nguồn thú linh hồn chôn vùi ngắn ngủi thời khắc, sẽ hình thành một cái đặc thù hồn tinh. Cái này mai hồn tinh chỉ có thể tồn tại rất ngắn vài giây đồng hồ. Nếu là có thần chủ cường giả đúng cũng may lúc này đi ngang qua, đem cái này hồn tinh hấp thu vào thể nội lời nói, thân thể huyết mạch thì sẽ phát sinh một lần thuế biến. Ngọn nguồn thú thôn phệ hỗn độn nguyên khí sinh trưởng, hồn tinh chứa đựng một tia thiên địa pháp tắc, chỉ cần hoàn toàn hấp thu, liền có thể để thần chủ cường giả tự nhiên tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng, đồng thời còn có thể nắm giữ một môn kỳ lạ huyết mạch bảo thuật. Đây cũng là vì sao nguyên thủy mật cảnh bên trong rõ ràng 10 phần cằn cỗi, còn có nhiều như vậy thần chủ cường giả thỉnh thoảng đến thám hiểm duyên cớ. Thần chủ cường giả muốn tăng thực lực lên, trừ lính ngộ quan thiên bia, ngọn nguồn thú hồn tinh cũng ít không thể thiếu, chinh lệch thời gian không nhiều. Người địa cầu kia cần phải tại chỉ dẫn phía dưới tiến vào truyền tống đại điện nhìn một hồi ngọn nguồn thú tình huống. An Mi tu sĩ xoay người Rất nhanh thì có vô số nô bộc tại trước cung điện mới làm nền phía trên đầy đủ vụ linh chi dịch. Bằng vào vụ linh chi dịch xé sách thời không kết giới hiệu quả, An Mi tu sĩ có thể ngắn ngủi buông xuống tới địa cầu phía trên Vatican truyền tống đại điện bên trong. Chỗ đó đi qua nhiều ngày cải tạo, đã hoàn toàn ngăn cách địa cầu bản nguyên khí tức đối thần chủ cường giả bài xích. Rất thích hợp, giết người. Vatican bên trong, tại một vị ánh sáng nô bộc dẫn dắt phía dưới, Dương Vân Phàm một đường tiến lên, hướng Vatican chỗ sâu mà đi. Bây giờ Vatican đã triệt để bị quang minh thần tộc chủ đạo. Một đường lên, vô luận là thủ vệ vẫn là thầy tu, đều sau lưng mọc lên vũ rực, đều là quang minh thần tộc huyết mạch. Đến tại địa cầu ban đầu bổn giáo hoàng, hồng y chủ giáo cái gì, đã triệt để luôn làm nô tài, làm một số quét dọn loại hình việc nặng. Còn có một số không cam lòng luôn làm nô tài khổ tu sĩ, thì là bị giam tại nguyên một đám tù trong lồng. Như không phải là bởi vì bọn hắn cũng đều đạt tới kim đan cảnh giới, chỉ sợ đã sớm bị chết đói. Ngươi là ai, làm sao xâm nhập Vatican, ngươi không muốn sống sao hải tử, đi nhanh đi. Nơi này không phải ngươi cái kia đến địa phương, đúng vậy a. Hải tử, ngươi tuy nhiên rất cường đại, vượt xa chúng ta những lão gia hỏa này. Thế nhưng là, nguyên nhân chính là như thế. Ngươi cái kia giữ lấy hữu dụng chi thân, không nên sớm đi tìm cái chết a. Lúc này, tù trong lồng có không ít thiện tâm khổ tu sĩ, nhìn đến Dương Vân Phàm tiến vào Vatican, ào ào khuyên hắn mau chóng rời đi. Những thứ này khổ tu sĩ thờ phụng thượng đế, thế nhưng là trong mắt bọn họ thượng đế cũng không có nghĩa là quang minh thần tộc. Đoạn thời gian này xuống tới, bọn họ đã nhìn đến hết sức rõ ràng, quang minh thần tộc 10 phần bạo ngược, động tác làm đại đồ sát. Mà lại, những cái kia quang minh thần tộc đến tới địa cầu mục đích cũng là cướp bóc địa cầu truyền thừa cùng tư nguyên, đồng thời nô dịch người địa cầu bất quá. Bọn hắn cũng đều minh bạch, quang minh thần tộc quá cường đại, xa xa không là người địa cầu có thể ngăn cản. Dù là toàn thế giới cao thủ đều đủ tụ Vatican, đều không thể đuổi đi những thứ này đáng sợ quang minh thần tộc. Hài tử, ngươi nhất định là ở bên ngoài đánh xuống uy danh hiển hách, cho nên những cái kia tự xưng thần tộc tà ác gia hỏa mới có thể để ngươi tiến vào Vatican. Bọn họ nói muốn mời chào ngươi lời nói, thực bọn họ là muốn giết ngươi. Một vị mặc áo bào xám lão giả mượn quét dọn cơ hội, cố ý cùng Dương Vân Phàm gặp thoáng qua. Hắn nhanh chóng nói một đoạn văn, tựa hồ tại nhắc nhở Dương Vân Phàm quang minh thần tộc chân chính diện mục. Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, hắn nhìn không được lớn tiếng kêu gọi nói: hài tử, tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ bất luận cái gì hứa hẹn. Bọn họ tự xưng quang minh thần tộc, lại vĩnh trú trong bóng đêm. Im miệng. Nghe nói như thế, một cái ánh sáng nô bộc cũng nhìn không được nữa, đôi mắt ngưng tụ hưu một đạo bạch quang theo trong mắt của hắn bắn ra, điểm tại một cái kia trên người lão giả. Xùi, lão giả kia nhất thời toàn thân co quắp, bốc lên từng đợt khói trắng, cơ hồ muốn bị nướng chín. Tôn quý khách nhân, đừng nghe tin những thứ này ti tiện hạ nhân lời đồn. Phía trước dẫn đầu quang minh thiên sứ theo tiến đến đến, thủy chung không nói một lời. Cho tới bây giờ hắn mới mở miệng. Hắn ưu nhã phất tay, để một số cấp thấp nô bộc đem lão giả kia kéo đi. Xoay người lại, hắn mới chỉ phía trước một tòa khôi phục cửa lớn, đối Dương Vân Phàm mỉm cười nói: tôn quý khách nhân, An Mi tu sĩ đại nhân ngay tại trong thần điện chờ ngươi, hy vọng các ngươi nói chuyện với nhau vui sướng, mời không cần mệnh lệnh. Hai vị tiểu thiên sứ liền vỗ vội cánh, tự động vì Dương Vân Phàm mở ra cửa lớn. Tốt, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, hướng về cửa lớn mà đi. Đừng đi, hải tử, đừng đi. Nơi đó là địa ngục. Sau lưng Dương Vân Phàm, vị kia hảo ý nhắc nhở Dương Vân Phàm lão giả đang bị hai vị nô bộc kéo đi. Hắn trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm tiến vào thần điện kia, tựa hồ nhìn đến Dương Vân Phàm kết cuộc bi thảm. trong mắt của hắn lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2640 muốn đồ thần ngoại nhân có lẽ không rõ ràng. Quang minh thần tộc bộ mặt chân thật. Thế nhưng là, làm Vatican thực lực mạnh nhất khổ tu sĩ, vị lão giả này lại là kinh lịch quang minh thần tộc theo vực ngoại buông xuống đến Vatican. Lại lấy một hệ liệt lôi đình thủ đoạn, hoàn toàn tiếp quản Vatican, thậm chí trấn áp giáo hoàng, còn xử tử vô số phản đối bọn hắn nô dịch đại giáo chủ nhóm. Cái này quá trình, hắn hết sức rõ ràng. Những thứ này tướng mạo tuấn mỹ kiện khang quang minh thần tục, tuy nhiên danh xưng ánh sáng, nhưng là trên thực tế lại là ngoan độc vô cùng. Ba lúc này thời điểm, sau lưng lão già, một vị ánh sáng nô bộc phát hiện ý hắn đồ, giận tím mặt. Trên ngón tay của hắn xoát một chút kích xả ra một đạo bạch lượng cây roi, hung hăng quất vào hắn sau lưng, đem hắn lưng đánh ra chóc thịt bong. Lão già kia lại nói nhiều một câu: hôm nay liền tỉnh hóa ngươi. Lúc này, cái kia quang minh thần tộc hung hăng chừng lấy lão già kia. Hắn vung tay lên, đối với hai cái tiểu thiên sứ thâm trầm nói: đem hắn kéo đi hình phòng, phế bỏ tu vi, đâm xuyên tỳ bà cốt, nhốt vào bụi gai lồng giam, tiếp nhận quang minh thẩm phán. A, các ngươi phế ta tu vi, chết không yên lành. Hai cái tiểu thiên sứ động tác rất nhanh, lập tức đem lão già kéo vào hình phòng. Không bao lâu, hình trong phòng phát ra từng đợt cực kỳ bi thảm tiếng kêu thống khổ. Ai, chúng ta trong suy nghĩ thần tục vậy mà cung cấp ác ma, thả ra ác ma, đây hết thảy đều là chúng ta sai lầm. Bây giờ đây là lão thiên tại trừng phạt chúng ta. À, nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết, tù trong lồng khổ tu sĩ tất cả đều rơi lệ, sắc mặt tuyệt vọng. Bọn họ đã ý thức được địa cầu tương lai đem về lâm vào một vùng tăm tối. Nhân loại tại vực ngoại tộc quần trước đó, nhỏ yếu thì cùng con kiến hôi một dạng, hoàn toàn không cách nào chống cự người nào đến cứu vớt chúng ta à. Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn qua xanh thắm bầu trời, ánh mắt lại là rất mờ mịt. Đi đến ngâm tụng cầu nguyện mãn thiên thần Phật, bây giờ thành giết hại bọn họ đao phủ. Bọn họ lại có thể lại hướng người nào cầu nguyện? Ngoại giới, cái gì kim giáp hỏa thần, quả thực một phế vật. Nói cái gì đánh lên Vatican tới cửa, vậy mà trực tiếp đầu hàng người bình thường. Ào ào chửi mắng Dương Vân Phàm, nói hắn không có cốt khí, quả thực cho hoa hạ chiến thần cái danh này mất mặt. Âu Mỹ người cũng không giải Dương Vân Phàm, thế nhưng là tại hoa hạ, những cái kia giải Dương Vân Phàm người lại bắt đầu kinh hồn bạc vía. Lúc này cực giống trước cơn bão tố yên tĩnh, lấy Dương Vân Phàm tính cách hoặc là không để ý tới những chuyện này. Một khi hắn nổi giận, tất nhiên muốn làm ra một ngày kinh thiên động địa đại sự. Đại tỷ, ta tâm thần bất an, Dương Vân Phàm sẽ không xảy ra chuyện à? Diệp Khinh Tuyết trong nhà hoàn toàn ngồi không yên, nàng cũng tới đến Thục Sơn cùng Diệp Khinh Mi còn có hoa hạ rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ, trước tiên chú ý Dương Vân Phàm động tĩnh. Tất cả mọi người cảm giác được bầu không khí cổ quái, giống như là bão táp sắp xảy ra, mây đen ngập đầu, quá áp lực. Yên tâm đi Khinh Tuyết, Dương Vân Phàm gia hỏa này nếu như không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không tiến Vatican. Tại chư thiên thần vực, bao nhiêu đại chiến hắn đều xông tới, tại sao lại ở chỗ này? Lật thuyền trong mương, Diệp Khinh Mi trong lòng thực cũng không có cơ sở, chỉ là nàng an ủi Diệp Khinh Tuyết, đương nhiên là tuyển lời dễ nghe tới nói. Dương đại ca là muốn lập uy, đột nhiên Côn Lôn phái Khương tiểu nha ngữ xuất kinh nhân. Nghe nói như thế, người khác ào ào kinh ngạc quay đầu nhìn lấy nàng. Bất quá nhìn đến chỉ là một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu, nhất thời không còn gì để nói. Có người khẽ cười nói: tiểu nha đầu biết cái gì, đây là việc quan hệ thế giới bố cục nhất chiến, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Mà lại đối phương là quang minh thần tộc, vô cùng cường đại, Dương tiên sinh có thể đánh thắng cũng không tệ. Còn lập uy, Khương tiểu nha lại là không phục, miệng nâng lên, thở phì phò nói. Ta là không hiểu thế giới bố cục, nhưng là ta giải Dương đại ca. Hắn là đi tới chỗ nào cũng giống như ngôi sao, giống như sáng chói nam tử. Bây giờ thấp như vậy điều hành động, hoàn toàn không phải hắn tác phong. Khương Tiểu Nha còn nhớ rõ, lúc trước ở trên núi Côn Lôn, Dương Vân Phàm vì để nàng và Diệp Khinh Mi lấy được đấu tiên đài thi đấu, vậy mà cưỡng ép sửa đổi Thanh Liên kiếm quyết. Sau cùng nàng đang tỉ đấu bên trong sử xuất, quả nhiên hiển lộ tài năng. Liền sư phụ hắn cái này Thanh Liên kiếm quyết tránh thức truyền nhân đều nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi không hiểu, ngươi còn không thật không hiểu. Loại này đại chiến là dùng đến ra vẻ ta đây sao? Gặp Khương Tiểu Nha còn mạnh miệng, vừa mới người kia cười càng phát ra lời hại, nhìn về phía Côn Lôn phái ánh mắt cũng lộ ra một tia khinh thị, khẽ lắc đầu thầm nói, Côn Lôn phái thật sự là một đời không bằng một đời. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng Dương Vân Phàm lâm trận đầu hàng, có người cho rằng Dương Vân Phàm đang cố lộng huyền hư. Chỉ có một phần rất nhỏ người, như là Khương Tiểu Nha như vậy, nhận biết Dương Vân Phàm thật lâu, chí thân hảo hữu, tin tưởng vững chắc Dương Vân Phàm, biết hắn là cố ý bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập, đến lúc đó nhất chiến kinh thiên. Vatican, một tòa cử đại rộng rãi trong thần điện. Thần điện là dùng cả khối đá cẩm thạch cấu trúc. Những thứ này đá cẩm thạch mười phần tinh tế tỉ mỉ, như ngà voi, tản ra màu ngà sữa huyền quang. Trên vách tường, một vài bức chạm nổi, nói quang minh thần tộc như thế nào phá mở hỗn độn, như thế nào sinh ra, như thế nào buông xuống thế gian cứu vãn thương sinh. Bọn họ đem chính mình phát họa thành vĩ đại cứu thế chủ, cứu khổ cứu nạn. Oanh thẻ Dương Vân Phàm vừa tiến tới, cửa lớn liền tự động đóng. Cùng lúc đó, hắn đôi mắt lưu chuyển, nhìn đến bốn phía đại điện trên vách tường, có một chút kỳ lạ không gian pháp tắc sợi tơ đang lưu chuyển. Nơi này không gian pháp tắc cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Bên trong có một chút rất rõ ràng bên trong không gian này, Dương Vân Phàm không cảm ứng được. Địa cầu bản nguyên phát ra, đối với cường giả loại kia bài xích lực lượng, đây là một cái thứ nguyên không gian. Dương Vân Phàm phát ra nghi vấn. Hắn đánh giá bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Trách không được quang minh thần tộc có thể đại lượng buông xuống địa cầu. Nguyên lai bọn họ ở chỗ này kiến tạo một cái thứ nguyên không gian, dùng để làm địa cầu cùng nguyên thủy mật cảnh ở giữa trạm trung chuyển. Ngươi rất tinh mắt bất quá, cũng chỉ thế thôi. Đúng lúc này, cái kia quang minh thần tộc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn bóng người nhoáng một cái, chệt hướng Dương Vân Phàm, ánh mắt biến đến băng lãnh mà ngoan độc. Ngươi đem Mai Cô đánh thành trọng thương, đã phạm phải độc thần chi tội. Hôm nay An Mi tu sĩ đại nhân muốn ở chỗ này thẩm phán ngươi. Dương Vân Phàm căn bản không sợ hắn uy hiếp, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nói, An Mi tu sĩ, cái kia tại Thục Sơn đánh lén bổn tỏa tiểu nhân vô sỉ, bổn tỏa đi theo ngươi tiến vào cái này thần điện, chính là vì muốn chém đầu của hắn mà. Ngươi một cái nho nhỏ thần cảnh chiến đấu thiên sứ, con kiến hôi đồng dạng tiểu nhân vật, cũng dám đối với bản tỏa chừng mắt mắt sọc, thật đem mình làm là một cái nhân vật sao? Vừa dứt lời, oanh, Dương Vân Phàm bước ra một bước, toàn thân hỏa diễm lao nhanh, nóng rực vô cùng vĩnh hằng kim diễm trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Thần quang thiểm nhấp nháy tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 132 chương 2641 điên cuồng ý đấu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi quả thực điên cuồng, dám ở chỗ này động thủ. Lúc này, cái kia quang minh thần tộc rốt cuộc ý thức được không thích hợp, liều mạng lui lại, muốn mở cửa rời đi cái này lần nguyên thần điện. An Mi tu sĩ đại nhân còn không có buông xuống, hắn quá bất cần, vậy mà lấy vì cái này địa cầu hỏa thần đầu hàng. Ai biết gia hỏa này to gan lớn mật, cố ý tiến vào cái này lần nguyên thần điện là có mưu đồ khác. Mà lại gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên, lại muốn khiêu chiến An Mi tu sĩ đại nhân. Ầm ầm, cửa lớn phát ra to lớn chuyển động thanh âm, chậm rãi mở ra. Ngươi là người điên, ta cũng không phải. Chờ chết đi. Cái kia quang minh thần tộc nhìn đến đại môn mở ra, lập tức liền muốn lui ra ngoài. Phúc phúc thế mà. Tốc độ của hắn quá chậm. Tại hắn quay người trong tích tắc. Một đám lửa trường kiếm liền từ phía sau thẳng tắp bay tới. Trực tiếp đâm xuyên bộ ngực hắn. Chỉ là kiếm thương. Bất quá. Cái kia quang minh thần tộc lấm liệt không sợ. Một chút xíu kiếm thương. Hắn nhưng là thần cảnh cường giả. Nhục thể thương thế đã sớm không quan trọng. Chỉ cần linh hồn bất diệt. Hết thảy đều có thể tùy tiện khôi phục. Hắn nhìn cũng không nhìn ở ngực hỏa diễm trường kiếm. Trực tiếp chạy vội tới thần điện bên ngoài. Ngô ngốc Dương Vân Phàm nhìn lấy cửa lớn một lần nữa khép lại. Lại là cười lạnh một tiếng. An mi tu sĩ, nhanh mở ra thông đạo đi. Sau một khắc. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, thăm thắm nhìn trần nhà. Chỗ đó một cái truyền tống thông đạo chính đang chậm rãi mở ra. Truyền tống thông đạo mở ra trong nháy mắt, An Mi tu sĩ có thể theo quang minh thánh núi buông xuống tới địa cầu. Đồng dạng, Dương Vân Phàm thì có thể xác định quang minh thánh núi vị trí. Hắn thậm chí có thể theo truyền tống thông đạo đảo ngược tiến vào quang minh thánh núi đến mà không trả lễ thì không hay. Quang minh thần tộc, các ngươi dám đến Thục Sơn Dương Oai, bổn tỏa liền đánh xuống quang minh thánh núi, để cho các ngươi có nhà không có hồi giờ khắc này. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, sát ý lao nhanh, cảm giác được huyết dịch khắp người đều tại ào ào lưu động. Hắn đây là muốn lấy đạo của người trả lại cho người, xông vào nguyên thủy mật cảnh. Đánh xuống quang minh thần tộc thánh địa, quang minh thánh núi. Như có người biết ý hắn đồ, chỉ sợ đều muốn kinh hô. Gia hỏa này điên, muốn lấy sức một mình cùng một cái tộc quần là địch. Người điên gia hỏa này tuyệt đối là thằng điên. Một cái quang minh thiên sứ theo trong thần điện chạy ra. Hắn thần sắc bối rối, ở ngực còn cắm một đám lửa thần kiếm. Đáng giận, ngọn lửa này trường kiếm tạo thành vết thương, làm sao như vậy thương? Hắn chạy mấy bước, cảm giác được có cái gì không đúng. Ở ngực bị ngọn lửa thiêu đốt, quả thực đau đớn khó nhịn. Hắn vô ý thức cúi đầu nhìn một chút. Không, hắn nhìn đến bộ ngực mình lại bị một đoàn ngọn lửa màu vàng thiêu ra một cái động lớn. Cái kia kim diễm sền sệt vô cùng, giống như là nhựa đường một dạng, không ngừng thiêu đốt lên hắn huyết nhục. Hắn từng bước một đi tới, ngọn lửa này liền từng đóa rơi trên mặt đất. Ngọn lửa này tựa hồ không cách nào dập tắt lúc này. Toàn bộ trong cung điện, khắp nơi đều là đại hỏa thiêu đốt. A, đây là vĩnh hằng kim diễm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ hỏa diễm, đó là trong truyền thuyết thần hỏa. Một khi xuất hiện thiêu đốt vô tận, mà lại vĩnh bất tức diệt, tại nguyên thủy mật cảnh bên trong cũng cực hiếm thấy. Chỉ tồn tại ở một số cổ lão thánh địa trên tế đàn. Đúng, đây là một loại tế tự thiên địa thần hỏa, vĩnh hằng bất diệt. Người nào tới cứu ta? Hắn kêu rên một tiếng, sử xuất lực khí toàn thân chạy ra ngôi thần điện này. Không, ta không muốn chết. Thế mà hắn vừa chạy ra đi, vĩnh hằng kim diễm liền đánh lên hắn não vực. Hắn chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều bị chấn động, bị mãnh liệt hỏa diễm chìm ngập. Vậy mà khó có thể đào thoát. Oanh, sau một khắc, một trận cử đại bạo tạc theo Vatican bên trong phát ra. Kim sắc huy hoàng như hằng tinh diệu thế, chiếu sáng nửa cái vô ma ngoại giới. Mấy trăm không máy không người lái đều cảm ứng được Vatican bên trong phát sinh biến hóa, ào ào lên không. Đối với Vatican quay chụp, mau nhìn đó là cái gì. Vatican bên trong phát sinh đại bạo tạc giờ khắc này, trước máy truyền hình, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm đám người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Là một vị quang minh thiên sứ, hắn bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Các ngươi nhìn trên người hắn ngọn lửa màu vàng, có phải hay không nhìn rất quen mắt? Chẳng lẽ cùng vị kia kim giáp hỏa thần có quan hệ? Thấy cảnh này, toàn thế giới đều oanh động. Ta sai. Ta vừa mới vậy mà coi là hoa hạ chiến thần là cái thứ hèn nhát. Hắn chỗ nào là cái thứ hèn nhát, hắn rõ ràng là một cái can đảm anh hùng, một người giết tiến Vatican. Đối mặt trùng điệp vây quanh, sau đó mới đại khai sát giới. A, mau nhìn a, thật đáng sợ. Ngọn lửa này vậy mà không cách nào dập tắt. Vì kia quang minh thiên sứ nổ tung về sau, ngọn lửa màu vàng văng khắp nơi. Hiện tại toàn bộ Vatican đều bị đại hỏa bao phủ, cháy hừng hực. Thông qua máy không người lái camera, mọi người nhìn đến ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, đem to lớn Vatican cổ thành cùng giáo đường bao phủ tại trong ngọn lửa. Một số chiến đấu thiên sứ muốn đi dập lửa, thế nhưng là chuyện vô bổ. Ngọn lửa kia căn bản là không có cách dập tắt, thậm chí liền bọn họ mình cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn. Một khi đụng vào ngọn lửa này, liền khó có thể thoát khỏi, bị đốt thành tro bụi. Đến mau trốn a, đây là vĩnh hằng kim diễm. Nó vậy mà xuất hiện ở địa cầu Vatican trên không. Vô số quang minh thiên sứ giống như là chim sợ cành cong một dạng, ào ào phi lên, muốn xa xa thoát đi Vatican. Quá cường thế một người, đơn đấu Vatican, bách chiến bách thắng a. Đây mới thực sự là hỏa thần vĩnh hằng bất diệt thần diễm. Kim quang sáng chói, hoàn toàn khác biệt phổ thông ngọn lửa màu đỏ. Đây mới thực là thần hỏa. Giờ khắc này, tất cả mọi người bởi vì bất chợt tới một màn, cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Bên trong đến cùng kinh lịch lấy cái dạng gì đại chiến, mọi người không được biết. Thế nhưng là, cái này một thanh lại nung đỏ nửa cái Rô Ma thành, phảng phất tại kể ra một cái truyền kỳ sinh ra. Không giống với người địa cầu hưng phấn, và ti căng trên không, vô số quang minh thần tộc đang gầm thét, xuất ra bộ đàm, đem tin tức lan truyền đến quang minh thánh núi xào huyệt. Kêu gọi nói, An Mi tu sĩ đại nhân làm thịt cái kia địa cầu hỏa thần, đem hắn chém thành muôn mảnh, vì chết đi đồng đội báo thù. Nhìn qua dưới đáy một mảnh hừng hực liệt hỏa, bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Địa cầu linh khí khôi phục, hoàn cảnh nhàn hạ, mà lại có không ít kỳ ngộ. So với quang minh thánh núi thủy chung ở vào trong bóng tối, mà lại thỉnh thoảng bị tinh vân bên trong to lớn tinh thể ảnh hưởng, thường xuyên phát sinh động đất, nhưng là muốn tốt nhiều. Mấy ngày nay bọn họ chăm chú đem Vatican cải tạo, dùng để làm cái nhà thứ hai vườn. Ai biết bây giờ bị người một mồi lửa hủy đi. Riêng là đối phương chỉ là một cái địa cầu thổ dân tu sĩ, vậy mà đánh bọn hắn những thứ này tôn quý thần tục chạy trối chết, cái này thật sự là vô cùng nhục nhã. Oanh, đúng lúc này cả tòa Vatican phát ra một trận kịch liệt lay động. Lại giết tộc ta đồng bào, tốt tạ từ, bổn tòa cái này đưa ngươi tình hóa, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Một trận phẫn nộ gào thét từ Vatican chỗ sâu phát ra, tựa như là thổ thương mãnh thú đang thét gào. Đồng thời nương theo lấy tiếng gầm gừ này, còn có từng đợt thần uy đầy mắt đi ra. Cái này thần uy quá cường đại, vậy mà gây nên địa cầu bản nguyên chống cự, phát ra bài xích lực lượng. Địa cầu bài xích lực lượng cùng thần uy tại không gian bên trong va chạm, làm đến trên địa cầu các loại từ trường không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng sung túc, hình thành vô số hỗn loạn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2642 tay nhiếp ngôi sao. Trong thần điện, truyền tống thông đạo thăm thẳm lưu truyền, An Mi tu sĩ thân hình khổng lồ chậm rãi hiển lộ ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau lưng, ba cặp hoàng kim đổ bê tông vũ rực âm vang triển khai. Già thiên tế nhật, ngươi dám giết tộc nhân ta, to gan lớn mật, chịu chết đi. An Mi tu sĩ thần uy lĩnh vực lan tràn ra. Tại hắn thần uy lĩnh vực phía dưới, bất luận cái gì thực lực không bằng thần chủ sinh vật, linh hồn đều sẽ bị đông cứng. Đây là thần chủ chi uy, cũng là thiên địa pháp tắc giao phó thần chủ cường giả uy nghiêm, không cho khiêu khích. Suy thần uy lĩnh vực phía dưới, Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn mặt ngoài quấn lên một tầng yếu ớt linh hồn gông xiềng, đối với thần chủ cảnh giới phía dưới, không có tránh thoát qua huyết mạch gông xiềng sinh mệnh tới nói, dạng này linh hồn gông xiềng giống như một tòa thần sơn, xác thực áp đến bọn hắn không cách nào động đậy. Thế nhưng là Dương Vân phàm thần hồn đã sớm thối biến qua, răng rắc hắn nhẹ nhàng nhất động, linh hồn phía trên gông xiềng trực tiếp bị xé nứt. Cái kia chính là ánh sáng quang minh thánh núi sao? Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cái trán kim sắc dựng thẳng văn hơi hơi lấp lóe một chút, thông qua đỉnh đầu thượng truyền đưa thông đạo, nhìn đến hư không vô tận bên ngoài, hắc trong ám vũ trụ, một tòa cử đại thần sơn. Ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? An Mi tu sĩ ruột gì nhìn lấy dưới đáy Dương Vân phàm trực tiếp tránh thoát chính mình thần uy lĩnh vực, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Hưu Dương Vân phàm lại là căn bản lười nhắc trả lời hắn lời nói, ngọn lửa màu vàng âm vang bạo khởi, lấy cực nhanh tốc độ xông vào một cái kia truyền tống thông đạo. Không, ngươi không là người địa cầu, ngươi có thể tránh thoát ta thần uy lĩnh vực, ngươi là thần chủ cường giả, đây chỉ là ngươi một bộ thân ngoại hóa thân. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, An Mi tu sĩ quát to một tiếng, hắn điên cuồng cũng theo tiến vào thứ nguyên thông đạo, muốn sớm đánh giết Dương Vân phàm. Cùng lúc đó, mặt trăng Dương Vân phàm bản tôn theo trong căn cứ đi ra, thần thức cảm ứng khóa chặt chính mình phân thân vị trí. Giờ khắc này, Dương Vân phàm bản tôn thông qua tầm mắt cùng hưởng, nhìn đến phân thân trong mắt nguyên thủy mật cảnh. Đây chính là nguyên thủy mật cảnh sao? Vô số nguyên thủy tinh vân lưu chuyển, vũ trụ ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, liền hằng tinh cũng còn chưa xuất hiện, tựa hồ vừa mới kinh lịch vũ trụ đại bạo tạc, khắp nơi đều là tinh không bão tử, không gian cương phòng, không có thần chủ cấp bậc thực lực, tại dạng này địa phương quả thực nửa bước khó đi. Có điều, có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh xuống tồn tại giống loài đều mười phần cường hãn, liền một gốc phổ thông thảo, một khối phổ thông thạch đầu đều có chỗ kỳ lạ. Cái này cùng địa cầu trong thần thoại hồng hoang thời đại ngược lại là cực tương tự. Đây đúng là một mảnh thần kỳ địa phương. Dương Vân phàm chỉ là ánh mắt thấy không gian thì có thật nhiều thần quang đang nhấp nháy, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải ẩn giấu đi một số bảo vật hoặc là tài liệu quý hiếm. Nơi này là một mảnh chưa từng khai phát qua không gian vũ trụ thần bí vô tận. Nếu ta có thể đặt xuống quang minh thần tộc thánh địa, ngày sau ta tiến vào nguyên thủy mật cảnh cũng coi là có một cách đặt chân địa. Dương Vân phàm ánh mắt lộ ra ngoan sắc, phanh phanh phanh, hắn đối với hư không liên tục đánh ra mấy cái trường, mấy cái đại địa pháp tắc phù văn lưu truyền, tạo thành phức tạp huyền ảo trận đồ. Không bao lâu, một cái to lớn truyền tống thông đạo chậm rãi mở ra. Hưu hắn một bước bước vào bên trong, chỉnh thân thể liền biến mất ở mặt trăng. Nguyên thủy mật cảnh, u vinh quy quy mơ, vậy mà không có trực tiếp tiến vào quang minh thánh núi. Dương Vân phàm hỏa diễm thần phân thân lộ ra một tia nghi hoặc, hắn dừng lại tại vô biên vô hạn trong hư không tối tăm. Ngay tại vừa mới, hắn bị một trận không hiểu bình chứng ngăn cản, cách trở hắn tiến vào quang minh thánh núi, bị không gian loạn lưu vung ra bên ngoài mấy chục triệu dặm. Bất quá, cái này một mảnh tinh không mười phần rộng lớn, chung quanh không có cái gì đại hình tinh thể, giống như có lẽ đã bị thanh lý qua. Hắn rất dễ dàng liền phát hiện quang minh thánh núi đó là một tòa vắt ngang mấy vạn dặm sơn mạch to lớn, bị một cách như ẩn như hiện màn sáng bình chướng bảo hộ lấy. Tại cái này mảnh hắc trong ám vũ trụ phiêu đãng, phanh phanh phanh, nơi này không gian loạn lưu hết sức lợi hại. Mặc dù không có đại hình tinh thể, thế nhưng là mấy trăm mét dài rộng tiểu tinh thể lại là không ít. Những thứ này tiểu tinh thể bị quang minh thánh núi dẫn lực ảnh hưởng, không ngừng từ sát thức va chạm đi lên. Chỉ bất quá, thần sơn bên ngoài có một tầng thần kỳ phòng ngự bình chướng thỉnh thoảng hiển lộ, đem những thứ này va chạm tiêu trừ ở vô hình. Mà Dương Vân phàm phân thân vừa mới cũng là bởi vì bị cái này phòng ngự bình chứng ngăn cản, không cách nào tiến vào thần sơn, chỉ có thể rơi ở trong hư không. Hưu đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn theo truyền tống trong thông đạo đi ra. Hỏa diễm thần phân thân, thân thể vút qua, liền tự động cùng bản tôn hợp hai làm một, hắn thần bào trôi nổi. Một bộ to lớn huyền vũ tinh thần đồ bắt đầu chảy chuyển cho hắn sau lưng. Nơi này hết thảy thật là khiến người ta rung động a. Dương Vân Phàm không có lập tức động thủ, mà chính là nhìn bốn phía không gian. Bốn phía, từng mảnh mỹ lệ tinh vân, giống như từng khối năm màu lụa mỏng, khoác ở trên trời sao, bày biện ra nhiều màu nhiều sắc, vũ trụ phong mạo. Nơi này không có thành hình hành tinh, cũng không có thích hợp phổ thông sinh mệnh sinh sôi hành tinh. Nơi này tinh thể đều vẫn còn 10 phần trạng thái nguyên thủy. Đó là cái gì hành tinh trạng thái nguyên thủy sao? Ở phía xa, Dương Vân Phàm nhìn đến, có một cái cự đại vòng xoáy màu trắng đang lưu chuyển. Thông qua mắt thần, hắn phát hiện cái này vòng xoáy bên trong tràn ngập các loại nhỏ bé phân tử, đang bị to lớn dẫn lực xé sách lấy, chậm rãi lưu chuyển, tựa như một cái quạt xoay gió một dạng. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, cái kia khí lưu màu trắng chính là tại dẫn lực ảnh hưởng phía dưới ngưng kết thành dịch thể khinh khí. Chỉ cần dẫn lực tiếp tục tác dụng, khinh khí nồng độ càng ngày càng cao, những thứ này khinh khí liền sẽ ấm lên đồng phát ánh sáng, hình thành càng lớn nước xoáy. Tại càng ngày càng nhiều khinh khí cùng hắn vật chất tụ tập cũng áp xúc thể tích quá trình bên trong, chậm rãi biến thành hành tinh trạng thái nguyên thủy. Vũ trụ thật sự là thần kỳ a. Ở chỗ này lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, ta tu luyện tốc độ nhất định có thể càng nhanh. Dương Vân Phàm dừng lại trên không trung, ngắm nhìn bầu trời. Đồng thời trên người hắn huyền vũ tinh thần đồ cấp tốc lưu chuyển, càng lúc càng lớn. Tại huyền vũ tinh thần đồ phía dưới, hắn đại địa pháp tắc vận chuyển có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Xung quanh tinh thể vận chuyển quý tích cũng đều hoàn toàn ở hắn nắm giữ phía dưới, có thể toàn lực phát huy thực lực. Loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Đến nguyên thủy mật cảnh bên trong, hắn thực lực có thể toàn lực phát huy, lại cũng không cần trên địa cầu như thế bó tay bó chân đánh trước phía dưới. Quang minh thánh núi cảm ứng được chính mình trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa cái kia một tòa sơn mạch to lớn, đó là Quang minh thánh núi. Tại cái kia to lớn màn sáng bình chướng bao phủ phía dưới, Dương Vân Phàm có thể nhìn đến ánh sáng thánh sơn phía trên, linh khí 10 phần nồng đậm, vân hà bốc hơi, thương tùng thúy bách, thỉnh thoảng có từng sợi pháp tắc sợi tơ theo lòng đất phiêu đãng đi ra. Mà tại thánh sơn cao nhất phía trên còn có một tòa cử đại thạch bia đứng vững, bia đá phát ra từng đạo sáng chói bạch sắc quang mang, còn có kỳ lạ đạo văn đang lưu chuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là một tòa quan thiên bia, ghi chép quang minh thần tộc một mạch đỉnh phong công pháp. Lúc này quang minh thánh trong ngọn núi, không có người ý thức được Dương Vân Phàm cái này khách không mời mà đến. Con ta tại địa cầu chiến tử ta huyên đệ, bị địa cầu một cái thổ dân thiêu chết, An Mi tu sĩ đại nhân, vì cái gì còn không có đem cái kia địa cầu tu sĩ đầu lâu cầm về? Bọn họ vừa mới biết được địa cầu Vatican phát sinh hết thảy, biết mình thân bằng hảo hữu bị Dương Vân Phàm dùng vĩnh hằng kim diễm đốt chết tươi. Bọn họ đau đến không muốn sống, hận không thể buông xuống địa cầu, giết Dương Vân Phàm. Bất quá, quang minh thánh núi lớn trận, còn cần người phải bảo vệ. Không phải vậy lời nói, cái này nguyên thủy mật cảnh bên trong có vô số nguy hiểm tình huống phát sinh. Vạn nhất thủ hộ bình chứng bị đánh nát, cái này quang minh thánh trên núi có thể còn sinh hoạt lấy bọn hắn không ít tộc nhân đây. Cự đại quang minh thánh sơn vắt ngang mấy vạn dặm, cùng một cái hành tinh không chênh lệch nhiều. Phía trên cư trú mấy chục triệu quang minh thần tộc, trừ một số chinh chiến bên ngoài quang minh thần tộc, đại bộ phận thần tộc cơ bản đều ở lại đây. Các vị yên tâm tâm đi, An Mi tu sĩ đại nhân thực lực cường đại, bước vào thần chủ cảnh giới mấy vạn năm, Đoạn thời gian trước, ta nghe nói hắn lại tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng. Bây giờ, đã là tránh thoát hai đạo huyết mạch gông xiềng siêu cấp cường giả, hắn đã tự mình buông xuống địa cầu. Cái kia địa cầu thổ dân, tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay, có một cái sau lưng mọc lên hai đôi vũ rực, thống lĩnh bộ dáng chiến đấu thiên sứ, chính đang an ủi mọi người oanh thế mà. Đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến thanh thế to lớn. Tình hình này rất như là một ngôi sao lớn thể va chạm phía trên quang minh thánh núi. Bất quá, cái này va chạm quá lớn, thậm chí rung chuyển toàn bộ thủ hộ bình chướng, để bình chướng phát ra từng đợt lắc lư. Oanh, lần thứ nhất va chạm chưa từng có đi bao lâu, cái thứ hai to lớn tiếng va đập lại lần nữa truyền đến. Mà lại, lần này động tính so vừa mới lớn hơn, khắp nơi lay động hết sức lợi hại, người đều đứng không vững, thậm chí một cái ngọn núi ầm vang sụp đổ xuống tới. Thủ hộ bình chứng vậy mà cũng phát ra to lớn vặn vẹo không thích hợp cái này va chạm tiết tấu. Rất dù gì không ít lưu tại quang minh thánh núi cường giả, cảm ứng được không thích hợp, bọn họ nhảy một chút, bay lên không trung, hướng về va chạm điểm nhanh chóng bay đi. Đó là cái gì xa xa, bọn họ nhìn đến từ không bên trong, một bộ to lớn huyền vũ tinh thần đồ hơi hơi lưu chuyển, huy sái ra rực rỡ thánh huy. Mà tại huyền vũ tinh thần đồ phía dưới, một vị vĩ ngạn nam tử chính nâng lên một bàn tay lớn ào ào. Trong tay hắn lưu chuyển ra đen nhánh pháp tắc sợi tơ, không ngừng lưu chuyển, nồng đậm giống như là một khỏa hắc động, tràn ngập to lớn dẫn lực mà tại hắn khống chế dưới. Càng xa xôi, một khối to lớn tinh thể màu đen, khoảng chừng mấy ngàn dặm lớn, tiếp cận quang minh thánh núi 10% lớn, đang nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Hưu, bởi vì bị trọng lực pháp tắc hấp dẫn, cái này tinh thể tốc độ không ngừng tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Nếu để cho khổng lồ như vậy tinh thể lấy loại tốc độ này đánh tới quang minh thánh núi, dù là thủ hộ bình chứng có thể ngăn trở cái này tinh thể vọt thẳng đụng. Thế nhưng là va chạm dẫn phát cử đại dung chuyển, đủ để cho toàn bộ quang minh thánh sơn băng bại. Mà tại quang minh thánh núi ở lại tộc nhân, trừ đạt tới thần cảnh tồn tại, người khác cũng sẽ ở loại này năng lượng cấp bậc tinh thể va chạm phía dưới biến thành cho bụi. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Nhìn lấy to lớn tinh thể hướng về quang minh thánh núi đánh tới, giờ khắc này chỗ có quang minh thần tộc cường giả đều ý thức được sắp phát sinh sự tình, bọn họ tay chân băng lãnh, trong lòng run rẩy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2643 cái thế vô địch, cái này rốt cuộc là ai cũng dám tiến công chúng ta quang minh thánh núi. Hắn sống dính a sợ hãi về sau, vô số chiến đấu thiên sứ giận tím mặt, bọn họ nguyên một đám phóng lên tận trời, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa Dương Vân Phàm. Bọn họ vốn cho rằng là quang minh thần tộc tử địch, hắc ám thần điện cường giả, thừa dịp quang minh thần tộc cường giả chính đang tấn công hắn mật cảnh, xuất lính đại quân mà đến. Thế nhưng là bọn họ phát hiện chính mình triệt để đoán sai, đến lại là một cái lạ lẫm cường giả. Mà lại hắn căn bản không có mang cái gì đại quân, một người đơn thương độc mã, bằng vào sức một mình thu lấy một khỏa bàng ngôi sao lớn, chặn đánh toái quang rõ ràng thủ hộ bình chứng vì bằng hữu này. Chuyện gì cũng từ từ, an mi tu sĩ trên địa cầu phát hiện Dương Vân Phàm ý đồ trong nháy mắt thì trở về quang minh thánh núi. Lúc này hắn nhìn đến cái này địa cầu hỏa thần lắc mình biến hóa, vậy mà trở thành đại địa pháp tắc thần chủ. Giờ khắc này hắn hoàn toàn minh bạch đối phương vì sao có thể đánh mai cô dạng này thần cảnh đại viên mãn, không hề có lực hoàn thủ. Hắn lại là một vị thần chủ cường giả địa cầu, vậy mà sinh ra một vị thần chủ cường giả, chính mình tình báo hoàn toàn sai lầm quá trễ trên địa cầu. Ta thì ba lần bốn lượt đã cảnh cáo các ngươi, đáng tiếc các ngươi coi như gió thoảng bên tai. Dương Vân Phàm đứng ở trong hư không, hắn dáng người là người bình thường hình thể, Thế nhưng là hắn sau lưng lại có một bộ to lớn huyền vũ tinh thần đồ vắt ngang ở trong hư không. Cơ hồ có mấy ngàn dặm rộng lớn huyền vũ tinh thần đồ lấp lóe. Cái kia một đầu huyền vũ hư ảnh, cơ hồ giống như là sống tới một dạng. Lúc sáng lúc tối, phát ra nặng nề hô hấp. Để Dương Vân Phàm xem ra, giống một vị theo thái cổ hồng hoang đi tới chiến thần. Cái thế vô địch hưu nơi xa. Viên kia to lớn màu đen sao băng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó giống như là một tia ô quang ở trong hư không xẹt qua, thẳng tắp hướng về Quang Minh Thánh núi, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Cái này sao băng thể tích tiếp cận mặt trăng lớn nhỏ. Thế nhưng là tốc độ phi hành nhưng vượt xa bất luận cái gì phi hành khí. Đã vượt xa 100 lần tốc độ âm thanh. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng tốc. Rầm rầm rầm, tại sao băng phi hành lộ tuyến phía trên tồn tại một số vành đai tiểu hành tinh. Lúc này thời điểm, nó một đầu nện vào một mảnh vành đai tiểu hành tinh bên trong. Cùng vô số tiểu hành tinh phát sinh va chạm. Đoạn phát ra tiếng ầm ầm ầm. Đồng thời tuôn ra từng đoàn tia lửa những cái kia vành đai tiểu hành tinh. Giống như châu chấu đá xe một dạng. Trực tiếp bị nghiền nát. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nó nhanh muốn xông ra vành đai cách ly. Ánh sáng thánh sơn phía trên chiến đấu các thiên sứ. Nhìn đến nơi xa hình vòng vành đai tiểu hành tinh phát ra kinh thiên hỏa quang. Thế nhưng là, lại hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng cái kia sao băng buông xuống. Bọn họ trong lòng bàn tay tất cả đều mướt mồ hôi. Cảm giác được hô hấp vướng víu, làm sao bây giờ? Vành đai tiểu hành tinh là dùng đến cách ly hắn tinh thể va chạm Quang Minh Thánh núi lớn nhất thủ hộ bình chướng. Nó cũng đỡ không nổi. Còn Quang Minh Thánh ngoài núi mặt tầng kia màn sáng bình chướng, hơn phân nửa cũng phòng ngự không lớn. Như vậy sao băng va chạm, tất cả mọi người minh bạch. Nếu quả thật để cái này một viên sao băng đập xuống đến, chỉnh tỏa thánh sơn đều muốn long trời lở đất. Mà lại, cái này một viên sao băng tốc độ là nhanh như vậy. Nó tại va chạm xuống tới trong nháy mắt, tạo thành nổ tung. Không thua gì mấy vạn mai kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân cùng một chỗ tại ánh sáng trên thánh sơn nổ tung. Lớn như vậy cường độ nổ tung, chỉ sợ liền thần chủ cường giả thần khu đều gánh không được. Hội vỡ vụn chuyện cho tới bây giờ, không có cách nào. Chỉ có thể tạo thành đội cảm tử, tự bảo thần cách lấy. Thần cách nổ tung trong nháy mắt sinh ra năng lượng, phát ra sóng xung kích. Có lẽ làm cho cái này sao băng lệch khỏi quỹ đạo. Một năm lão chiến đấu thiên làm, phát ra thăm thắm thở dài, tựa hồ nhìn đến Quang Minh thần tộc tận thế sắp đến. Cùng tự bảo thần cách đi cải biến sao băng vận chuyển quỹ tích, không bằng đi giết này một vị thiên sát tặc tử. Đột nhiên, hoảng sợ trong đám người, có một vị chiến đấu thiên sứ đứng ra. Hắn toàn thân chảy xuôi theo hoàng kim thánh huy, xem xét cũng là huyết mạch cao quý cao giai thần tộc. Trên người của ta chảy xuôi theo Quang Minh thánh hoàng huyết mạch, chính là chí tôn hậu nhân, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lúc này, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt lóe ra bất khuất chiến ý. Hiện tại, tộc ta thánh địa chính bị trước đó chưa từng có tai nạn, cần chúng ta chiến đấu thời điểm đến người nào cùng ta sóng vai. Đi tru sát cái kia tặc tử. Hắn không nói nhiều, tuy nhiên lại cực kỳ kích động. Lực ta nguyện ý tính ta một người rất nhanh. Thì có không ít Quang Minh thần tộc chiến sĩ từ trong đám người đi ra. Tốt, sóng vai giết địch. Nhìn đến vô số người đứng ra, nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, ánh mắt của hắn rất là vui mừng. Đi nói xong câu đó, hắn cũng không đợi người khác trả lời, hưu một chút, huy động vũ dực, nhất phi trùng thiên, hóa thành một vệt kim quang. Vậy mà hướng thẳng đến Dương Vân Phàm phóng đi. Mau nhìn, An Mi Tô Sĩ đại nhân nhi tử, dây ra điện hạ, tự mình dẫn đội trùng phong cha là anh hùng, nhi là hảo hán. Chúng ta cũng hướng nhìn đến vị kia dây ra điện hạ khởi xướng trùng phong. Hắn chiến đấu thiên sứ cũng cùng đánh máu gà một dạng, nổi giận gầm lên một tiếng. Có người rút ra bội kiếm, có người huy động thần kích, tiếp theo hóa thành từng đạo quang mang, hướng về Dương Vân Phàm mà đi. hưu hưu hưu chỉ một thoáng. Đầy trời thần quang thiểm nhấp nháy. Lít nha lít nhít chiến đấu thiên sứ đại quân. Mỗi một cách đều là thần cảnh cường giả. Không dưới mấy ngàn. Tất cả đều hướng về Dương Vân Phàm mà đến trong hư không tối tăm. Giống như là có mấy ngàn khỏa sao băng lấp lóe. Hào quang rực rỡ phanh phanh phanh. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lấy những thứ này trùng phong mà để chiến đấu thiên sứ. Không có một câu nói. Hắn lòng bàn tay lưu chuyển ra từng tầng phù văn màu vàng. Không ngừng đánh ra. Đây là phiên thiên ấm phù ẩm chứa đại địa pháp tắc lực lượng huyền ảo. Mỗi một cái ấm phù đều có mấy chục triệu cân lực đạo. Giống như là một tòa thần sơn trấn áp tới. Rầm rầm rầm trong lúc nhất thời. Đầy trời tuôn ra phong lôi thanh âm. Trùng điệp ấm phù như núi. Mang theo vô cùng bá đạo lực lượng. Hướng về phía trước trấn áp tới. Giết hôm nay chúng ta bỏ sinh hộ vệ gia viên. Không thành công thì thành nhân. Đối mặt Dương Vân Phàm kim sắc ấm phù đánh tới. Mấy ngàn chiến đấu thiên sứ không sợ hết thảy. Trong nháy mắt phân tán ra đến. Cùng nhau hướng về phía trước đánh giết. Bọn họ gầm thét. Trên thân quang minh thánh sáng chói lưu chuyển. Chiếu sáng rạng rỡ. Tình hình này giống như là thiêu thân lao vào lửa liều lĩnh. Lại như là ngọn nến đốt hết trước đó phát ra sau cùng huy hoàng. Phốc. Thế mà. Phiên thiên ấm phù. Ẩm chứa đại địa pháp tắc lực lượng. Lại mang theo thần chủ cường giả một tia thần uy. Hoàn toàn không phải những thứ này thần cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Bị lần này thiên phù ấm đánh trúng trong nháy mắt. Vô số chiến đấu thiên sứ tựa như là nhỏ tinh thể tiến đụng vào hàng tinh. Trực tiếp chôn vùi. Linh hồn cùng nhục thể đều không thể chạy tứ tán. Hóa thành bột mịn chỉ là một lần công kích. 10% chiến đấu thiên sứ vẫn lạc tại chỗ. Quá mạnh. Thần chủ cường giả. Một tay che trời. Không cho khiêu khích tại ánh sáng trên thánh sơn già yếu tàn tật. Thấy cảnh này. Hù đến toàn thân run rẩy. Thần chủ cường giả thủ đoạn. Nhìn như bình thường phổ thông. Thế nhưng là trên thực tế. Một chiêu một thức đều dựng dục thiên địa chi uy. Đại biểu cho thế gian tối đỉnh phong chiến lực tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 132 chương 2644 Long Uyên đáng giận người địa cầu. Thật muốn cùng ta tộc không chết không thôi. Nhìn đến tộc nhân mình vẫn lạc vô số. An mi tu sĩ tâm đều tại máu. Ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm. Có điều hắn còn duy trì một phần lý tính. Không có đầu óc nóng lên cùng theo một lúc trùng phong. Lúc này hắn một chút suy tư một chút. Liền quả quyết hạ lệnh. Tất cả mọi người rút lui. Rời đi trước quang minh thánh núi rút lui. Người khác là một mặt chấn kinh nhìn lấy an mi tu sĩ. Bọn họ thế nhưng là đường đường quang minh thần tộc. Tổ tiên đã từng cũng đi ra một vị trí tôn cường giả hôm nay. Mấy ngàn chiến sĩ bị một người đè lên đánh. Mà xem như lãnh tụ một trong an mi tu sĩ. Vậy mà yếu thế. Tuyên bố rút lui đây quả thực là vô cùng nhục nhã lần này. Vô số người đều là trong lòng không cam lòng. Lớn tiếng chất vấn. An mi tu sĩ đại nhân. Chúng ta làm sao có thể rút lui hắn bất quá là chỉ là một người a chẳng lẽ. Thật làm cho hắn đánh xuống tộc ta Thánh Sơn nếu như là dạng này. Ngày sau. Ta quang minh thần tộc. Có mặt mũi nào chỗ dựa tại đất nguyên thủy mật cảnh chẳng phải là bị người cười đến dùng răng. Vô số người không cam tâm. Thế nhưng là. Bọn họ không thể không thừa nhận. Dương Vân Phàm thực lực. Quá cường đại. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống cự. Thần chủ cường giả. Mỗi một cách đều nắm giữ thông thiên triệt địa bản sự. Như đối phương thật hạ quyết tâm muốn đổ diệt quang minh thần tộc. Bằng thực lực bọn hắn. Xác thực ngăn không được. Mọi người đều biết. Thần chủ cường giả. Chỉ có thần chủ cường giả có thể chống cự mà lúc này. Bởi vì chư thiên thần vực các nơi đều có thần kỳ di tích. Theo tịch diệt bên trong khôi phục. Quang minh thần tộc phái ra đại bộ phận thần chủ cường giả. Dẫn đội tiến đến tấn công những cái kia di tích. Trước mắt lưu thủ thần chủ cường giả. Chỉ có an mi tu sĩ một người nếu như. An mi tu sĩ vì cái gọi là lấy đại cục làm trọng. Mà không nguyện ý tự mình động thủ. Bọn họ cũng xác thực ngăn không được. chỉ có rút lui một con đường. Thế nhưng là, loại kết quả này, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. An Mi tu sĩ đúng lúc này, bọn họ nhìn đến nơi xa Dương Vân Phàm dừng lại công kích. Thanh âm hắn như sấm, không nhìn không gian, rõ ràng truyền đến ánh sáng thánh sơn phía trên, vang vọng tại mọi người trong lỗ tai. An Mi tu sĩ, ngươi tên hèn nhát này, thân là thần chủ cường giả, một bộ tộc chi người bảo vệ, ngươi lại để trong tộc tiểu bối khởi xướng tự sát trùng phong. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nếu ngươi còn có một chút cốt khí, liền đi ra đánh với bổn tỏa một trận. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thần uy như ngục, điên cuồng chậm rãi lan tràn ra, ngang áp 3.000 dặm hư không. Vô số chiến đấu thiên sứ chỉ cần tiếp cận chung quanh hắn 3.000 dặm khoảng cách, liền trực tiếp linh hồn ngưng kết, không cách nào khống chế chính mình thân thể. Bất quá, Dương Vân Phàm không có giết bọn hắn, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú, sáng rực như tinh thần, nhìn lấy quang minh thánh núi phương hướng. Trong miệng hắn càng là chỉ mặt gọi tên, muốn khiêu chiến An Mi tu sĩ quá mạnh, hoàn toàn thương tổn không hắn. Vô số quang minh thần tộc chiến đấu thiên sứ đều biết mình cùng thần chủ cường giả chinh lịch, tựa như là ánh sáng đom đóm cùng hảo nguyệt chi sáng chói khác biệt. Bọn họ phát động công kích, căn bản ngăn không được Dương Vân Phàm. Bọn họ vốn định tiếp cận Dương Vân Phàm bên người, sau đó tự bảo thần cách để hắn thụ thương. Thế nhưng là thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực quá cường đại, bọn họ chỉ cần đi vào Dương Vân Phàm phủ cận, thần uy lĩnh vực đủ để áp chế bọn họ, không cách nào động đậy. Mà Dương Vân Phàm thần uy lĩnh vực lại có 3.000 dặm khoảng cách xa như vậy, bọn họ dù là tự bảo cũng không đả thương được Dương Vân Phàm nửa sợi lông. An Mi tu sĩ đại nhân, giờ khắc này bọn họ cùng nhau quay đầu, ánh mắt chờ mong nhìn lấy An Mi tu sĩ. Đây là bọn họ tộc quần thần chủ cường giả, người bảo vệ một trong. Nơi xa, ánh sáng thánh sơn phía trên, An Mi tu sĩ lại là sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn có một loại dự cảm, Dương Vân Phàm nhất định là có âm mưu dù kế gì, muốn lừa hắn rời đi quang minh thánh núi. Trên thực tế, chỉ cần hắn trả tại ánh sáng bên trong ngọn thánh sơn tỏa chấn, dù là sao băng đánh tới, sau cùng thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể thi triển công kích, để sao băng lệch khỏi quỹ đạo, không đến mức tránh thức đánh tới trên thánh sơn. Thời khắc mấu chốt, hắn xác thực rất lý trí. Thế nhưng là, người khác lại không có An Mi tu sĩ như vậy lý trí. Bọn họ chỉ thấy hắn tộc quần thần chủ cường giả đánh tới cửa, mà chính mình tộc quần cường giả lại là sợ hãi rụt rè, căn bản không dám ra ngoài nhất chiến. An Mi tu sĩ đại nhân, người khác đều đánh đến tận cửa, đây là vô cùng nhục nhã, liền nên lấy máu đến rửa sạch. An Mi tu sĩ đại nhân, con trai của ngài, dây ra điện hạ, đều đã trên chiến trường, vì sao ngài còn đang do dự? Giờ khắc này, vô số đám người tình xúc động, bọn họ vô cùng cần thiết An Mi tu sĩ xuất chiến, chém giết Dương Vân Phàm, rửa sạch cái này vô cùng nhục nhã đáng giận. Gia hỏa này kế khích tướng quá âm độc. An Mi tu sĩ cũng biết, giờ khắc này nếu như mình không đứng ra, nhân tâm thì toàn tán. Dù là hắn hôm nay bảo toàn quang minh thánh núi, cũng sẽ không khi lấy được tộc nhân tán thành. Người khác hội coi là hắn là một tên hèn nhát, thời khắc mấu chốt liền nghênh địch dũng khí đều không có. Như ngươi mong muốn cân nhắc lại lượng về sau, An Mi tu sĩ cũng muốn thông. Hắn ấm vang đứng lên, bổn tỏa tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Hắn người mặc hoàng kim khải giáp, sau lưng ba cặp cánh chim cũng như hoàng kim đồng dạng, tản mát ra cao quý ánh sáng màu vàng ấm. Hắn vũ rực triển khai già thiên tế nhật, toàn thân khí tức phồng lên, chiến ý kinh người sang sảng. Hắn đại thủ một nắm, chậm rãi kéo động một thanh khổng lồ hoàng kim thần kiếm, phá vỡ hư không, buông xuống đến cái thế giới này. Oanh, sau một khắc, An Mi tu sĩ chân cái kế tiếp đạp thực sự, cả người như là đạn pháo một dạng, phóng lên tận trời. Hắn giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua, rơi vào gần nhất một khỏa tiểu tinh trên hạ thể. Hung hăng một bước oanh một chút, dưới chân, tiểu tinh thể trực tiếp hóa thành bụi phấn. Mượn cách này một cỗ lực đạo, hắn lại lần nữa tăng tốc, nhanh đến cực hạn. Bóng người tại cách này trong một vùng hư không, thậm chí biến đến vặn vẹo vô cùng. Đang phi hành bên trong, hắn hai tay nắm ở đại kiếm, cánh tay chậm rãi đung đưa. Hoàng kim đại kiếm ở trong hư không xẹt qua một cái ruộng gì đại quyển. Vậy mà xuất hiện 12 đạo thần kiếm hư ảnh. Không phân rõ cái nào một đạo mới thật sự là thần kiếm thực thể, hắn giống như là một khỏa kim sắc mặt trời. Bỗng dưng dâng lên, chiếu sáng lấy phủ cận hư không một mảnh lóe sáng, xuất hiện An Mi tu sĩ đại nhân tuyệt ký Quang Huy thập nhị kiếm. An Mi tu sĩ đại nhân vô địch. Nhìn đến An Mi tu sĩ vừa lên đến thì thi triển chính mình tuyệt học, vung ra kinh thiên nhất kiếm. Chỗ có quang minh thần tộc người đều hưng phấn vô cùng. Từ khi An Mi tu sĩ bước vào thần chủ cảnh giới về sau, hắn cũng là quang minh thần tộc mạnh nhất kiếm đạo tông sư. Những thứ này chiến đấu thiên sứ bên trong, rất nhiều người đều đi theo An Mi tu sĩ tu luyện qua kiếm đạo. Bọn họ biết muốn sử xuất một kiếm này gian nan đến mức nào. Bọn họ càng rõ ràng một kiếm này uy lực cường hãn đến mức nào. Địa cầu cường giả, mặc kệ ngươi có âm mưu dù kế gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. An Mi tu sĩ tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ là nháy mắt thì theo quang minh thánh núi vọt tới Dương Vân Phàm trước mặt. Chết hắn sắc mặt dữ tợn, phát ra gào thét. Hắn toàn thân đều tại điên cuồng thiêu đốt thần lực, chỉ vì vung ra bản thân mạnh nhất một kiếm, đem Dương Vân Phàm chém giết nơi này. Soạt trong nháy mắt, An Mi tu sĩ hoàng kim cử kiếm phá vỡ hư không, buông xuống đến Dương Vân Phàm đỉnh đầu. Hắn toàn thân ánh sáng màu vàng ấm lấp lóe, bao phủ tại Dương Vân Phàm trên thân, để Dương Vân Phàm cả người đều phủ thêm một tầng nhạt hào quang vàng ấm, tựa hồ bị ánh sáng mặt trời tắm rửa. Vậy mà không tránh chết đi cho ta. An Mi tu sĩ nhìn đến Dương Vân Phàm vậy mà không né tránh, trên mặt hắn lộ ra một vệt điên cuồng nụ cười. Khoảng cách gần như vậy, hắn có tự tin có thể trực tiếp chém giết Dương Vân Phàm. Chờ ngươi rất lâu thế mà. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn hai con mắt bên trong lóe qua một tia trêu tức thần sắc long uyên. Sau một khắc, miệng hắn mở ra, phun ra một đạo kinh thiên lục sắc quang mang tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 132 chương 2645. Không nhìn không gian một kiếm ngang, kiếm khí màu xanh lục bên trong. An Mi tu sĩ nhìn đến một con rồng hồn hư ảnh bỗng dưng hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chấn nhiếp ở trong gầm trời tiếng long ngâm. Ngươi dẫn ta đi ra, lại muốn giết ta, ngươi cái tên điên này. Đột nhiên, An Mi tu sĩ ý thức được cái gì, hắn toàn thân phát lạnh, minh bạch Dương Vân Phàm ý đồ chân chính. Thế nhưng là hắn xông lại tốc độ quá nhanh, lúc này càng là mang theo to lớn quán tính, muốn tránh né đã không đến được. Lâu quản ngươi có âm mưu gì, bổn tỏa trước chạm ngươi đầu lâu. An Mi tu sĩ cũng là một kẻ hung ác, thời khắc mấu chốt đối mặt Dương Vân Phàm long uyên thần kiếm đánh tới, vậy mà không trốn không né. Giờ khắc này, hắn giơ lên trong tay hoàng kim đại kiếm, lựa chọn cùng Dương Vân Phàm cứng đối cứng. Nhìn xem hươu chết vào tay ai, ta với các ngươi không oán không cửu. Các ngươi quang minh thần tộc buông xuống địa cầu, lại bắt cóc ta huyên đệ, làm nhục thây tử của ta nhất tộc, còn muốn đánh sư môn ta thánh địa chủ ý. Ta năm lần bảy lượt cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi lui ra địa cầu. Các ngươi ngược lại là tốt, lại bỏ mặt đã như vậy. Bổn tỏa liền đánh xuống quang minh thánh núi, bắt các ngươi quang minh thần tộc lập uy, để hắn chư thiên thần vực các đại tộc quần đều nhìn một cái. Ta địa cầu nhất mạch không phải dễ trêu. Dương Vân Phàm thần thức bành trướng phun trào hắn những lời này, Mặc dù nói đến thật dài, thế nhưng là thần thức kích xạ, chỉ là trong nháy mắt liền đem tất cả tin tức chiếu rọi ở trong hư không. Bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ đều có thể hiểu trong lòng của hắn phẫn nộ cho ta nát. Đối mặt An Mi tu sĩ một kiếm, Dương Vân Phàm hoàn toàn không sợ. Hắn phát ra giống to hưu, trong nháy mắt hư không bên trong kiếm khí màu xanh sáng chói vô cùng, giống như là một dải lụa xẹt qua, cùng hoàng kim cử kiếm trực tiếp va chạm. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm, chỉ là xùy một chút, giống như là thiết kiếm cắt vào đậu hũ một dạng. Long uyên thần kiếm kiếm ý trực tiếp thông qua hoàng kim cử kiếm mặt ngoài thẩm thấu đến nội bộ. Không, giờ khắc này An Mi tu sĩ vô cùng hoảng sợ nhìn đến chính mình hoàng kim cử kiếm mũi kiếm cùng long uyên thần kiếm tiếp xúc địa phương, vậy mà răng rắc một chút xuất hiện một vết nứt, mà lại cái này vết nứt xuất hiện chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, cả thanh hoàng kim cử kiếm trên thân kiếm đều giống như dây leo mạch sinh trưởng lan tràn một dạng, phủ đầy vết nứt. An Mi tu sĩ vô ý thức huy động cử kiếm, thế mà răng rắc răng rắc. Giờ khắc này linh bảo cấp bậc hoàng kim cử kiếm vậy mà biến thành một đống bột phấn, kim sắc toái phiến, như là hạt cát trong gió vung lên, bay múa đầy trời. Quanh hoàng kim cử kiếm tuy nhiên vỡ vụn, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, vì An Mi tu sĩ ngăn trở Dương Vân Phàm nhất kích trí mệnh, để hắn có đầy đủ thời gian chằn trọc xây dịch. Lui An Mi tu sĩ tuy nhiên đau mất thần binh, thế nhưng là quyết định thật nhanh, thân thể phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng âm. Tại long uyên thần kiếm bắn vụt tới trong nháy mắt, ra sức hướng một bên né tránh. À, thế nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm một tia, bị long uyên thần kiếm trực tiếp đâm trúng cánh tay. Vô cùng sắc bén kiếm nhận phát ra thanh sắc quang mang, như là một vòng trăng tròn, trực tiếp đem hắn nửa cái cánh tay chặt đứt. Kiếm quang xẹt qua, chỉnh phiến hư không đều giống như đang phát ra biển động một dạng, không ngừng nổi sóng chập trùng lấy, từng vòng gợn sóng phát tán ra. Không gian càng là không ngừng vỡ vụn, khôi phục, cho người ta một loại quái gì vặn vẹo cảm giác. Không muốn không chỉ có như thế, một vòng này thanh sắc trăng tròn kiếm nhận còn tràn ra, ở trong hư không cắt ngang mấy ngàn dặm. Nhưng phàm là Dương Vân Phàm thần uy lĩnh vực bên trong chiến đấu thiên sứ, lại đều bị một kiếm chém thành hai đoạn, tất cả mọi người phát ra thống khổ kêu rên. Thế nhưng là tại thần uy lĩnh vực phía dưới, bọn họ thần cách ngưng kết, trong lúc nhất thời không cách nào chữa trị thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nửa người dưới không ngừng chảy máu. Đây rốt cuộc là cái gì? Kiếm An Mi tu sĩ bưng bít lấy chính mình không ngừng chảy ra ngân sắc máu tươi cánh tay, sắc mặt một trận trắng xám. Hắn thực lực cũng không so Dương Vân Phàm yếu bao nhiêu, thế nhưng là đối phương cái kia một thanh thần kiếm màu xanh lục thực sự cường đại, hoàn toàn không thể chống cự. A, chỉ là lúc này Dương Vân Phàm không có tiếp tục động thủ, mà chính là ánh mắt nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hư không, ngưng thần đề phòng. Hưu, đang lúc An Mi tu sĩ nghi hoặc thời điểm, đúng lúc này một đạo vô cùng sáng chói kim sắc thần quang phá vỡ hư không, buông xuống đến một phương thế giới này. Cái này một đạo kiếm quang tê sắc vô cùng, tựa hồ theo một thế giới khác đâm tới, xuyên qua thời gian cùng không gian, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm chạm giết tới. Tuy nhiên đồng dạng là hoàng kim kiếm ánh sáng, có thể cái này một đạo kiếm quang lại là để Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn đều đang run sợ, toàn thân run rẩy. Hưu, kiếm quang xẹt qua hư không, cơ hồ đạt tới tốc độ ánh sáng độ, lói lên một cái rồi biến mất, càng là ở trong hư không lưu lại một đạo kỳ quái cái bóng. Cái này cái bóng giống như là cá bơi một dạng ở trong hư không du động, không ngừng truy đuổi tại kiếm quang đằng sau. Nếu là cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện cái kia một đạo cá bơi cái bóng chính là bởi vì kiếm quang này quá sắc bén, cắt nát không gian, mà không gian tự mình khôi phục năng lượng, không ngừng chữa trị những thứ này vết cắt, tạo thành đặc thù ngưng lại hiện tượng. Là ai vậy mà theo một cách khác thứ nguyên không gian vung ra cái này kinh thiên nhất kiếm, không nhìn không gian bích lũy cách trở, kiếm quang này buông xuống đến cái này một phiến hư không, còn có như thế vô địch uy lực. Quang minh thần tộc nội tình xác thực cường đại, một kiếm này rất sắc bén, chính là Dương Vân Phàm từ lúc chào đời tới nay gặp phải mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này bên trong đã mang lên một tia không gian pháp tắc khí thế, hoàn toàn vượt qua đồng dạng thần chủ cảnh giới có khả năng đạt tới trình độ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là một vị thần vương cường giả xuất thủ thực lực. Theo Dương Vân Phàm, là một vị tối thiểu xé sách lục đạo huyết mạch gông xiềng đỉnh phong cường giả. Nếu là vung ra một kiếm này cường giả buông xuống đến cái này một phiến hư không, Dương Vân Phàm không nói hai lời lập tức thì rút đi bất quá. Ngươi cho rằng ngươi là thông u kiếm chủ sao? Ngăn cách vô tận thời không, muốn dựa vào một đạo kiếm ý thì chém giết ta? Dương Vân Phàm cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn vì bước vào thần chủ cảnh giới ăn bao nhiêu đau khổ, tu luyện bao nhiêu tuyệt học, lúc này càng có chí bảo thần kiếm nơi tay, mà đối phương bất quá là một đạo kiếm ý buông xuống, hắn sao lại lùi bước? Ngang một trận trong vắt thanh quang sáng lên, quanh quẩn tại Dương Vân Phàm bên người Long Uyên thần kiếm phát ra một trận tiếng long ngâm, như một đầu cửu thiên thần long phù diêu mà lên, tách ra lồng lấy kiếm mang, vọt thẳng lấy cái kia hoàng kim kiếm quang mà đi. Quanh hai thanh thần kiếm đụng nhau phát ra một trận to lớn nổ vang, đồng thời vô số tia lửa văng khắp nơi ra, quá chướng mắt để mắt người đều không mở ra được. Hai thanh thần kiếm tranh nhau phát sáng, lại để nhật nguyệt đều không ánh sáng, chu thiên tinh thần tới so sánh càng là ảm đạm. Dù sao chỉ là một đạo hư không kiếm ý, cùng Long Uyên thần kiếm cứng đối cứng, cuối cùng không địch lại. Trong tích tắc tiếp xúc về sau, cái kia hoàng kim kiếm quang liền trực tiếp vỡ nát, biến mất ở trong hư không. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2646 quyết tiên tử. Bất quá hai thanh thần kiếm đụng nhau lại cho chỉnh phiến hư không đều mang đến to lớn hư hao. Cái kia hoàng kim kiếm ý bị đánh nát về sau, vô số kiếm khí bốn tản mát, bên trong có một bộ phận rơi vào đến ánh sáng thánh sơn phía trên, trực tiếp đâm xuyên ánh sáng bình chướng. Hưu hưu hưu, lúc này thánh sơn phía trên giống như trận tiếp theo kiếm vũ một dạng, núi đá hủy diệt, cung điện sụp đổ, vô số người tại kêu rên bên trong chết. Lui, rút đi toàn bộ người, rút lui. Quang minh thánh núi kiếm này mưa quá sắc bén, dù là tránh dưới đất 3000 mét đều sẽ bị đâm xuyên. Chỉ là mấy hơi thở, ánh sáng bên trong ngọn thánh sơn thì chết không biết bao nhiêu người. Lần này những cái kia lưu thủ quang minh thần tộc triệt để sợ hãi, không còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thể lựa chọn rút đi. Ai từ không bên trong vị kia cường giả bí ẩn tựa hồ cũng ý thức được nơi này sắp phát sinh hết thảy, hắn ngữ khí buồn vô cớ phát ra thăm thắm thở dài một tiếng, thanh âm hắn như kiếm ý một dạng xuyên thấu vô tận không gian bích lũy cách trở, buông xuống đến đây mới hư không nói: tiểu bối, cần làm như thế tuyệt sao? Cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Quang minh thánh trên núi truyền thừa đối với hắn tộc quần căn bản không có ý nghĩa, mà lại ngươi đã có thể đón lấy ta một kiếm này, nói rõ ngươi đạt được truyền thừa nội tình cực dày, ngươi cũng không thiếu điểm này truyền thừa. Đón đến, hắn tiếp tục nói: nếu ngươi chỉ là vì lập uy, hôm nay ngươi chặt đứt An Mi tu sĩ một tay, lại đón lấy bổn tỏa một kiếm, không ra 3 ngày, nơi này tin tức đem truyền khắp chư thiên thần vực, tất cả tộc quần đều sẽ biết địa cầu nhất mạch ra một vị siêu cấp cường giả, từ đó về sau sẽ không còn có hắn tộc quần dám đánh địa cầu chủ ý. Dù sao không có một cái nào tộc quần nguyện ý đắc tội. Một cái có thể đơn thương độc mã đánh lên Quang Minh Thánh núi cường giả, vị kia cường giả thân phận thần bí, mặc dù không có chân thân buông xuống ở đây không gian, lại dường như biết được tiền căn hậu quả. Hắn tuy nhiên có một ít thiên vị Quang Minh thần tộc, có thể nói với Dương Vân Phàm lời nói khí cũng rất uyển chuyển, cũng không có vinh váo hung hăng. Để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Lúc này Dương Vân Phàm chiếm thượng phong, mà lại đã giết Quang Minh thần tộc không ít người, hắn nộ khí cũng tiêu tan không ít. Mà lại có một vị cường giả bí ẩn từ đó nói cùng, hắn có một ít do dự. Vị cường giả này thực lực kinh thiên động địa, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý đắc tội loại tầng thứ này cường giả. Đương nhiên, hắn cũng không e ngại cái gì. Đánh không lại thời điểm, hắn đại khái có thể chạy tới Càn Nguyên Thánh Cung viện binh. Oanh, chỉ là ngay tại Dương Vân Phàm cân nhắc thời điểm, trong hư không tối tăm, bỗng nhiên sáng lên một đạo hư bạch hỏa diễm. Ngọn lửa này phát ra ánh sáng yếu ớt mang, giống như ruột như lửa. Bất quá nhan sắc cũng không phải là u lục sắc, mà chính là loại kia giống như xương trắng sắc thái. Đây là Tư Vô Cốt Diễm An Mi tu sĩ nhìn đến ngọn lửa này, nhất thời thần sắc một trận biến hóa, trong lòng kỳ quái vô cùng. Cái này Tư Vô Cốt Diễm chính là Hỏa Vân Thần Chủ độc môn tuyệt học. Chẳng lẽ nơi này phát sinh sự tình kinh động Hỏa Vân Thần Chủ nhìn đến Tư Vô Cốt Diễm? Dương Vân Phàm cũng là hết sức kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là đối hư không rất có lễ phép hành lễ nói: Hỏa Vân Thần Chủ lão sư, lão sư. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, An Mi tu sĩ toàn thân nhìn không được khẽ run lên. Hắn kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, phát ra một chuỗi vấn đề nói: Hỏa Vân Thần Chủ, là ngươi lão sư, ngươi là Càn Nguyên Thánh Cung, chẳng lẽ ngươi không phải người địa cầu sao? Phải thì như thế nào? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Bất quá hắn trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Hỏa Vân Thần Chủ danh tiếng lớn như vậy. Cái kia An Mi tu sĩ mới vừa rồi còn mười phần phách lối, nghe được Hỏa Vân Thần Chủ tên, hoảng sợ đến sắc mặt đều bạch, gây ra đại họa. An Mi tu giờ khắc này khóc không ra nước mắt. Tê liệt a, Hỏa Vân Thần Chủ là ngươi lão sư, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nếu như Dương Vân Phàm sáng sớm thì cho thấy thân phận, nói với chính mình Hỏa Vân Thần Chủ là lão sư hắn, bọn họ Quang Minh thần tục ăn no căng đến, dám đi đánh địa cầu nhất mạch chủ ý. Lúc này An Mi tu sĩ chỉ cảm thấy 10.000 đầu thảo nê mã ở trong lòng phi nước đại mà qua. Hỏa Vân Thần Chủ: Ha ha, ngươi làm sao cũng tới đây, bất quá là hai cái tiểu bối ở giữa hiểu lầm, ta đã xử lý tốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao kinh động lão huyên ngươi? Hư không bên trong, vì kia cường giả bí ẩn ý thức được Tư Vô Cốt Diễm xuất hiện, cũng có một chút xấu hổ. Nghe được, hắn tựa hồ rất e ngại Hỏa Vân Thần Chủ, không nguyện ý Hỏa Vân Thần Chủ nhúc tay sự kiện này. Ao ao, Tư Vô Cốt Diễm cháy hừng hực. Chờ một lúc về sau, cái kia xương trắng đồng dạng hỏa diễm dần dần ảm đạm xuống, từ bên trong đi ra một cái mập ụp ụp bóng người nhỏ bé. Mèo à mèo à, cái kia mập ụp ụp bóng người nhỏ bé đánh ngáp một cái, phát ra thanh âm êm ái. Nó toàn thân có cây quất một dạng xinh đẹp da lông, một đôi đôi mắt tròn vo như ngọc thạch chiếu lấp lánh. Nó nhìn chằm chằm bốn phía nhìn một hồi lâu, tựa hồ ý thức được cái gì, nhất thời nhất trào tử đập vào trên đầu mình. Áo não nói: Mèo tựa hồ lại ngủ quên, vậy mà đến chậm một bước. Mọi người thấy nó nghênh ngang xuất hiện tại các đại thần chủ cường giả ở giữa, mà lại thái độ thong dong, đều là một mặt mộng bức. Mẹ nó, con hàng này không phải một cái huyết mèo sao? Cái gì thời điểm huyết mèo lá gan đều lớn như vậy, tại thần chủ cường giả trung gian hoành hành, không sợ? Con hàng này không phải là hất lên huyết mèo vỏ ngoài thượng cổ dị thú a? Mà lại con hàng này mới vừa rồi là theo Tư Vô Cốt Diễm bên trong đi tới, chẳng lẽ trừ Hỏa Vân Thần Chủ, trừ thiên thần vực bên trong lại có người thứ hai nắm giữ hư vô cốt diễm tiểu quyết mèo xuất hiện tình cảnh này. Thật sự là quá cổ quái. Ba vị thần chủ cường giả đều là không còn gì để nói. Mèo à, mèo à. Ngươi chính là lão ngũ à, ngươi không chịu thiệt à thế mà. Một con kia mập ụt quyết mèo. Lại là không nhìn tất cả mọi người. Nó trực tiếp bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Dùng móng vuốt nhẹ nhàng sờ sờ bả vai hắn. Cảm thụ một chút. Gặp Dương Vân Phàm không có việc gì, cái này một cái quyết mèo nhất thời liếm liếm móng vuốt, nói, xem ra không chịu thiệt. Vậy là tốt rồi, mèo không đến muộn. Không phải vậy, lão đại lại muốn dài dòng văn tự ác. Cảm ơn quan tâm ạ. Bất quá. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm bị một cái lạ lẫm quyết mèo đứng trên bờ vai. Cái kia quyết mèo còn giống như là mò hài tử một dạng. Mò bả vai hắn. Để hắn cảm giác được 10 phần bầu không khí quái dị. Hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung thật lâu. Chưa từng thấy cái này quyết mèo a mà lại. Nó vừa mới xưng hô chính mình. Lão ngũ càng là xưng hô Hỏa Vân Thần Chủ. Vì lão đại đây là ý gì a, không dùng ngạc nhiên. Mèo một mực theo lão đầu tử, rất ít xuất hiện tại Chư Thiên Thần Vực. Ngươi không biết mèo cũng rất bình thường. Muốn không phải lão đại cố ý cùng lão đầu tử xin. Để mèo qua tới chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Mèo lúc này còn tại Càn Nguyên Sơn ngủ đây. Mập ụt quyết mèo đánh ngáp một cái, tựa hồ 10 phần mệt mỏi. Nó cũng không thấy bên ngoài. Cái đuôi lay động một chút. Trực tiếp cuộn tròn đứng người dậy. Đem Dương Vân Phàm bả vai. Làm thành chính mình ồ nhỏ. Nguyên lai là. Quyết tiên tử hư không bên trong vị kia cường giả bí ẩn. Nghe được cái này một cái quyết mèo tự giới thiệu. Nhất thời minh bạch người tới là người nào. Hắn bận bịu một mặt lúc túng khó xử lúc túng cười nói. Nếu là quyết tiên tử ra mặt. Bổn tỏa thì không nói nhiều, hắn ngữ khí biến đổi. Lạnh lùng đối An Mi tu sĩ nói. An Mi tu sĩ. Lúc này tình huống. Không cần nhiều lời. Quyết tiên tử mặt mũi. Nhất định phải cho các ngươi quang minh thần tộc tuyển cách khác một tòa thánh sơn a, nếu không bổn tòa tự mình xuất thủ giúp các ngươi cùng một chỗ tấn công là vượt quá Dương Vân Phàm ngoài ý muốn. Luôn luôn tính cách phách lối An Mi tu sĩ vậy mà không có phản bác, ngược lại sụt mi thuận mắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 132 chương 2647 chủ thượng tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, chẳng lẽ cái này một cái quyết mèo là có thể so với Hỏa Vân Thần Chủ siêu cấp cường giả? Nó vừa mở miệng liền để vị kia cường giả bí ẩn nhượng bộ, còn thanh sắc câu lệ giáo huấn An Mi tu sĩ để hắn từ bỏ quang minh thánh núi. Mấu chốt là làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Đối phương ngữ khí trả lại người một loại cảm giác. Tựa hồ bọn họ đã chiếm tiện nghi lớn một dạng. Hoàn toàn không dám đắc tội cái này quyết mèo. Dương Vân Phàm không nghĩ ra. Hắn cảm thấy cái thế giới này không khỏi biến đổi quá nhanh, để hắn đều theo không kịp tiết tấu. Lão ngũ chớ kinh ngạc. Quyết tiên tử duỗi cái lưng mệt mỏi. Liếm liếm chính mình lông tóc. Tùy ý nói. Rất nhiều năm trước. Quang Minh thần tộc chí tôn Thánh Hoàng vẫn lạc. Quang Minh thần tộc bị các đại tộc quần khu trục rời đi Chư Thiên Thần Vực. Tộc diệt sắp đến. Là lão đầu tử nói một câu. Mới lưu cho bọn hắn một mảnh thánh sơn. Làm truyền thừa thánh địa. Nói trắng ra. Quang Minh thần tộc. Cũng là Càn Nguyên Thánh Cung dưới trướng. Bất quá. Chỉ là một cách không được coi trọng chi mạch mà thôi. Mà ngươi. Làm Chư Thiên Điện đệ ngũ điện chủ. Trên danh nghĩa chính là Càn Nguyên Thánh Cung địa vị 10 vị trí đầu đại nhân vật. Tự nhiên có quyền trừng phạt bọn họ trong miệng hắn lão đầu tử. Tự chỉ Càn Nguyên Thánh Chủ. Càn Nguyên Thánh Chủ chính là một vị vô thượng trí tôn cường giả. Thân cận người có lẽ xưng hô hắn là phu tử. Thế nhưng là cái này quyết mèo vậy mà tại trước mặt mọi người xưng hô Càn Nguyên Thánh Chủ vì lão đầu tử, cái này quá không thể tưởng tượng. Cái này một cái thần bí quyết mèo đến cùng lai lịch gì? Dương Vân Phàm rất ngạc nhiên. Còn có cái này quyết mèo trong miệng nâng lên Càn Nguyên Sơn, tên rất quen tai. chẳng lẽ là Càn Nguyên Thánh Chủ tu luyện địa phương sao? Dương Vân Phàm chính đang suy tư. Hắn ý thức đến, mình tại bước vào thần chủ cảnh giới về sau, biểu hiện ra thiên phú kinh người, đã bị Càn Nguyên Thánh Cung các đại nhân vật tiếp nhận, lúc này bắt đầu tiếp xúc đến Càn Nguyên Thánh Cung hạch tâm cơ mật. Phù phù quyết tiên tử vừa nói xong, An Mi tu sĩ chân cũng là mềm nhũn. Hắn sắc mặt sợ hãi vô cùng. Trong lúc nhất thời mồ hôi rơi như mưa, liền chạm gãy cánh tay vết thương, đều không lo được. Quỳ rạp trên đất nói, tiểu nhân đáng chết, lại dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm đệ ngũ điện chủ, mời đệ ngũ điện chủ thứ tội cách này. Nhìn đến cách này An Mi tu sĩ vậy mà đối với mình dập đầu, Dương Vân Phàm có một ít không biết làm sao. Nếu như đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tử chiến đến cùng, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói không chừng sẽ còn giết đến tận Quang Minh Thánh núi, giết hắn cái máu chảy thành sông. Tiểu hỏa tử, nhìn tới vẫn là cần lịch luyện à. Nhìn đến Dương Vân Phàm không biết làm sao bộ dáng, quyết tiên tử lại là ông cụ non thở dài một hơi. Hưu nó theo Dương Vân Phàm trên bờ vai gọn gàng phi lên, rơi vào An Mi tu sĩ phía trước. Ở trên cao nhìn xuống khiển trách quát mắng. Tuy nhiên, bản tiên tử luôn luôn lấy đại cuộc làm trọng. Bất quá, Quang Minh thần tộc lần này dĩ hạ phạm thượng hành động, có thể nói mười phần nghiêm trọng, cái gọi là không có uy củ sao thành khuôn khổ. Lần này Quang Minh thần tộc dĩ hạ phạm thượng, nếu không nghiêm trị, ngày sau hắn tộc quần nếu là học theo, cái này còn phải toàn bộ Càn Nguyên Thánh Cung, không phải toàn lộn xộn sao? Quyết tiên tử tuy nhiên dáng người nhỏ nhỏ, chỉ là một cách bình thường quyết mèo lớn nhỏ, mà lại dài đến mập ụp ụp, mười phần vui cảm giác. Thế nhưng là nó ngữ khí túc sát, để An Mi tu sĩ câm như hến, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thuộc hạ có tội, thuộc hạ dĩ hạ phạm thượng, mạo phạm đệ ngũ điện chủ, tội ác tày trời. Chỉ là thuộc hạ hy vọng quyết tiên tử có thể mở ra một con đường, thả ta tộc một con đường sống. An Mi tu sĩ không dám phản bác, chỉ là quỳ rạp trên đất không ngừng vì chính mình tộc quần đắc tội. Hắn biết quyết tiên tử tại Càn Nguyên Thánh Chủ bên người cực lời nói có trọng lượng. Quyết tiên tử nói như vậy, Quang Minh thần tộc tuy nhiên trong ngắn hạn không có diệt tộc nguy cơ, bất quá đến đón lấy mấy ngàn năm, chỉ sợ muốn qua được cực kỳ thê thảm. Hội có vô số tộc quần hội phỏng đoán Càn Nguyên Thánh Chủ tâm tư, trong bóng tối đối Quang Minh thần tộc đồng thủ. Nhận tội thái độ cũng không tệ. Quyết tiên tử mười phần từng trải gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Dương Vân Phàm, tùy ý nói, lão ngũ, ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn? Hắn dĩ hạ phạm thượng, kém chút thương tổn ngươi, đây là không thể tha thứ, là tội sai. Dù là ngươi để hắn tự sát, cũng chính là một câu sự tình để hắn tự sát. Dương Vân Phàm ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm An Mi tu sĩ, tựa hồ tại cân nhắc đề nghị này. Sớm biết như thế, ai, mặc dù không có ngẩng đầu, có thể An Mi tu sĩ cũng là thần chủ cường giả, linh giác hạng gì nhạy cảm. Hắn lúc này trong lòng một mảnh rét lạnh. Trên địa cầu, chính mình đánh lén để ngũ điện chủ một bộ thân ngoại hóa thân, kém chút chém giết hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này hắn chiếm cứ đại nghĩa, lại có quyết tiên tử chỗ dựa, nhất định sẽ trả thù chính mình. Chỉ là An Mi tu sĩ lại không ngờ rằng Dương Vân Phàm lời kế tiếp, một vị thần chủ cường giả cần thánh cung bồi dưỡng vạn năm để hắn tự sát, không khỏi quá lãng phí. An Mi tu sĩ, ngươi có thể tại bổn tòa thần dưới thân kiếm bảo toàn tánh mạng, xem ra ngươi kiếm thuật coi như không tệ. Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài, không có ở trách An Mi tu sĩ chịu tội, ngược lại thưởng thức hắn kiếm thuật, mở miệng mời chào nói, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. An Mi tu sĩ, ngươi có thể nguyện đầu nhập bổn tòa môn hạ, trở thành ta thứ năm thần điện kiếm thuật tổng giáo. Đầu năm đó Bắc Huyền lão tổ bắt Dương Vân Phàm, lấy Vân Thường làm uy hiếp, để Dương Vân Phàm tiến vào phong ma di tích cổ. Tới sau cùng, Bắc Huyền lão tổ càng là uy hiếp Vân Thường tánh mạng, Bất quá, Vân Thường đắc thế về sau, cũng không có đối Bắc Huyền lão tổ đuổi tận giết tuyệt, mà chính là cho hắn một cái vì chính mình hiểu mệnh cơ hội. Bắc Huyền lão tổ cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Mấy năm này một mực phụ tá Vân Thường, trọng kiến Thanh Không Sơn. Thân là cấp trên, Dương Vân Phàm rất rõ ràng, đơn thuần giết hại, phát tiết trong lòng khó chịu. Đây là cấp thấp nhất hành động hắn đánh lên Quang Minh Thánh núi, cũng chỉ là vì lập uy lúc này. Kết quả như là đã đạt tới, thu phục An Mi tu sĩ, vì chính mình hiệu lực, tự nhiên so giết hắn càng phù hợp chính mình lợi ích. Đệ Ngũ Điện Chủ, ngài nói cái gì ngươi muốn ta đi thứ năm thần điện đảm nhiệm kiếm thuật tổng giáo đầu? An Mi tu sĩ nghe được Dương Vân Phàm lời nói cũng là mười phần kinh ngạc. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vạn vạn không nghĩ đến sự tình có thể phát sinh loại này rủi gì chuyển hướng. Thế này sao lại là trừng phạt? Cái này rõ ràng là cất nhắc chính mình. A, mình tại Quang Minh thần tộc thì là phụ trách dạy bảo tộc nhân kiếm thuật tổng giáo đầu, thế nhưng là Quang Minh thần tộc một cái suy bại tộc quần, có thể cùng Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện một tòa thần điện so sánh với sao? Chư Thiên Điện thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Cung trọng yếu nhất địa phương, Càn Nguyên Thánh Chủ từ trước đến nay không quản sự tình, hết thảy lớn nhỏ sự vật đều là Chư Thiên Điện mấy vị điện chủ biểu quyết xử lý. Riêng là đệ nhất điện chủ Hỏa Vân Thần Chủ, thực lực cao cường, quan tuyệt hoàn vũ, chính là chí tôn phía dưới vô địch tồn tại. Mà vị này đệ ngũ điện chủ xưng hô Hỏa Vân Thần Chủ vì lão sư, hắn cần phải thuộc về Hỏa Vân Thần Chủ một mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong quyền thế nhất định cũng cực lớn. Đa tạ chủ thượng diều dắt, thuộc hạ nguyện là chủ thượng đi theo làm tùy tùng. An Mi tu sĩ không có chút gì do dự, lập tức quỳ rạp trên đất, cảm động đến rơi nước mắt nói: thuộc hạ nguyện chủ thượng thần uy cái thí, sớm ngày thực sự gần chí tôn ngũ vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, khí vũ hiên ngang, một bộ đại nhân vật khí phái. Hắn phất phất tay đối An Mi tu sĩ nói: đi xử lý một chút thương thế, thuận tiện trấn an một chút tộc nhân đi. Làm xong đây hết thảy, liền tới Càn Nguyên Thánh Cung đưa tin đúng. Chủ thượng, An Mi tu sĩ khom người rút đi. Đợi đến nơi xa, hắn hơi hơi trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Tại kề cận cái chết đường trên chạy một vòng, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Hắn vốn cho rằng lần này không chết cũng muốn trọng thương, có cực lớn xác suất hội rơi xuống thần chủ cảnh giới. Ai biết kết quả lại là dù gì như vậy, hắn chẳng những thụ thương không nghiêm trọng, ngược lại nhân họa đắc phúc, thành Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện đệ ngũ điện chủ môn hạ kiếm thuật tổng giáo đầu. Đây chính là một cái công việc béo bở. Chư Thiên Điện mỗi một vị điện chủ dưới trướng đều có vô tận sinh mệnh tinh cầu. Sinh mệnh tinh cầu đối một phương đại thế lực mười phần trọng yếu. Sinh mệnh tinh cầu phía trên đản sinh ra trời sinh sinh mệnh, truy bản tấu nguyên, đều chảy xuôi theo mười phần cổ lão huyết mạch, chỉ là không bị khai quật ra. Có thể nói, mỗi một người bình thường trên thân, kinh mạch bên trong, đều chảy từ xưa đến nay thì tồn tại huyết mạch. Mỗi một trời sinh sinh mệnh, đều lớn có tiềm lực. Đối với đại thế lực tới nói, trưởng khống sinh mệnh tinh cầu mang ý nghĩa liên tục không ngừng thành viên bổ sung. Dương Vân Phàm dưới trướng tự nhiên có không ít sinh mệnh tinh cầu. Đồng dạng, những sinh mạng này tinh cầu bên trong thiên chi con cưng đều sẽ bái nhập đến Dương Vân Phàm môn hạ tiến hành tu luyện. Hắn nếu là có thể làm thứ năm thần điện kiếm thuật giáo đầu, tự nhiên có thể kết giao một số có thiên phú người trẻ tuổi, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Cái này đối Quang Minh thần tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Hôm nay sự tình thật sự là... An Mi tu sĩ quay đầu nhìn Dương Vân Phàm một dạng, ánh mắt hết sức phức tạp. Bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ, Quang Minh thần tộc tử thương vô số, mà hắn uy vọng cũng khẳng định không lớn bằng lúc trước. Thế nhưng là trong lòng của hắn đối với Dương Vân Phàm lại không có một tia hận ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 132 chương 2648 đường cắt quang minh thần tục. À, Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy An Mi tu sĩ đi xa, tâm tình cũng không tệ. Thu cái kế tiếp thần chủ cường giả làm tiểu đệ, dạng này kết quả so với đánh xuống quang minh thánh núi lập uy càng có ý nghĩa thực tế. Có điều ta đại địa pháp tắc còn muốn tiếp tục tu luyện, lần này có thể chiến thắng An Mi tu sĩ hoàn toàn là dựa vào Long Uyên thần kiếm uy lực. Nếu là dựa vào chính ta thực lực chân thật chiến đấu, chỉ sợ không cách nào tùy tiện cầm xuống cái này An Mi tu sĩ. Nhìn qua hư không bên trong dừng lại lấy một khỏa to lớn sao băng, Dương Vân Phàm ánh mắt thăm thắm. Đại địa pháp tắc rất thần kỳ, bước vào thần chủ cảnh giới về sau, Dương Vân Phàm đã mơ hồ cảm giác được cảnh giới tiếp theo con đường tu luyện. Một là tránh thoát trong cơ thể mình huyết mạch gông xiềng, để cho mình thân thể cùng linh hồn không ngừng cường đại lên. Hai chính là muốn tiếp tục tu luyện bổn nguyên pháp tắc, đem bổn nguyên pháp tắc cùng chính mình huyết mạch dung hợp, tu luyện tới thiên nhân hợp nhất trình độ. Vừa mới hắn thi triển đại địa pháp tắc bên trong lực lượng huyền ảo thu lấy ngôi sao, liền là một loại đại địa pháp tắc nguyên thủy vận dụng. Bất quá loại này vận dụng còn rất thô thiển. Nếu như hắn đem đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn, thần thức quét qua liền có thể tại quang minh thánh trong ngọn núi cấu tạo ra một cái hư không hắc động. Đến lúc đó căn bản không phải động thủ, chỉnh tỏa thánh sơn tự nhiên sẽ sụp đổ. Sụp đổ đương nhiên, muốn làm đến trình độ kia hắn con đường còn rất xa. Mèo à mèo à, lão ngũ, không nghĩ tới ngươi lồng ngực như thế rộng lớn. Lúc này thời điểm, Quyết tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm vậy mà buông tha An Mi tu sĩ, thậm chí còn thu đối phương làm tiểu đệ, nó hết sức vui mừng, duỗi ra móng vuốt nhỏ vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, giống đang khích lệ hắn. Chờ một lúc, nó lại nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ nói, đúng, lão ngũ, mèo nghe nói ngươi đoạn thời gian trước cùng một đám bách thú sơn thần chủ dị thú tại Cửu Sơn hòn đảo gặp phải vô sinh di lạc Phật cùng thị huyết yêu thụ, ngươi còn cố ý tìm lão đại thỉnh giáo vấn đề có liên quan. Sau cùng các ngươi là làm sao chạy ra đến vấn đề này a? Dương Vân Phàm không biết cái này tiểu quyết mèo đến cùng thân phận gì, bất quá đối phương giúp mình một đại ăn, hơn nữa lại là Hỏa Vân thần chủ mời đến giúp mình, hắn thái độ tự nhiên rất tốt. Lúc này hắn cười giải thích nói, thực cũng không có gì, cái kia lớn đầu hói tự cho là có thị huyết yêu thụ làm thân ngoại hóa thân, phách lối không được, ta liền lược thi tiểu kế, chạm đầu của hắn, thuận tiện lấy đánh nát thị huyết yêu thụ hạt tâm. Mọi người tự nhiên là đi ra. Lược thi tiểu kế, chạm đầu của hắn nhẹ nhàng một câu lại làm cho huyết tiên tử cái kia bảo thạch mắt xanh lập tức ngưng ghét. Nó nửa ngày đều không nói chuyện, móng vuốt nhỏ càng là giữa không trung dừng lại rất lâu. Sau đó nó mới cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò đặt ở Dương Vân Phàm trên bờ vai, nhẹ nhàng vì hắn phủi đi một tia hạt bụi. Tên tiểu tử này quá bưu hãn, phải biết đây chính là vô sinh di lạc Phật a, một vị tránh thoát lục đạo huyết mạch gông xiềng thần vương tuyệt đối đỉnh phong cường giả. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong mấy vị thần chủ cường giả, chỉ có Hỏa Vân thần chủ dám nói có thể vững vàng vượt qua hắn, hắn mấy vị đều không nắm chắc. Mà lại hắn còn có thì huyết yêu thụ trợ trận, cái kia thì huyết yêu thụ mười phần ruộng gì, nhiều thủ đoạn, nắm giữ nhiều loại huyết mạch bảo thuật, còn có thể theo không gian hư không bên trong rút ra liên tục không ngừng hỗn độn nguyên khí, mười phần khó có thể đối phó. Ai biết cái này lớn đầu hói cùng hắn phân thân thì huyết yêu thụ vậy mà đều bị Dương Vân Phàm chém nói ra. Thật sự là muốn hù chết mèo lão ngũ. Nguyên lai ngươi chính là bách thú núi bên trong các đại thần chủ dị thú truyền miệng thần kiếm công tử. thật sự là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, để bản miêu xấu hổ thất kính thất kính. Trầm mặc rất lâu, Quyết tiên tử trên mặt lộ ra vẻ sùng bái thần sắc, hai cái móng vuốt ôm cùng một chỗ, làm chắp tay hình. Nó tuổi tác không biết bao lớn, bất quá cái đầu rất nhỏ, thì cùng một cái phổ thông tiểu quyết mèo không sai biệt lắm. Chỉ là cái này tiểu quyết mèo nói tới nói lui lại là ông cụ non, một bộ lão tiền bối bộ dáng, khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Khách khí khách khí, đều là giang hồ bằng hữu nâng đỡ. Dương Vân Phàm cũng là hướng về phía Quyết tiên tử chắp tay một cái, một mặt khiêm tốn. Một người một mèo động tác xem ra gần như giống nhau, mười phần khôi hài. Ha ha, bọn họ liếc nhau đều là cười ha ha một tiếng. Mở một cái không lớn không nhỏ trò đùa về sau, Quyết tiên tử đối với Dương Vân Phàm ngược lại là thân mật nhiều, lại lần nữa nhảy lên Dương Vân Phàm bả vai, đoàn lấy song trào, buông lỏng nói: Lão ngũ, bản miêu thủ lão đại nhờ vả, đoạn thời gian gần nhất này sẽ cùng tại bên cạnh ngươi, chỉ điểm ngươi tu hành cùng giải đáp ngươi một số thường thức tính vấn đề. Cái này Quyết tiên tử thực lực không phải rất mạnh, bởi vì nó không có có thần uy lĩnh vực. Dương Vân Phàm có thể rất cảm giác được rõ ràng, đối phương cũng không phải là thần chủ cường giả. Bất quá, hắn ầm ầm có cảm giác đến, cái này Quyết tiên tử thập phần thần bí. Tại trên người nó, vậy mà quanh quẩn lấy một tầng lồng lấy pháp tắc sương mù. Loại này sắc thái pháp tắc sợi tơ, Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua. Đúng, lão ngũ, khoảng cách huyễn kim đảo mở ra còn có 3-4 tháng. Trong khoảng thời gian này, ngươi chuẩn bị làm cái gì a? Bản miêu thế nhưng là biết, ngươi đáp ứng Minh Kiếm Tôn nữ nhi, đến lúc đó muốn lên huyễn kim đảo. Quyết tiên tử không biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, rất tùy ý hỏi ý kiến hỏi một câu. Huyễn kim đảo sự tình còn không vội. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nói: nơi này sự tình như là đã giải quyết, ta chuẩn bị trước trở lại địa cầu, xông một chút Thục Sơn bên trong thần kiếm sơn mạch. Ta luôn cảm thấy cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thuyết có điểm gì là lạ. Địa cầu Quyết tiên tử lại là một mặt kinh ngạc, im lặng lắc đầu nói: lão ngũ, ngươi đường đường thần chủ cường giả, trả về một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu làm cái gì đến mức Thục Sơn chuyện nhận ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia thần kiếm sơn mạch chỉ là Thục Sơn thánh địa ý niệm hình chiếu, chiếu rọi trên địa cầu. Nó vị trí thực sự cần phải tại Tổ Long thành phía tây 1000 năm ánh sáng chi bên ngoài hỗn độn hư không bên trong. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy cái này thần kiếm sơn mạch mười phần cổ quái. Ngàn vạn kiếm ý hóa thành dây lụa, dù xuống đến, mỗi một đạo kiếm ý đều có thể tùy tiện giết chết một vị thần cảnh cường giả. Dạng này kiếm ý, tối thiểu là thần vương điên phong cường giả kiếm ý lĩnh vực mới có thể hình thành. Dạng này mật cảnh xuất hiện ở địa cầu phía trên, ai có thể phá vỡ nguyên lai? Đây bất quá là một chỗ ý niệm hình chiếu. Quyết tỷ, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Dương Vân Phàm cũng rất thông minh, lập tức ý thức được Quyết tiên tử hỏi như vậy tuyệt sẽ không vô nghĩa, nhất định là vì hắn làm hảo kế hoạch. Vừa mới nó thế nhưng là rất rõ ràng nói, trong khoảng thời gian này hội chỉ điểm mình tu luyện. Quyết tiên tử lâu dài đi theo tại Càn Nguyên Thánh Chủ bên cạnh, tuy nhiên thực lực không bằng thần chủ cảnh giới, thế nhưng là nhãn giới cùng thủ đoạn khẳng định mười phần bất phàm. Quyết tỷ, Quyết tiên tử còn cho là mình nghe nhầm, trong nháy mắt dựng thẳng lên lỗ tai mèo, mập ụp ụp cái bụng cũng thu về không ít. Chợt nhìn lại, cái này mèo mập thế mà biến đến thanh tú không ít. Nó nháy chính mình lam bảo thạch một dạng ánh mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm lộ ra ấm áp, nhẹ nhàng meo một chút, nói: lão ngũ, ngươi vừa mới gọi bản miêu cái gì? Dương Vân Phàm cười một chút, nói: ngươi gọi Quyết tiên tử, lại tùy tùng phu tử rất nhiều năm, theo thường lệ bối phận lớn hơn ta. Bất quá, ngươi gọi ta lão ngũ, gọi hỏa vân thần chủ lão đại, chúng ta cần phải tính toán một cách bối phận đem. Cho nên, ta bảo ngươi quyết tỷ A làm sao? Không đúng sao? Dương Vân Phàm còn tưởng rằng cái này một cái tiểu quyết mèo không nguyện ý chính mình bảo nàng tỷ đây. Đúng, rất hợp, không nghĩ tới. Quyết tiên tử nghe vậy mà nhảy lên cao ba thước. Hiển nhiên, nó thật cao hứng nghe được Dương Vân Phàm xưng hô nó như vậy. Xoát xoát xoát, tiểu quyết mèo không ngừng xoa xoa móng vuốt nhỏ. Trên không trung lấp lóe không ngừng. Bóng người như ẩn như hiện. Lại có thể ở trong hư không tự do xuyên thẳng qua. Kiên cố không gian bích lũy. Tại nó móng vuốt phía dưới. Uyển như không. Hiển nhiên, nó bản thể rất là không tầm thường. Diệu A, chân diệu A. Nhiều năm như vậy. Lão đầu tử để cho ta chỉ điểm bao nhiêu thần chủ cường giả. Cả đám đều mắt cao hơn đầu. Cuối cùng đụng phải một cái nói ngọt. Quyết tiên tử thật cao hứng. Không ngừng cầm đầu cỏ cỏ Dương Vân Phàm cổ. Tựa hồ là muốn ở trên người hắn lưu lại chính mình mùi vị. Dương Vân Phàm từ trước đến nay ra thích dưỡng linh sủng. Nhìn đến quyết tiên tử bộ dáng, nhìn không được sờ sờ nó đầu. Quyết tiên tử quả nhiên rất được lợi. Phát ra miêu miêu nhẹ nhàng gọi tiếng. Lão ngũ. Ngươi người này không tệ. Ngươi gọi bản miêu một tiếng tỉ. Bản miêu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này dạy ngươi một cách bí quyết. Chờ một lúc. Quyết tiên tử meo kêu một tiếng. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Thần bí nói. Bản miêu nghe lão đại nói qua. Ngươi còn có một cái hỏa diễm thần phân thân. Tiềm lực vô cùng. Ta có một cách bí quyết. Có thể để ngươi hỏa diễm thần phân thân. Cũng bước vào thần chủ cảnh giới. Ngươi có muốn hay không thử một lần? A Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa từng nghe qua. Có người có thể đem linh hồn phân thân cũng tu luyện tới thần chủ cảnh giới phải biết. Vô luận là dạng gì thần kỳ trời sinh sinh mệnh. Nó huyết mạch cũng chỉ có một loại. Một loại huyết mạch thể nội tự nhiên chỉ tồn tại một loại huyết mạch gông xiềng. Quyết tiên tử tựa hồ biết Dương Vân Phàm kinh ngạc nguyên nhân. Nó meo kêu một tiếng. Giao động động một cái cách đuôi. Mới giải thích nói. Lão ngũ. Không muốn ngạc nhiên. Người khác làm không được. Không có nghĩa là ngươi không thể. Phải biết. Ngươi hỏa diễm thần phân thân. Nắm giữ đế diễm tâm. Trưởng khống vĩnh hằng kim diễm. Đó là thiên đế nhất tộc cao quý nhất hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Theo ngươi người địa cầu huyết mạch. Hoàn toàn khác biệt. Có lẽ ngươi có thể thử một lần. Nói không chừng, ngươi sẽ thêm ra một bộ hỏa diễm thần chủ phân thân. Lão ngũ. Phải biết. Chư thiên thần vực vô số năm qua. Thần chủ cường giả không ít. Bước vào chí tôn cảnh giới mới bao nhiêu, ngươi muốn so người khác đi càng xa. Thậm chí bước vào chí tôn cảnh giới. Nhất định phải đi càng đường tắt đường không chờ Dương Vân Phàm trả lời. Quyết tiên tử lại hết sức ước mơ đến. Nói. Suy nghĩ một chút đi. Hai đại thần chủ cường giả huyết mạch gông xiềng đồng thời mở ra. Hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nói không chừng hội sáng tạo ra kinh thiên động địa thiên phú bảo thuật. A thật làm cho bản miêu chờ mong a.